Sau đó, Hạ Cực chính là tại Hoàng Cung ở lại. Dù sao bây giờ cái này được xưng là vạn nước thần đô trong thế giới, có vô số bảo vật, đan dược. Hạ Cực cần cái này chút. Đã có thể vì chính mình cung cấp tài nguyên, lại vì sao muốn rời đi. Thủy Thanh Thiện thức tỉnh, Khô Lâu Hội đã bị đại tướng quân phía sau màn thao túng mà diệt, nàng cũng là nản lòng thoái chí, nhưng nhìn thấy mình hài tử Thủy Kính, lại là một lần nữa có được hy vọng. Mà nữ hoàng tựa hồ đặc biệt ưa thích cùng với Thủy Kính. Mới đầu, tiểu ma hoàng còn tràn ngập đề phòng, nhưng nhìn thấy Hạ Cực ngay trước nữ hoàng mặt triển lộ tinh hồn, nữ hoàng nhưng căn bản không có lòng mơ ước lúc, nàng mới hơi yên lòng. Chương 505, Linh Đấu Vân những năm này đều làm cái gì? Đệ cửu đại hạn đã giáng lâm, tại chúng ta không nhìn thấy thế giới, rất nhiều văn minh đang tại hủy diệt. Mà lúc này huyền khí bộc phát, bất quá là kỷ nguyên này mà tâm thanh đặc thù cảnh tượng. Thân đô cấm địa bên trong, cậu bé thanh âm lẩm bẩm phân tích, hết thể ỷ lại huyền khí lực lượng tại cái này kỷ nguyên kết thúc lúc, đều sẽ không trốn cách tử vong số mệnh, mà hóa thành cho tàn. Ta cũng không phải là muốn phải bảo vệ quá nhiều, chỉ là hy vọng có thể giữ vững đơn giản mấy người. Nếu như muốn giữ vững, đầu tiên muốn tránh cho hỗn độn đạo ngân ảnh hưởng, khống chế lại mình bản thể, chỉ là cái này như thế nào đi làm đâu. Chợt, hắn tâm niệm vừa động, nhìn hướng chân trời. Xanh thẳm trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện xoắn ốc quy tích. Dường như khí cầu bị đâm thủng, mà siêu siêu địa lướt đến. Đó là một đóa vội vã mây, bay gần, sau đó hạ xuống, bay xuống ở trước mặt hắn. Đây là hắn triệu hoán thật lâu Linh Đấu Vân. Nếu như nhớ kỹ không sai, đã là hắn liên tục triệu hoán thứ 190 trận hình, lại dựng đứng thành bức tường ánh sáng. Hạ Cực có thể cảm thấy cái này trận hình là che lại dùng đỉnh người. Thú vị, vậy mà tự mang đại trận. Lại quay đầu nhìn một chút một bên lại cung điện trên trần nhà bay tới bay lui mây. Ngươi những năm này đến tột cùng đi đâu mà? Linh Đấu Vân, ăn. Hạ Cực cảm thụ được lực lượng nhanh chóng tăng lên, đem còn lại thịt toàn bộ tại tiểu đỉnh này lấy đun sôi, sau đó nuốt ăn. Tinh thần hỏa diễm hóa thành dây tóc, tiến nhập những thần thú này trong thịt, toàn bộ tiến nhập cậu bé bụng. Cái sau khoanh chân bắt đầu tiếp tục luyện tập, Minh Vương chân giải. Từng đoàn lớn ô hế từ trong lỗ chân lông chui ra, mà trong thân thể một cỗ nhàn nhạt hỏa diễm bắt đầu tràn ngập, cải tạo cái này thân thể. Không biết qua bao lâu, có lẽ 3 năm thiên, có lẽ càng lâu. Dù sao Hạ Cực bụng một mực no bụng lấy, về phần bên ngoài người lo lắng, hoặc là muốn chút cái gì, hắn liền không quan tâm, hiện tại cũng không phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Trời mưa. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem Linh Đấu Vân. Đám mây lắc lắc thân thể bay đến cậu bé đỉnh đầu, thuần trắng thân thể bắt đầu biến thành đen. Rất nhanh. Rầm rầm. Trong cung điện, mưa to gió lớn. Hạ Cực ở trong mưa gió lộn xộn. Vây vây tay. Linh Đấu Vân trực giác có điểm giữ, thế nhưng là nó không cách nào kháng cự chủ nhân mệnh lệnh, thế là liền chạy xuống. Hạ Cực một bàn tay liền văng ra ngoài, ta muốn tắm rửa, ngươi làm sao trời mưa. Ôi bi. Linh Đấu Vân bị đánh bay. Qua một chút lại bay trở về, bắt đầu thành thành thật thật rơi ra mưa nhỏ. Mưa nhỏ tí tách, trời mưa cậu bé rút đi ô uế quần áo, bắt đầu tắm rồi, ô uế cũng theo đó chậm rãi biến mất, lộ ra hiện hồng da thịt, cái kia da thịt trong suốt sáng long lanh. Mơ hồ thấy tinh thần rực rỡ lớp ngoài cùng của ngọn lửa đang lưu chuyển. Linh Đấu Vân hiếu kỳ nhìn xem cậu bé nơi đó, đột nhiên bắt đầu báo nổi giống như bay loạn. Trong cung điện toàn bộ ướt đẫm. Hạ Cực, ngươi phát điên vì cái gì? Linh Đấu Vân những năm này nuốt ăn lôi điện quá nhiều, linh trí dần dần mở, thậm chí còn thử nghiệm hóa hình, sau đó hóa thành một cái trong đầu của nó gặp qua đẹp nhất người. Đó là một vị tiên tử, tựa như là nào đó cái thế giới đỉnh phong nhất trung cực tồn tại, đẹp đến mức hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên, nó đã thanh mình phân loại làm giới tính nữ. Nhìn thấy cậu bé tắm rửa, nó liền muộn tao, liền thẹn thùng, liền thật đem mình làm người, tại a địa bay loạn. Giống như khí cầu bị thả khí. Thẳng đến Hạ Cực tăng cường mệnh lệnh. Linh Đấu Vân mới ngoan ngoãn trở về, tại Hạ Cực đỉnh đầu cho hắn trời mưa tắm rửa. Dây trắng, bần đạo tưởng Linh Đấu Vân là trai chứ, nhớ lần trước còn đi chơi với mây hồng cơ mà. Chương 506, tinh thần xúc tu, long thai bộc phát. Bây giờ được vinh dự thần đâu Nguyên Ngụy Đô, thâm cung, bị chia làm cấm địa trong điện đường. Hạ Cực tắm rửa thay quần áo, tự nhiên nước mưa đem trong cơ thể tất cả tạp chất ố uế đều phóng đi, thẳng đến hiển lộ da trắng nón mà mang theo trong suốt làn da. Vây tay. Chính đang đổ mưa nhu thuận Linh Đấu Vân vội vàng bay xuống dưới. Cậu bé đem đầu chui vào trong mây bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, trong đám mây cái gì không có, cho dù là bảo y vậy là vô số kể, hắn lật qua lật lại chọn lấy một kiện máu bên cạnh màu đen. Phía sau phủ vẽ lấy khẽ cong ám kim tản nguyệt áo khoác mặc vào. Sau đó, Hạ Cực lấy phiên thiên quyền thuật, tay trái hợp thành khí, nắm tay phải thi vòng đầu, nhưng quyền phong lại giấu mà không phát. trong không khí truyền đến một trận không khí liên tục bạo tạc tiếng vang. Tất cả lực quyền đều bị hắn khống chế tại trong vòng 3 bước. 3 bước bên trong, cho dù là tiên nhân đến, cũng cho ngươi đánh chết. Nhưng 3 bước bên ngoài, lại là gió êm sóng lặng, khí lưu đều sẽ không sinh ra. Một bộ nhỏ quyền cước đánh xong, Hạ Cực chỉ cảm thấy y phục này phi thường vừa người, cơ hồ là vì chính mình thiếp thân chế tạo. Hoặc là nói, cái này tàn nguyệt áo khoác tựa hồ lớn nhỏ có thể như ý tùy tâm. Cho dù hắn giờ phút này biến thành cự nhân, cái này tàn nguyệt áo khoác vậy sẽ cùng theo biến lớn. Không chỉ có như thế, trước đó cắt thần thú thịt đao vậy mà vậy không cách nào phá vỡ y phục này. Bởi vậy có thể thấy được, lực phòng ngự xem như rất mạnh mẽ. Cực kỳ hiển nhiên là đây là cái nào gặp vận đen 8 đời thần cấp cường giả cất giữ trong linh đấu vân trong cơ thể. Ghé mắt nhìn sang khắc vẽ lấy trăm phượng toàn thân đồng cảnh. Trong gương đồng, cậu bé có một loại thần bí, điên cuồng hương vị, ngay cả tóc đen đều giống như không gió mà bay, hai tay sắp đầu, liền tự mang một loại nào đó bột đăng tràng BGM. Tiếp tục cảm ứng, không ít hiển nhiên tin tức tràn vào trong đầu. Cái này tàn nguyệt áo khoác thế mà tự mang thanh tẩy với khô, tự động thởi, tự động mặc vào, tự động chữa trị, tăng lên trên diện rộng các loại kháng tính các loại công năng. Rất không tệ một bộ y phục. Nếu như kiếp trước có loại này quần áo, cũng không cần mỗi lần bạo áo sau đều phải ẩn trốn. Hạ Cực tiếp tục chui vào mây thể, tiến hành tìm kiếm. Linh đấu vân bất an địa dãy rủa mây thể. Chớ lộn xộn. A. Chủ nhân mệnh lệnh to như thiên, linh đấu vân bất động. Cho dù là Hạ Cực, cũng là nhìn ngây người, mây trong cơ thể giống như thẳng đến đường chân trời đều phủ kín đồ vật bãi rác. Nhưng cái này bãi rác đồ vật nhưng đều là nhân gian trí bảo, thậm chí huyền vật cũng không ít. Nhớ ngày đó, tự mình rửa cấp cự mặc cung, lại tại xuôi nam lúc lấy không ít thứ, nhưng dù cho như thế, vẫn là so ra kém linh đấu vân giờ phút này trong cơ thể muôn phần một trong. Nhìn xem trong cơ thể nó, quả thực là như tại vũ trụ trong viện bảo tàng tham quan lữ hành. Cậu bé thần sắc cổ quái, những năm này mình kinh lịch phong phú, không nghĩ tới cái này mây cũng là như thế. Hắn theo thường lệ lại móc ra rất nhiều thần thú thịt. Thuận tiện mang hộ hai bình tràn đầy sinh mệnh khí tức chất lỏng. Thăng cấp liền muốn lên tới ngọn nguồn, nào có bỏ dở nửa chừng thuyết pháp. Hạ Cực tay trái ấn thịt, tay phải cầm nhất cùng thân cao các loại giải thần binh, bắt đầu cắt phiến mỏng, cắt khối, cái này chút vốn nên dùng tại các loại địa phương tài liệu chân quý, liền bị cái này 4 tuổi cậu bé lấy thô lô nhất phương thức tiến hành nuốt ăn. Tinh thần chi hỏa tại thần bí trên chiếc đỉnh nhỏ ưu nhiên mà lên, trong đó nước đã sôi sùng sục, tựa hồ nhắc nhở lấy thực khách có thể thả thịt. Đáng yêu nam hải tử ngồi chân cao băng ghế, ôm dài đũa ăn lẩu, khát nước liền dùng cái này không biết tên đại bổ ngọc dịch khi nước uống. Đã ăn xong được không chậm trễ, trực tiếp rèn sát khi còn nóng, luyện tập, minh vương chân giải, sơ thiên. Cơ sở nhất định phải làm chắc. Nhất là cảnh giới thứ nhất hồn hỏa cảnh. Cao vạn trượng lâu đất bằng lên, nếu như ngươi cơ sở chỉ là bình thường, tầng thứ hai cũng có thể lên bắt đầu, thậm chí lên so cơ sở cực sâu người tốt. Thế nhưng là đang theo đuổi tầng cao hơn thời điểm. Cơ sở cạn liền hội không đáng kể, thậm chí trực tiếp rơi xuống đáy cốc, không gượng dậy nổi, mà cơ sở sâu thì có thể nhất kỵ tuyệt trần, đi hướng người khác không tưởng tượng nổi địa phương. Kiếp trước Hạ Cực tại linh hồn một đạo bên trên căn bản không có cơ sở, tất cả đều bất quá là hỗn độn đạo ngân tạo thành giả tượng, xem như không trung lâu cát, hư vô phiêu miếu. Cho nên tại bản thể đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, lại trải qua vỡ nát tách rời kích thích, lúc này mới sẽ bắt đầu dần dần mê thất, nếu không có Bạch Diêm La tại bên người. Sợ là sớm đã không giữ quy tắc đạo, mà bị sau khi thức tỉnh hỗn độn đạo ngân nguyên chủ nhân đoạt xá. Bây giờ, hắn vốn là dự định lấy Ngụy Quốc trong hoàng cung linh đan rượu dược, cùng ăn thịt đến trúc cơ. Nhưng linh đầu vân đã đến, để hắn thấy được tốt hơn tiền cảnh. Vạn giới thần thú huyết nhục hợp với tinh thần chi hỏa. Các loại văn minh linh đan rượu dược như hạt đậu bị đổ vào trong miệng. Hạ Cực hoàn toàn vong ngã đắm chìm trong khi tu luyện. Hắn trong lỗ chân lông thuần dương hỏa diễm như là suối phun, lúc cao lúc thấp, không có chút nào ngừng. Mỗi lần đều mang ra bên trong thân thể một tầng màu đen. Cái này màu đen càng lúc càng mờ nhạt, nhạt đến cơ hồ trở thành màu xám, lại bắt đầu gần như tiêu không. Mà lại qua chút thời gian, hỏa diễm dường như rắn bắt đầu ở trong lỗ chân lông, thậm chí thai mũi bên trong tiến vào chui ra, khi thì lại như dây leo lẫn nhau cấu kết, hình thành một chương như thứ hai làn da lớp màng bên ngoài. Làn da tại ngọn lửa này nướng phía dưới, cũng biến thành lạ thường tinh khiết hoàn mỹ. Trong cơ thể hắn càng là càng phát ra kỳ dị. Ngũ tạng lục phủ chính đang điên cuồng hấp thu lực lượng, bị hùng hồn đến cực hạn nội hỏa tại rèn đúc lấy. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, thời thế bố trí, nếu như đặt ở bình thường, linh đấu vân nhiều lắm là có thể lừa gạt đến một cường giả bảo vật. Nhưng bây giờ là lúc nào? Hiện tại là đệ cửu đại hạn. Là văn minh hủy diệt thời khắc. Là hạn chủ đang tại bên ngoài trắng trận đổ sát thời khắc. Thật là làm bằng sắt linh đấu vân, nước chảy chủ nhân A. chỗ có chủ nhân bảo vật tiến vào nó trong không gian, liền là thật triệt để tiến vào, cũng không đi ra được nữa. Bởi vì cái kia chút nước chảy chủ nhân đều đã chết ta. Tăng thêm Linh Đấu Vân còn có yêu mến nhặt ve chai yêu thích, nó tại trong vũ trụ lúc phi hành, thường thường hội nhặt một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, ném trong thân thể. Bây giờ, cái này chút đều làm lợi Hạ Cực, để nó chính chủ tại trúc cơ trên đường càng chạy càng xa, càng chạy việt ra a. Hắn tắm rửa tại trong ngọn lửa. Thân thể quấn tại ám kim tàn nguyệt áo khoác bên trong. Làn da lại một lần nữa bài tiết ra nhạt, màu xám trong nháy mắt lại bị nước mưa phóng đi, đổ bụi đất. Loại này rèn đúc, nương theo lấy Hạ Cực một lần lại một lần thôn phệ, khoảng cách trở nên càng ngày càng dài. Mà ô uế triệt để biến mất, thậm chí lại không hội sinh ra. Hạ Cực thân thể cũng như lưu ly, thuần khiết không tì vết, mang theo không dính khói lửa trần gian ma huyễn. Như thế qua cũng không biết bao lâu. Hắn đột nhiên nhắm mắt. Trong óc đống nhiên có cái gì như muốn khuyết tán mà ra. Thuận cố này ý niệm, thuận, minh vương chân giải, vận hành. Cái kia muốn khuyết tán chi vật trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, hóa thành từng đầu hư vô tinh thần xúc tu. Đầu tiên là lan tràn tới quanh người một trượng, sau đó là hai trượng, ba trượng, khoảng cách càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm ở gần phân nửa dãy cung điện. Hạ Cực thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được mình câu thông đến trong cung điện thị vệ, thái giám cung nữ, thậm chí bầu trời chim bay, trong bụi cỏ côn trùng, chân thú trong viên tiên hạc, trong hồ con cá. Đông nhiên hắn dùng mình một cái, vội vàng thanh tinh thần xúc tu đều thu hồi, đồng thời cảm nhận được một loại khó mà ức chế mọi mệt. Minh Vương chân giải, đã nói, tinh thần siêu thoát ra thân thể là một loại siêu phàm, nhưng lại rất nguy hiểm hành vi, bởi vì thế giới vật chất hết thảy đều có thể chặt đứt người tinh thần, mà mỗi một loại chặt đứt đều sẽ để cho ngươi nguyên khí bị thương. Mà nếu như ngươi chạm đến nhân ý biết có vấn đề, hoặc là càng cường đại hơn, tao ngộ phản phệ cũng thuộc về chuyện thường. Càng đáng sợ là, nếu như ngươi không cẩn thận bị kinh khủng tồn tại cảm giác được, như vậy nó hội thuận ngươi tinh thần xúc tu tới tìm ngươi. Cho nên, Minh Vương chân giải, đề nghị sơ kỳ tuyệt đối đừng cho tinh thần xúc tu kéo dài quá dài. Mà cái này xúc tu căn nguyên là ngươi hồn hỏa. Nhưng ngươi sinh ra xúc tu, liền mang ý nghĩa đã ngưng kết ra hồn hỏa, có tăng lên tới cảnh giới thứ hai truyền đạo tư chất. Thế nhưng vẹn vẹn như thế, ngươi nhất định phải thanh hồn hỏa trở nên đầy đủ tràn đầy, mới có thể có được càng mạnh tư chất. Hạ Cực hơi chút nghỉ ngơi, sau đó hoàn toàn vong ngã tại trong cung điện tiếp tục tu hành, ăn thịt tan đang ăn dược, đến nếm thử tu ra hồn hỏa. Chưa phát giác, ngoài điện đã ve kêu con ếch gọi không ngừng. Lại không cảm giác, đã là khô lá khắp nơi, trong cuồng phong đầy trời đều là hoang vu. Thời gian cực nhanh, Hạ Cực rốt cục cảm nhận được hồn hỏa tồn tại. Sinh sôi nội lực chân nguyên đã đóng lại, thay thế là rời rạc hỏa diễm, nhưng tâm thần ngưng tụ, những ngọn lửa này liền sẽ nhanh chóng thu nạp, quy về hạt đậu đại nhỏ hỏa diễm, tại trong bụng tĩnh mịch thiêu đốt. Hiển nhiên, hồn biến cùng huyết tình không cách nào cùng tồn tại. Coi ngươi lựa chọn một cái khác liền hội quan bế. Ngọn lửa này không cách nào đả thương người, thậm chí không có nhiệt độ, chỉ là một loại cung cấp tinh thần xúc tu trèo chống đầu nguồn. Có cái này hồn hỏa, chỉ cần nó không tắt, tinh thần xúc tu liền sẽ không sụp đổ. Hạ Cực hơi chút nghỉ ngơi, chính là bắt đầu thí nghiệm. Đan điền hồn hỏa đốt cháy, trong đầu ý thức khuếch tán, hóa thành xúc tu hướng tứ phương mà đi. Hắn bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Đầu tiên, hắn cảm giác được rất nhiều thị vệ đang tại cách mình điện đường không xa địa phương, ước chừng cách ba đạo môn khoảng cách. Bọn thị vệ đấy lòng suy nghĩ lập tức tiến vào hắn ý niệm bên trong. Thiên ngai phủ bạo phát đại quy mô tai nạn nơi đó nghe nói đã quái vật hoành hành, ta trong cung người hầu, phải nghĩ biện pháp thanh nhạc thiên phủ cha mẹ cho tiếp đến. Thế nhưng là những quái vật kia là nơi nào đến, lần sau nữ hoàng đại nhân lúc nói chuyện, ta phải nghe được rõ ràng hơn chút mới là. Ta lần trước nhìn thấy tiên nhân từ trên trời giáng xuống lúc, tựa hồ ẩn ẩn đang nói long thai, cái gì long thai? Thiên ngai phủ ta chỉ biết là có kỳ lân miếu, lại không nghe qua có long. Bây giờ thế đạo này bây giờ nhưng thật là kỳ quái. Hy vọng không có việc gì, nghe nói có tiên nhân đã đi xử lý. Cũng không biết chúng ta trông coi cậu bé là ai. Với lại bên trong cung điện này không khí thật cổ quái, lần trước có người muốn đi xem, kết quả trong đó nhưng thật giống như bị màu lam ánh sáng bao phủ, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là nữ hoàng con riêng sao? Nghe nói không ngừng một chỗ bạo phát long thai, nữ hoàng đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ là nàng đi tựa hồ không phải kỳ lân miếu chỗ thiên ngai phủ, nữ hoàng tựa như là hướng về triệu quốc cùng trung nguyên giao giới địa phương đi có nữ hoàng xuất thủ, hẳn là không việc gì chứ. Hạ Cực lặng lặng rút ra lấy hữu dụng tin tức, khó trách trong khoảng thời gian này Hạ Thủy Nguyệt không có tìm đến mình. Chỉ là long thai vì sao vào lúc này đột nhiên bộc phát. Là thế đến tận thế, các nơi dị thường đều sinh ra a. Dù sao các cái thế giới đều tồn tại long. Đệ cửu đại hạn đang bay nhanh lan tràn, cho nên cái này chút long bắt đầu bạo động. Chờ một chút nhìn. Nghĩ đến, Hạ Cực lại từ linh đấu vân trong cơ thể ném ra một cái khoa trường kỳ lân trạng thần thú, toàn bộ ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, các loại toát ra mùi thịt, hắn liền đẩy ra ngoài, lấy thần binh làm đao, cắt thịt, cắm thịt, ngụm lớn gặm nuốt bắt đầu. Mà lúc này hắn trong bụng giống như lò luyện, cái này thần thú thịt vừa nhập thể nội, liền hóa thành một cỗ hỏa diễm, bơi lượn quanh thân, hít sâu một hơi, ngọn lửa này lại trong nháy mắt ngưng kết tại vùng đan điền, hóa thành cũng không có biến hóa quá nhiều hồn hỏa. Ta còn chưa từng quen thuộc hồn biến phương thức tác chiến hoặc là nói hồn biến có tồn tại hay không cách vận dụng. 5 tuổi cậu bé lâm vào trầm tư. Chương 507, cậu thả đến thiên hoàng địa lão. Trong cung điện, đốt hương mà thành đù, góc cửa sổ bên trong rơi xuống mấy đạo nghiêng ánh sáng, bảo bọc trong suốt sáng long lanh hải tử. Hạ Cực nhắm mắt, khoanh chân. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy mình đã có thể một lòng số dùng, tư duy cũng là cực kỳ linh hoạt. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới hỗn độn đạo ngân cho mình chế tác bảng. Như vậy bây giờ lấy mình hồn hỏa số lượng, không biết phải chăng là cũng có thể y dạng họa hồ lô, mình chế tạo ra bảng đầu. Lúc này mới, chính mình mới có thể rõ ràng biết mình tiến bộ. Nghĩ đến, chính là phân ra lưỡng tâm làm ghi chép bảng. Ước chừng nửa ngày, hắn đã mò tới khiếu môn. Mà một ngày sau, chính là trực tiếp hoàn thành. Có lẽ đây chính là hồn biến đặc quyền. Dù sao bảng vậy bất quá là một chủng loại giống như tự biết năng lực. Loại này ghi chép hoàn toàn là trong tiềm thức tiến hành. Lấy bây giờ lúc này linh hồn chi hỏa nguồn năng lượng vì một đơn vị tiến hành đánh dấu thiết, Hạ Cực rất nhanh thuận lợi chế tạo ra vừa xem hiểu ngay bảng. Hạ Cực. Hồn hỏa, một đơn vị. Cái này một đơn vị chỉ là một loại định vị, có lẽ đang tìm kiếm đến càng có giá trị tham khảo, càng đại chúng hơn số lượng về sau, có thể lần nữa tiến hành đổi. Chỉ có một đơn vị hồn hỏa 5 tuổi cậu bé, tư duy lại hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Đồng thời nhắm mắt, bắt đầu một quyền lại đấm ra một quyền. Loại này quyền ý bên trong đường để hắn bình tĩnh. Thôn phệ có độc chi vật, thu hoạch chân khí, đây là hỗn độn đạo ngân lực lượng như vậy nó có phải là hay không đang dạy ta như thế nào sử dụng hồn biến lực lượng đâu. Thôn phệ, liền là lực lượng linh hồn. Hạ Cực thử thăm dò để linh hồn xúc tu đi bao lấy một vật, nhưng là đừng nói thôn phệ, ngay cả nâng cao cũng là làm không được. Như vậy chỉ có thể dựa vào mình đi thôn phệ, đem hết thể thông qua trong bụng lò luyện, hóa thành linh hồn chi hỏa một bộ điểm linh đấu vân cất giấu thần thú đủ ta ăn. Hạ Cực nghĩ đến, liền thanh trước mắt kỳ lân dạng thần thú ăn không còn một mảnh, xương cốt đều không thừa. Vô cùng hỏa diễm lần nữa tại trong lỗ chân lông liên tục nhảy nhót. Nhắm mắt vận hành, Minh Vương chân giải. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một tia suy đoán, khác biệt luyện hồn pháp, tất nhiên tồn tại khác biệt đặc thù a. Có lẽ cũng không phải là tất cả luyện hồn phương pháp đều có thể như mình như vậy điên cuồng thôn phệ, hóa hết thể là hỏa diễm. Cái kia có thể không ăn cái bàn đâu. 5 tuổi cậu bé sờ lên mình răng lợi. Cái này răng bị linh hồn hỏa diễm rèn đúc vô cùng tốt. Thử thăm dò cầm một thanh chiếc ghế. Từ thành ghế bắt đầu ăn. Rát băng. Rất giòn. Hạ Cực ngẩn người, dù sao chỉ cần vận hành cái này, Minh Vương chân giải, nuốt vào trong bụng liền hội đều trở thành hỏa diễm, cho nên hương vị vậy mà cùng ăn thần thú thịt không có gì khác nhau. Đơn giản là thiếu đi cửa vào trước cái kia xông vào mũi dị hương. Rất nhanh, chương này bị Hạ Cực thuận miệng nuốt mất cái ghế đã biến mất. Nhắm mắt cảm thụ. Vậy mà không có mang theo nửa điểm gia tăng linh hoạt chi hỏa. Quả nhiên phàm vật không được, điểm này loại so trước đó chân khí thiên phú, tựa hồ là nhất trí, đều không cách nào thông qua phàm vật lấy được lực lượng. Như vậy, cái vũ trụ này thiên đạo phải chăng đã từng như ta như vậy từng tại tu luyện hồn biến phương pháp đâu? Hạ Cực bây giờ tư duy cực kỳ sinh động. Hắn không giờ khắc nào không tại tham chiếu lấy trước đó mình thiên phú. Đi qua thiên phú, bây giờ địch nhân. Như vậy, trước thanh linh đấu vân trong cơ thể thần thú ăn sạch. Lại ra khỏi núi. Hạ Cực quyết định cậu thả đến thiên hoang địa lão. Hắn linh hồn chi hỏa càng ngày càng tràn đầy. Tinh thần xúc tu trên không trung kéo dài, đi sờ dò xét người khác ý nghĩ đã có thể làm được toàn thân trở ra, sẽ không bị ảnh hưởng tới. Long hai càng ngày càng nghiêm trọng đệ cửu đại hạn đã đến, khiến cho quần long hóa thành quần ma, phá bí mà ra, bắt đầu tàn phá bừa bãi nhân gian, hoặc là nói là tiêu xài lấy sợ hãi. Hạ Cực điên cuồng cắn thuốc, điên cuồng ăn thần thú. Thậm chí liền thần binh đều có thể ăn. Hắn dạ dày sâu không thấy đáy, tiêu hóa năng lực đặc biệt cường đại. Hồn hỏa một đơn vị, rốt cục bắt đầu nhanh chóng biến hóa, hóa thành 5 đơn vị, sau đó lại trở thành 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuối cùng dừng lại tại 138 đơn vị bên trên. Trong cơ thể, nguyên bản to bằng hạt đậu tiểu linh hồn hỏa diễm, đã trở thành trước kiếp trước bóng đá lớn nhỏ lửa. Hạ Cực quan sát ngoài cửa sổ. Tuyết lớn đầy trời. Tinh thần hắn xúc tu đã bao trùm đến toàn bộ hoàng cung. Có thể trực tiếp xâm lấn mỗi người ý nghĩ, đồng thời sẽ không bị phát giác. Cái này 5 tuổi hài tử mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng là hắn đã đối với thế cục thấy rõ. Long thai chi hỏa, thoáng như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Trong cung người không ngừng sinh ra lấy hy vọng, nhưng lại không ngừng phá diệt. Đợi cho giao thừa trước ma trúc đã đến lúc, Hạ Cực mới nghe được một tia lạc quan tin tức. Nữ hoàng chế trụ Trung Nguyên cùng Triệu Quốc ở giữa Long Thai, nhưng tương đương một bộ điểm thì là bị chia làm cấm địa. Tiên triều đệ nhất nhân dịch như sơ tại dưỡng thương sau triệt để khôi phục, công lực đại tiến, đi thiên ngai phủ hiệp trợ áp bách Long Thai. Không bao lâu, lại là để cho người ta phân chấn tin tức. Dịch như sơ đại nhân vậy phong bế thiên ngai phủ Long Thai. Bất kể như thế nào, có thể qua một cái thật tốt năm mới. Hạ Cực thở phào một cái, linh đấu vân trong cơ thể bảo vật, hắn mới ăn 1% bộ dáng. Hiện tại hắn nuốt ăn cái gì đã không còn cực hạn tại thần thú. Rất nhanh, 5 tuổi cậu bé phát hiện hắn kiếp trước cướp tới chiến tranh khôi lỗi. Cái kia to lớn cục sắt. Để hắn thèm nhỏ dãi. Thử một cái, hiệu quả cư dù không sai, mặc dù thua xa thần thú, nhưng là sinh ra hỏa diễm kình lại rất đủ. Cự mặc cung di bảo tựa hồ đều là cất giữ cùng một chỗ. Trong đó còn có rất nhiều phong nguyên thung. Hạ Cực không chút khách khí lại đều ăn. Cuối đông. Hoàng về. Hạ Cực tinh thần xúc tu đụng phải nữ hoàng, mình một thế này mẫu thân, còn có kiếp trước kim diệu. Nguyên bản quái tích mặt tròn nhỏ chính cùng tại nữ hoàng sau lưng, hiển nhiên nàng có tân chủ nhân. Hạ Cực lặng lặng đọc đến lấy các nàng trong đầu tin tức. Nhưng nữ hoàng lại đột nhiên có cảm giác, ở trong ý thức hỏi một câu, ai? Hạ Cực không có trả lời, mà là thối lui ra khỏi nữ nhi của mình ý thức. Nhưng chỉ là vừa mới cưỡi ngựa xem hoa vút qua, hắn cũng biết Long Thai khống chế tình huống cũng không tốt. Bởi vì Long Thai sở dĩ lắng lại không phải nữ hoàng, hoặc là dịch như sơ công lao, mà là chính bọn chúng dừng lại. Như thế gió bao trước bình tĩnh, tại dựng dục hủy diệt tinh mịch. Hạ Cực suy nghĩ một chút, nếm thử lần nữa câu thông bản thể, lợi dụng bản thể đi liên hệ Kim Kỳ Lân. Hắn thành công, nhưng cùng thất bại không khác nhau nhiều lắm. Bởi vì Kim Kỳ Lân lại bị dưới mặt đất phong ấn Long cho nuốt an. Mà bây giờ cái này Long, đang tại tàn phá bừa bãi lấy thôn vệ càng nhiều. Bọn chúng cũng muốn siêu thoát, sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Chỗ tại nghĩ trăm phương ngàn kế mạnh lên. Dựa vào hấp thu vạn vật. Đến mạnh lên cứ thế mà suy ra, chắc hẳn các đại thế giới Long đều điên cuồng a. Hạ Cực đống nhiên đến có kết luận. Thật là một bộ tai họa sắp tới tiền cảnh tượng. Bây giờ, Thủy Thanh Thiển cùng nữ hoàng mặc dù đều đang lo lắng hắn. Nhưng, tựa hồ đều biết hắn không là phàm nhân, cho nên cũng không vội nóng nảy. Thủy Thanh Thiển chỉ cho là tinh hồn. Nữ hoàng lại biết hắn thân phận chân thật. Đông đi xuân tới. Hạ Cực tuổi mụ đã 6 tuổi. Hắn đã nuốt ăn linh đấu vân trong cơ thể gần như 1/10 đồ vật. Khi thật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hôn hỏa vậy khoa trương biến thành 1.500 đơn vị. Tinh thần xúc tu đã tràn ngập đến gần phân nửa ngụy quốc. Một cỗ vội vàng cần truyền đạo ý nghĩ chui vào đầu óc hắn. Hạ Cực đại khái hiểu mình đây là đã vượt chỉ tiêu, hồn biến cảnh giới thứ 2 đang thúc giục lấy mình tranh thủ thời gian tân cấp. Loại này thúc giục đại khái tại 300 thời điểm liền đã tồn tại. Chỉ bất quá về sau càng thúc càng nhanh. Nhưng Hạ Cực không có chút nào gấp. Mở cái gì nói đùa. Hắn nhưng là muốn thôn vệ hỗn độn đạo ngân. Điểm này cơ sở tính cái gì? Nhất định phải làm chắc mới được. Suy nghĩ một chút, Hạ Cực quyết định ăn hết linh đấu vân trong cơ thể tất cả mọi thứ, lại ra khỏi núi. Coi như bên ngoài thiên băng địa liệt, hắn vẫn là muốn trước ăn. Đệ cửu đại hạn hắn có thể cứu vớt đồ vật cũng không nhiều. Thế giới bên ngoài đang nhanh chóng hủy diệt. Mà hắn nếu muốn bảo vệ, chỉ có mấy cái như vậy, nhiều lắm là mười mấy người. Hắn muốn giúp mười mấy người này vậy nghịch thiên cải mệnh. Linh đấu vân nhanh khóc. Nó thế nhưng là một đóa tham tài mây. Cho tới bây giờ là tiến dễ dàng, ra rất khó. Bây giờ nó trong không gian cất giữ bảo vật như nước chảy tuôn ra đi. Nó siêu đau lòng, động một chút thì là âm thiên làn da đều biến thành đen. Mỗi khi đêm khuya, Hạ Cực ngủ say lúc, nó liền một đám mây trốn ở trong góc vụng trộm trời mưa. Cơ sở. Ta muốn đánh tốt cơ sở. Hạ Cực cắn răng. Bàn tay bóp. Vô số hỏa diễm từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Hắn đã tổng cộng nuốt ăn linh đấu vân trong cơ thể đại khái 1/5 bảo vật. Bây giờ gần như là khó mà ức chế thăng cấp. Thế nhưng là hắn cố nén. Cái này năm gần 6 tuổi hài tử cắn răng, thừa nhận không thể thăng cấp thống khổ, còn có trong cơ thể chuyển đến bạo tạc cảm giác. Toàn bộ ngụy quốc đều đã bao trùm lấy hắn ý thức phía dưới. Tiếp tục. Xuân qua hạ đến, sau đó lại là thu. Hạ Cực thanh linh đấu vân theo ngã xuống đất. Không để ý chút nào linh đấu vân ôi uy réo lên không ngừng, đang điên cuồng ăn. Hắn đã không cần dựa vào ăn lẩu phương thức đến ăn. Với lại, hắn cũng làm không được. Bởi vì cái kia thiêu đốt tinh thần chi hỏa thần bí tiểu đỉnh đã bị hắn ăn hết. Hồn hỏa đơn vị điên cuồng tăng vọt với lại cái này đơn vị hay là hắn thiết lập, so sánh bình thường đơn vị khẳng định là nhiều. Đợi cho đầu mùa đông, Hạ Cực đã ăn hết linh đấu vân trong cơ thể một nửa bảo vật. Đây chính là trong truyền thuyết cẩu thả đến thiên hoang địa lao a. Không thể nhận thấy, hắn đã ở chỗ này chờ đợi gần như 2 năm. Mà ý thức đã nhanh chóng bao trùm hướng bốn phía, thậm chí bao trùm cả phiến đại lục, Trung Nguyên, Nam Vực, Bắc Cảnh, Phương Tây, Cự Xà Hải đều tại tinh thần hắn xúc tu bao phủ phía dưới. Hắn trong đan điền, ngọn lửa kia đã không thể dùng bao lớn để hình dung. Muốn nói, liền là trong cơ thể hắn tất cả đều là hỏa diễm. Nhìn xuống, miệng hồ. Hạ Cực kiên trì, hắn không thể tấn cấp, hắn nhưng là muốn nuốt vào hỗn độn đạo ngân người, sao có thể dễ dàng buông tha. Lại đến. Chương 508, Long Họa biên giới, ngày xưa giao dịch. Tối tăm mờ mịt sắc trời dưới, thư sinh ngồi một mình ở cầu tàu bên trên, trông về phía xa lấy một hồ tuyết lớn. Mặt hồ đông kết, ngược lại ảnh lấy bốn phía chùi lùi cây. Thư sinh mang quan, tay cầm quyển sách, nhưng cũng bất động, đông tuyết tựa như là sẽ không nhiệm đến hắn, lộ ra cực kỳ tự nhiên địa tung bay mở. Phía sau hắn là sai có rơi gây nên thôn sóng nhỏ. Chỉ bất quá trong thôn cư dân sớm đã rời đi. Kỳ thật, đâu chỉ nơi đây, chính là phương viên mấy trăm dặm vậy cũng bị mất người ở. Quê quán cố nhiên không bỏ rời đi, thế nhưng là so với sinh mệnh liền chẳng phải là cái gì. Bởi vì, nơi này là Long Thai biên giới. Là Thiên Ngai phủ biên giới. Hồ đối diện, liền là Long Thai tàn phá bừa bãi phạm vi, từ cầu tàu bên trên nhìn, tựa như hết thể như thường. Nhưng nếu như đi qua hồ này, vô luận người nào, sợ là trong nháy mắt sẽ bị long khí chui vào trong cơ thể, trực tiếp bạo thể tử vong, hoặc là bành trướng, biến dị, hóa thành triệt để mất lý trí quái vật, trở thành long nô. Thư sinh gọi dịch như sơ. Hắn cùng Hạ Cực đánh qua, cùng vệ long thần đánh qua, cùng bị nam thiên thần đoạt xá ngụy trương đánh qua. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là đại chu quái vật. Chỉ bất quá về sau quái vật lại càng thêm hung mãnh, dẫn đến hắn trọng thương ẩn cư trong rừng, lúc này xuất thế, chính là trực tiếp tới chấn áp long khí. Đại ca. Úng thanh từ phía sau truyền đến, bọn đồ tử đồ tôn hiếu kính rượu ngon thức ăn ngon. Thư sinh cũng không quay đầu. Phía sau hắn, kim giáp nam tử khiêng một trương bàn ăn đã cướp tới gần. Trên bàn bày đầy mỹ vị chân tu. Hắn mặc dù tại chạy, trên bàn lại là liền rượu trong chén đều không có nửa điểm lắc lư. Bành. Bàn ăn thả rơi vào cầu tàu cửa vào, kim giáp nam tử lại đưa tay, nơi xa, nóng hổi kim cầu trong nháy mắt bay tới, sau đó bắt đầu biến hình, mà hóa thành một cái đơn giản nhà kho nhỏ, mắc tại trên bàn cơm. Doanh ngu, chúng ta sớm là tiên nhân, thế gian ẩm thực bất quá là vì miệng lưỡi chi dục, dính một chút muốn, liền phải một chút yếu. Kim giáp nam tử cười ha hả, đại ca, ngươi không ăn, ta liền bản thân ăn. Ngươi tự mình ăn đi. Thư sinh nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hắn mang theo lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ ưu sầu. Kim giáp nam tử vậy không khách khí, trực tiếp ngồi tại bàn dài trước, ăn như gió cuốn, ngụm lớn uống rượu. Nếu như ta nghĩa đệ tại, tất nhiên theo giúp ta cộng ẩm. Thư sinh không đáp, như lão tăng nhập định, chỉ là nhìn qua đông tuyết tại Long Thai cấm địa biên giới bay là tả. Sau lưng mùi thơm, còn có binh binh bang bang vỏ rượu nện thanh âm, tựa hồ cùng hắn đều không quan hệ. Thật lâu. Doanh ngu say. Thiên nhân như không muốn say. Ai cũng không thể để hắn say. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác say bảy điểm, mê đầu dùng bữa uống rượu. Thư sinh đột nhiên hỏi câu phong châu ngựa không liên quan lời nói, doanh ngu, ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện không có. Kim giáp cự hán sững sờ, chầm chầm nói, đại ca hỏi như vậy lời nói, là chúng ta sắp chết ta. Dịch như sơ, không phải chúng ta, mà là cái thế giới này ta tại dưỡng thương thời điểm, nhìn hơn 20 năm bầu trời. Nhìn thấy ve sầu thiên mệnh, nhưng thiên mệnh chỉ là nói cho ta biết tử vong sắp tới. Vô luận như thế nào nhìn, như thế nào hợp, đều là một con đường chết. Ta thường thường đang nghĩ, chúng ta tu luyện tới mức độ này, vì là cái gì? Doanh ngu, ngươi vì sao a? Kim giáp cự hán đúng thanh nói, ta tuổi nhỏ làm mưa làm gió, không biết trời cao đất rộng, một đao mưu toan bại lượt trung nguyên, sau đó quen biết nàng, vậy bởi vì nàng mà chém tơ tình, vậy bởi vì nàng mà tương tư thành thật, chôn sâu đáy lòng. Đại ca, chúng ta đến cùng cầu cái gì trường sinh? Nàng đều đã chết. Thử Hân cũng đã chết. Nếu như ngươi biết người, quan tâm người toàn bộ không coi ở đây, ngươi đến tuột cùng trường sinh làm cái gì? Làm cái này phong hoa tuyết nguyệt, làm cái này nhật nguyệt tinh thần A. Doanh ngu đông nhiên nói, đại ca, ta có cái yêu cầu quá đáng. Dịch như sơ, doanh ngu, ngươi ta huynh đệ hai đời, không cần như thế. Ta. Nói đi, này thế giới đều như vậy, ta còn có cái gì hội cự tuyệt ngươi đây? Vậy đại ca ngươi khi đó có thể biết ta chuyển sinh đến cái này thể xác bên trong. Điều này nói rõ trên đời là tồn tại chuyển sinh đầu thai, chỉ bất quá bị rửa đi tất cả ký ức, tất cả lực lượng, chỉ lưu lại lấy đơn giản nhất linh hồn ấn ký. Cái kia ngươi có thể giúp ta nhìn thấy Tử Hân, thấy được nàng sao? Ta cũng muốn biết các nàng đi nơi nào. Dịch Như Sơ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đạo, Doanh Ngu, ngươi biết âm phủ vì sao A không có dáng lâm sao? Cũng không đợi trả lời, Dịch Như Sơ tiếp tục nói, bởi vì thiên địa đại nạn sắp tới, cái này đại nạn thậm chí khả năng quét sạch âm phủ. Long thai A. Không phải ngươi biết một mực thủ hộ lấy chúng ta Long, vì sao A bạo động A? Đồng dạng không giống nhau trả lời, Dịch Như Sơ có chút hoảng hốt, bởi vì chúng nó đang sợ, vậy ngươi biết đại nạn vì sao hội phát động A? Không có hủy diệt, liền không có tân sinh. Nhưng cái này cùng ta vừa mới hỏi có quan hệ gì? Dịch Như Sơ lắc đầu, việc này ta không thể cùng ngươi nói, bởi vì biết được ngươi chuyển sinh tung tích, là ta làm một trận giao dịch, cũng chính là cuộc giao dịch này, để cho ta đoán được đại nạn chân chính mắt. Với thế giới mà nói, đây là tai họa, nhưng cùng toàn bộ vũ trụ mà nói, lại là bắt buộc phải làm. Đại ca ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Đến tột cùng giao dịch gì? Dịch Như Sơ nhắm mắt, thở ra một hơi. Năm đó hắn vô ý ở giữa gặp được tại thế gian du lịch vị kia dị độ tới, ngắn ngủi dừng lại khách tới thăm. Hắn làm cái giao dịch. Cái kia tồn tại vì hắn vạch Doanh Ngu chuyển sinh. Mà hắn thì đáp ứng vì cái kia tồn tại đưa một cái bé gái, thần không biết quỷ không hay điệu thay thế đi nguyên bản cái kia nhà hài tử, thậm chí hao tổn đem hết toàn lực, vì bé gái quấn lên nguyên vốn thuộc về cái đứa bé kia chuỗi nhân quả. Về phần cái đứa bé kia, thì bị hắn dẫn tới Chu Thiên Hội, giao cho đệ tử chăm sóc, tại huyền khí bộc phát về sau. Cái đứa bé kia đã một lần đột phá thông huyền, mừng rỡ như điên. Cái đứa bé kia, họ Ninh. Hắn lâm vào hồi ức. Mà chợt, lông mi kích động, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa đã xuất hiện biến hóa. Tối tăm mở mịt thế giới giống như dừng lại, sau đó rất nhanh quần quận bắt đầu, hóa thành các loại kỳ dị quỷ quệt hình dạng, như thế ác mộng tiến nhập hiện thực. Bầu trời trong mây ẩn giấu cái gì đồ vật, vụ hải trong chín song đồng lỗ đột ngột mở ra, 18 khỏa rực rỡ kim cự đồng. Lấy quan sát chuỗi thức ăn thấp kém ánh mắt nhìn qua nơi xa. Dịch Như Sơ biết, đây chính là phong tồn tại Bất Quy Sơn phía dưới Cựu Đầu Long. Rất nhanh. Liên tiếp nhanh chóng hành tẩu thanh âm từ xa tiến lại. Dịch Như Sơ biết, đây là Long Buộc, bọn hắn thân phận địa vị cao hơn Long Nô Gia rất nhiều. Mà đối với cái này chút Long Buộc, liền là nguyên bản Kỳ Lân Miếu Tăng Binh, bọn chúng mặt ngoài còn là nhân loại, nhưng trong cơ thể hết thảy đều đã cùng người không quan hệ. Bây giờ, cái này chút Tăng Binh đã đến. Biểu thị long khí ngắn ngủi đứng im bị đánh vỡ. Vì sao A đột nhiên đánh vỡ? Dịch Như Sơ ngửa ra ngửa đầu. Đồng nhiên, hắn sắc mặt biến. Bởi vì cái kia nhanh chóng mà đến, ngoại trừ kim thân tăng binh, còn có bầu trời bay lên một chút sáu tay quỷ ảnh. Cái kia chút sáu tay quỷ ảnh xem xét liền không phải long nô, mà là một loại khác long buộc. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Long đã kết minh. Bọn chúng lấy khu vực làm hạn định, nối liền cùng một chỗ, cộng đồng phát động thế công. Doanh Ngu. Đi thôi, đi nói cho nữ hoàng đây hết thảy nàng là người kia hài tử, trên người nàng lực lượng cùng người kia có quan hệ. Người kia, liền là ngươi nghĩa đệ, nhanh đi, lấy tốc độ ngươi nửa nén hương thời gian liền có thể đến trước mặt nàng. Vậy đại ca, ngươi đây, không tin ta đến sao? Hoặc là cảm thấy ta liền một ngày đều chi không chống được? Thư sinh nhẹ cười. Kim giáp cự hán sờ lên đầu, say khước nói, chỗ nào hội á đại ca thực lực, ta là tin tưởng. Vậy còn không mau đi. Thư sinh cười mang lấy. Doanh Ngu hỏa tan cựu đỉnh chân kim hình thành cầu, cấp tốc hướng đi Tây Phương. Dịch Như Sơ cười thần sắc, chậm rãi phai nhạt, đã đại nạn sắp tới, không thể tránh né, vô luận ở nơi nào, đều tránh không được một cái chết. Cái kia dịch mẫu ngay ở chỗ này, chí ít ngăn trở khốn cảnh trước mắt. Cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng. Bàn tay hắn dương lên. Quyển sách triển khai, trên đó văn tự đều là nổi lên, cuốn thành màu mực văn tự hình cầu, đem hắn bao khỏa trong đó. Đi. Văn tự như mực, ở nhân gian long thai giao giới biên giới, kim thân tăng binh, sáu tay quỷ ảnh điên cuồng phun lên. Hạ cực. Hồn hỏa, 10.000 đơn vị. Ta đã nuốt gần như một nửa bảo vật bây giờ là càng ngày càng thuần thục, tiếp xuống một nửa chỉ cần tiêu tốn thời gian một năm liền có thể đều ăn hết. Hạ cực chống cằm, đánh giá Linh Đấu Vân. Linh Đấu Vân. Nó lòng như cho nguội, đáy lòng đang chảy máu. Bành bành bành. Phát tiết giống như ném ra một thanh lấp lóe tối hoàng khí hơi thở, như là điệu đâm thần binh. Đâm trọt trên trần nhà. Lại ném ra một mặt vẽ lấy tinh hà vạn vật không biết tên U Lam cờ xí, cái này cờ xí toàn bộ hành trình một đoạn, đánh vào trên lều. Trong ngáy mắt, Linh Đấu Vân ném ra mấy chục dạng bảo vật. Nó đại khái liền là tâm tình thật không tốt, bây giờ tại cuồng loạn địa nện bát, nện cái chén, quẳng chăn mền, quẳng chậu rửa mặt. Hạ cực kỳ quái nói, ngươi đang làm gì a? Hắn rõ ràng không có để Linh Đấu Vân làm như thế, cái này mây làm sao chính mình tới. An năm. Linh Đấu Vân chỉ có thể dùng âm điệu biểu đạt lúc này đáy lòng phẫn nộ. Ta xuyên qua núi cùng biển cả, gặp qua vũ trụ cùng tinh hải, ta đã từng nghĩ đến có được toàn vũ trụ bảo vật, nhưng một cái chớp mắt lại rơi xuống đến nhân gian, khó lục soát, muốn khóc. Linh Đấu Vân như nhột chí khí cầu, bắt đầu toàn cung điện bay loạn, đám mây hắc ám, bắt đầu hạ xuống dông tố. Hạ Cực ngạc nhiên, thành tinh A. Vừa lúc tắm rửa, mặc dù làn da lưu ly trong suốt, nhưng tắm rửa là cái thói quen tốt. Linh Đấu Vân đối với cái này tuổi mụ 7 tuổi cậu bé thân thể đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng không mắc cỡ. Bắt đầu phát tiết giống như dưới mặt đất mưa. Hạ Cực tắm rửa xong, trước thanh Linh Đấu Vân ném ra bên ngoài đồ vật đều ăn, toàn thân ngọn lửa tích lũy tuôn, nhiều như vậy đơn vị linh hồn chi hỏa, bây giờ cho hắn cảm giác cũng chính là cảm giác. Minh Vương chân giải, bên trên cũng chỉ là nói, hồn hỏa cảnh sinh ra không bị thế giới vật chất cương phong phá hủy tinh thần xúc tu, liền xem như nhập môn, về phần cái gì gọi là viên mãn, ai cũng không biết. Nhưng Minh Vương chân giải bên trong chỉ là cho mấy cái ví dụ. Cái kia tựa hồ là vô cùng viễn cổ thời điểm một vị thế giới người mạnh nhất. Hắn ban đầu ở hồn hỏa cảnh lúc, là có thể bao trùm một nước. Cái này một nước lớn bao nhiêu, liền không có nói. Minh Vương chân giải, liền là vị cường giả này, đại khái là đạt tới viên mãn, về sau thành tựu phải làm là bất khả hạ lượng. Cho nên Hạ Cực đối cái này một nước cũng không có khái niệm. Đến cùng bao lớn xem như một nước. Mình đến tột cùng có hay không viên mãn. Bất quá. Nếu như mình ý thức có thể bao trùm cả cái hành tinh, cái kia bất kể nói thế nào, đều xem như viên mãn à. Chớ xem thường bao trùm một thành, một nước dạng này số lượng. Nhìn, tựa hồ cái này so với vũ trụ ý thức kém rất nhiều, nhưng phải biết, đây là cơ sở. Đơn giản tới nói, cơ sở liền là tại ngươi đẳng cấp chỉ có lẹ vẹo một thời điểm thiên phú. Về sau, người khác trưởng thành đến lẹ vẹo 2, có thể thu được tỷ như 1 đến 10 tự do điểm thuộc tính, mà bởi vì ngươi cơ sở tốt, ngươi liền có thể thu hoạch được vượt xa 10 điểm thuộc tính, thậm chí 1.000 mốt vạn, thậm chí nhiều hơn. Hạ Cực đem bản này, Minh Vương chân giải, lật qua lật lại nhìn, đại khái là minh bạch ý tứ như vậy. Cho nên, hắn đã lập xuống mục tiêu. Tuyệt không chủ động tiến vào cảnh giới thứ 2. Chương 509, tinh thần mặt trời chói chang, thế cục chuyển biến xấu. Hạ Cực ý thức được mặc dù hồn hỏa chi cảnh không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là có thể ăn à, với lại cái gì đều có thể ăn, đồng thời ăn không ngập. Có lẽ đây chính là vì lực lượng, cần thiết trả giá đắt ta. Tuổi mụ 7 tuổi cậu bé chống cằm trầm tư, nhưng ta không thể vì nhất thời lực lượng thu hoạch được, mà nóng lòng cầu thành. Hắn thứ 9.846 lần địa áp chế xuống thăng cấp đến truyền đạo cảnh ý nghĩ. Bây giờ, bảo vệ cung điện này màu lam tinh thần trận văn đã biến mất. Hạ Cực vì phòng ngừa có người quấy rầy, đổi một cái kỳ quái hình kiếm pho tượng, thân kiếm cất dấu ánh quang, tựa như ẩn chứa cực điểm uy năng. Cái kia pho tượng vừa mới rơi xuống đất, chính là tại bốn phía sinh ra âm khí nặng nề hoa văn, tràn ngập quyết tán, hóa thành ra bị nẻ văn, khiến cho cái kia trong tiểu viện bảy biện ra chết bộ dáng. Trước dùng ngươi chấn chỗ ở, chấn xong cuối cùng ăn. Hạ Cực nhìn xem trung ương pho tượng, vây vây Linh Đấu Vân, mây không đến, trong góc liền không đến. Hạ Cực suy nghĩ một chút, ngươi không đến. Vậy ta liền đi qua. Thế là, 7 tuổi cậu bé lại thanh mây bổ nhào, bắt đầu tìm kiếm mây trong cơ thể không gian chữa vật bên trong bảo vật. Ăn uống no đủ, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể đang phát sinh kỳ dị vô cùng biến hóa. Nắm chặt 2 nắm đấm. Trong lỗ chân lông nguyên bản một cái chớp mắt tức thì hỏa diễm, bây giờ vậy mà bắt đầu ngưng kết thành hình dạng. Nguyên bản vô cùng đơn giản tinh thần xúc tu, vậy bắt đầu thứ 2 độ tiến hóa. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Nhưng hắn một mực chỉ lo ăn. Cho nên vậy không có chú ý. Thật tốt đặt nền móng, chuyện khác khác suy nghĩ nhiều. Hạ Cực tiếp tục thôn phệ. Ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn. Bành. Tựa hồ phát sinh biến hóa gì? Hạ Cực vội vàng ngưng thần, áp chế thăng cấp đến cảnh giới thứ 2 khao khát, hắn hết sức chăm chú, liền là không để cho mình đột phá đến truyền đạo chi cảnh. Một bộ này động tác, hắn đã rất nhuẩn nhuyễn. Nhưng mặc dù đấy lòng đang áp chế, nhưng hỏa diễm số lượng lại là thành thật. Từng đầu tráng kiện hỏa long. Hoang dã dây leo tại lỗ chân lông ý kiến, thậm chí ngũ tạng lục phủ ở giữa ghé qua càng thêm cấp tốc. Những ngọn lửa này cũng không phải là thực thể, vậy không tồn tại trực tiếp lực công kích, cho nên không tồn tại no bạo thuyết pháp. Hạ Cực áp chế gắt gao lấy cảnh giới. Nhưng, bành, hồn hỏa đống nhiên giống như tìm được phát tiết chỗ, toàn bộ hướng về 7 tuổi cậu bé đỉnh đầu ngưng tụ mà đi. Sau đó phá thể mà ra, hướng về giữa không trung chạy tới. Quấn quanh, xoay quanh, lan lộn. Như là vặn vẹo tranh sân dầu, vô hình hồn hỏa bắt đầu mình phát hỏa. Hạ Cực không quản. Dù sao hắn muốn làm chỉ là áp chế cảnh giới. Còn lại hết thảy, đều là tại bản cảnh giới bên trong phát sinh biến hóa, hắn nhưng không quản được nhiều như vậy. Cái kia hồn hỏa càng phát ra lớn mạnh, dần dần hóa thành một viên sáng tỏ đến làm cho người căn bản là không có cách mở mắt mặt trời chói chang. Ước mạc thủy vạc lớn nhỏ, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi lấy, mà một tia một sợi xúc tu đang từ mặt trời chói chang bên trong hướng về bốn phía nhanh chóng tuôn ra. Mỗi một căn xúc tu đều như có mình linh hồn, bắt đầu tự động địa điều tra tin tức, đồng thời truyền lại về Hạ Cực trong đầu. Những tin tức này rất nhiều. Nhưng bây giờ Hạ Cực đừng nói nhất tâm đa dụng, liền xem như một lòng vạn dùng vậy không quan hệ. Cực kỳ hiển nhiên là phát sinh dị biến. Hạ Cực trong lòng không hiểu có chút hoảng. Không phải là sai lệch ta. Không, sẽ không. Mơ tưởng gạt ta lên tới truyền đạo chi cảnh, đây hết thảy đều bất quá là đối ta khảo nghiệm mà thôi. Chỉ bất quá một loại không hiểu thống khổ truyền đến. Hỏa diễm tốc độ chạy càng phát ra nhanh chóng, mà cái kia mặt trời chói chang càng phát ra sáng chói. 7 tuổi cậu bé song quyền siết chặt, nhịn không được thấp giọng gào thét một tiếng. Bành! Đỉnh đầu mặt trời chói chang tựa hồ đến cực hạn, mà vỡ vụn, phân ra ba lượt vô hình tiểu hào mặt trời chói chang lơ lửng tại quanh người hắn, như thế mới tạo thành cân bằng. Tiểu hào mặt trời chói chang phía trên lại là sinh ra tinh thần xúc tu. Loại này phân liệt, để hắn lập tức dễ chịu xuống dưới. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được, cái kia bốn phía truyền đến vô số tin tức hội trước bị gửi ở ba lượt mặt trời chói chang bên trong. Mà không phải trực tiếp kêu loạn địa chạy đến trong đầu của chính mình đến. Khi mình cần tin tức gì lúc, chỉ cần nhất nghiệm, trên vùng đất này đối ứng tình huống liền có thể tiến vào mình não hải. Đồng thời, cùng mình có trực tiếp nhân quả tương quan sự tình, thì sẽ trực tiếp bị mình cảm giác. Nói một cách khác, hắn đã trở thành tiên tri. Nhưng Hạ Cực tỉnh không để ý lực lượng này mang đến kèm theo năng lực. Hắn nhìn thấy bình ổn lại, nhịn không được nói, ân, lại có thể tiếp tục tích xúc hồn hỏa. Tự nhiên địa bổ nhào linh đấu vân. Hạ Cực bắt đầu tiếp tục thôn phệ. Pháp bảo một kiện lại một kiện biến mất. Hạ Cực trái giơ tay lên, lại từ linh đấu vân trong không gian lôi ra một cái tựa hồ phong ấn cái gì quan tài, bắt đầu gắm lên. Chỉ là mới gắm hai cái, hắn liền ngừng lại. Tựa hồ cái này quan tài cùng lúc trước bảo vật khác biệt. Tinh tế phát giác. Trong quan tài truyền đến một trận kỳ dị cảm giác. Tựa hồ có cái gì đồ vật tại hết sức địa che lớp mình, muốn cho ngoại nhân trong lúc vô tình mở ra cái này quan tài. Hạ Cực lui ra phía sau hai bước, bắt đầu quan sát. Cái này quan tài nhìn như phổ thông, nhưng bây giờ Hạ Cực lại có thể phát giác được nó cực kỳ bất phàm. Quan tài phía trên chỉ có một gốc hắc ám cổ thụ hoa văn, cái kia cổ thụ gốc quấn quanh lấy toàn bộ quan tài, cổ thụ tán cây thì là tại trong quan tài bộ vị, bành trướng ra đối xứng đen ấm. Đen ấm cùng hoa văn cổ khắc bên trong, sớm đã lộ ra cổ xưa vô cùng, nhưng cái này chút chỉ là biểu tượng. Hạ Cực tiếp tục quan sát. Hắn lại tại đen ấm bên trong mơ hồ gặp được mấy tia xanh biếc. Hắn nương tựa theo hồn hỏa, cùng tâm tính thanh minh, bắt đầu nương tựa theo mảnh, trong đầu bắt đầu một lần nữa cấu tạo. Đó là cái cực kỳ tiêu hao tinh lực quá trình, tương đương với trước kiếp trước siêu máy tính giả lập chữa trị hình vẽ. Bây giờ, Hạ Cực đại não cũng là không sai biệt lắm. Đi tới lui mấy bước. Cái này cổ thụ đen quan tài chỉnh thể hình vẽ lập tức khắc sâu vào đầu óc hắn. Bắt đầu xoay chậm chậm. Mỗi một cái rất nhỏ địa phương, đều bị vô số logic, lật đổ số liệu, đã đối ứng tư liệu tiến hành giả lập tu bổ. Chỉ chẳng qua nếu như thật muốn làm ra phán đoán chính xác, là cần đối ứng văn hóa, cùng rất nhiều tin tức tương quan. Hạ Cực đều không có. Hắn chỉ có thông qua dấu vết để lại, cùng mình một chút suy đoán, đến lịch hướng suy luận ra cái này cổ quan tài lúc trước đoạn thời gian bộ dáng. Rất nhanh. Trong đầu, hình tượng sinh ra. Một viên che trời nhập mây, như thẳng tới thần linh chỗ ở thế giới thụ sinh ra. Mà thế giới thụ gốc dây leo bên trong, thì là một cái quan tài. Cái kia quan tài lóe ra thần thánh bạch ngân rực rỡ. Chỉ bất quá, trong quan tài, lại là có một đoàn chậm rãi tuyển mở mực đoàn. Cái kia mực đoàn tại người lây bệnh quan tài, mà thế giới thụ lực lượng thì hướng về rễ cây cung cấp, lấy phong ấn cái này trong quan tài mực đoàn. Cái kia mực đoàn tựa hồ là độc xà đoàn. Độc xà ở giữa có cái nào đó hạch tâm. Dần dần, thế giới thụ trở thành hoa văn. Nhưng trong quan tài mực đoàn thực sự quá mức đáng sợ, vậy mà vẫn còn đang không ngừng nghỉ chút nào địa cảm nhiễm. Thậm chí liền thế giới thụ đều đã đem triệt để trở tối. Hạ Cực mở mắt ra, lộ ra chút vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù hết thể cũng chỉ là mình tạo dựng ra đến, nhưng hắn lại bản năng tin tưởng, trong đó cất giấu cái gì đại khủng bố. Hơi suy tư, hắn vẫn là trước cẩn thận địa thanh cái này quan tài để đặt tại một bên. Sau đó nhắm mắt, thông qua ba viên mặt trời chói chang lục soát tin tức. Nhưng cái này quan tài rõ ràng cũng không phải là thế giới này vật phẩm, cho nên cũng là không thu hoạch được gì. Hạ Cực nhìn qua Linh Đấu Vân hỏi, đây là cái gì? Linh Đấu Vân. Hạ Cực tâm niệm vừa động, đã có thể quan sát nhân ý niệm. Như vậy vật ý niệm, phải chăng có thể đâu? Thế là hắn trực tiếp đem ý thức ném rơi vào linh đấu vân ý niệm bên trong. Nhưng đạt được lại hoàn toàn là hỗn loạn thanh âm. Không cách nào lắng nghe. Hắn nhìn về phía linh đấu vân. Linh đấu vân. Hạ Cực tiếp tục dùng tinh thần xúc tu cắm vào linh đấu vân trong cơ thể. Linh đấu vân. Vẫn chưa được cái này, tinh thần xúc tu còn là có rất nhiều hạn chế, cũng không thể xâm nhập nhân ý biết đi thăm dò tuần tin tức, mà nếu như chủng tộc khác biệt, vậy sẽ tạo thành hạn chế. Các loại. Nếu để cho đóa này mây vậy học hội ngôn ngữ nhân loại, liệu sẽ liền có thể trao đổi? Dù sao nó sẽ nói chút ít ngôn ngữ. Suy nghĩ một chút, Hạ Cực cấp tốc bắt đầu dạy bảo linh đấu vân ký âm, sau đó dùng cái này để nó học biết nói chuyện. A a a a, a a a a. Hạ Cực bắt đầu dạy bảo. Linh đấu vân không muốn học, nhưng không thể không học. Trong cung điện, Doanh Ngu đã hướng bây giờ thần quốc Thủy Nguyệt Nữ Hoàng làm bẩm báo. Bầy rồng hiếm thấy quần thể xâm lấn, dịch như sơ một mình trấn thủ phương đông. Hạ Thủy Nguyệt cần chiếu cố toàn cục. Một phong thánh dụ, truyền ra thiên hạ. Nhân loại còn sống chi bắt đầu co vào, đồng thời tiên nhân tại biên giới tạo dựng lên mạng lưới phòng ngự. May mắn, cái này chút bầy rồng mỗi khuyết tán đến một chỗ, liền hội ngừng nghỉ một đoạn thời gian, tựa như là tại thôn phệ cái gì. Mà cái này cho nhân loại hư hào hy vọng, luôn cảm thấy long thai rừng ở đây rồi. Vẹn vẹn là Ngụy Quốc, lục phủ ba châu chính là đi một nửa. Mà kinh khủng nhất long họa hiển nhiên là tại Trung Nguyên khu vực. Cái kia vốn là yên tĩnh sơn trang kinh khủng truyền thuyết, hóa thành chân thực, mà giáng lâm tại thế. Vốn là răng cưa sơn cốc bên trong, cái kia kéo ảnh sơn trang chỗ sâu xiềng xích bị triệt để kéo đứt, màu trắng bạc cự long tử trong sơn trang chui ra. Đã mất đi trói buộc cái bóng nhóm, bắt đầu bốn phía hành hạ đến chết. Mà ngân long thì bắt đầu phóng thích long khí, thôn phệ trên vùng đất này hết thảy sinh linh. Cái này ngân long tựa hồ vẫn chỉ là ở ngoại vi tàn phá bừa bãi. Long họa chỗ sâu, còn cất giấu cho dù nữ hoàng cũng chưa từng dò xét đến bí mật. Thánh hội, thủ long miếu hội, các đại siêu phàm thế lực, nhao nhao xuất thủ, nhưng bọn hắn vậy không dám tùy tiện tiến vào long họa trung tâm. Bởi vì long khí bao trùm chỗ, huyền khí cực kỳ mỏng manh, bọn hắn lực lượng coi như 10 thành cũng chỉ có thể phát huy ra một thành. Cho nên chiến đấu đều là rằng có thức, là tại long họa cùng nhân gian biên giới, điên cuồng công kích. Mà một chút bất hạnh bị cuốn vào trong long khí siêu phàm, cơ hồ là không có mấy hơi công phu, liền chết thảm tại chỗ. Trung ương long họa bành trướng tốc độ cực nhanh a. Nữ hoàng nghe bẩm báo. Nàng nhớ tới bản thân năm ngoái đối mặt đầu kia kinh khủng cự long. Cách biên cảnh, nàng cùng cái kia cự long giao thủ một lần, lúc này còn có thể cảm nhận được loại kia trời sinh chuỗi thức ăn đỉnh đầu sinh vật kinh khủng. Cái này chút long là thế nào? Không phải nói bọn chúng là mảnh này lục địa thủ hộ giả a? Cô biết, lui ra đi. Báo cáo hai tên siêu phàm tiên nhân lúc này mới rời đi. Nữ hoàng đi thẳng tới hoàng cung chỗ sâu cung điện, đuổi thị vệ. Một mình nhìn qua cái kia bao phủ tại hắc ám trận văn bên trong thâm cung. Nàng ngẩn người. Trận văn lại thay đổi. Bốn phía đã mất người. Nàng nói khẽ, cha, ta biết được ngươi không là phàm nhân, lần này trong cung sợ là lại hữu cơ gặp, mà không cách nào thoát thân rời đi. Nhưng nữ nhi lần này lại muốn hướng Tây Nam, ứng đối Long Họa. Nữ nhi là hoàng đế, bây giờ hoàng đế này, chỉ có người mạnh nhất mới có thể làm. Cho nên, nữ nhi hưởng thụ lấy thiên hạ này lớn nhất vinh quang, vậy gánh chịu lấy lớn nhất trách nhiệm. Người trong thiên hạ đều có thể chạy trốn, miễn cưỡng chống cự, nhưng duy chỉ có nữ nhi cần phải đi giải quyết nó. Cha để cho ta đừng lại gọi ra ngài hư ảnh, nói cái kia hư ảnh có vấn đề mấy ngày này, ta quả nhiên cảm thụ tốt lên rất nhiều. Nhưng ta lực lượng vậy bởi vậy nhỏ yếu đi rất nhiều, thậm chí bị không ít người hoài nghi. Nữ nhi thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Chương 510, không muốn lại biến thành quái vật, tín nhiệm nguy cơ. Nữ hoàng ngự giá thân trình, đi hướng phương hướng Tây Nam. Mặc dù Long Họa tại đầu mùa xuân thời gian phát triển một lần, nhưng trước đó cấm địa biên giới sớm đã thanh không phụ cận cư dân, lui về sau nữa ngàn dặm, cho nên cũng không tạo thành quá nhiều tổn hại. Binh lính tinh nhuệ nghiêm trận lấy lợi, am hiểu trận pháp siêu phàm. Thì là tại tạo dựng trận pháp, có rất nhiều tiên nhân tồn tại, rất nhiều cấm kỵ trận pháp đều phải lấy bố trí. Vùng núi gập ghềnh, đầu mùa hè thời gian. Nguyên Triệu quốc lãnh thổ đã bị nuốt lấy gần như 1/3. Trung Nguyên cùng Triệu quốc biên cảnh càng là sớm hóa thành long họa khu vực. Sương mù bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hạ Thủy Nguyệt đứng tại một chỗ đỉnh núi, dưới núi túc sát, tiên nhân cưỡi gió mà đi, phàm nhân tại tiếp tục hướng nội địa rút lui, binh sĩ thì tại đánh dấu cấm địa phạm vi, ngồi đối ứng công sự phòng ngự. Nữ hoàng bên cạnh thân còn có một tên người lùn nữ tử, mang theo trắng mặt nạ vàng. Nữ tử khuôn mặt ẩn tại mặt nạ bên trong, đầu tóc nửa trộn lẫn hoa dâm, thân bọc lấy một kiện kỳ dị áo khoác bên trên vẽ lấy một viên sáng chói xì dạ hồ si, đây là treo bầu trời, tiếp cận nhất cái kia mặt trời chói chang kim diệu. Nữ hoàng bệ hạ, vẫn là gọi ra vị đại nhân kia tới đi. Vị đại nhân kia có thể chúc phúc tại ngài, để ngài ủng có sức chiến đấu đáng sợ, cái này bản thân liền là ngài lực lượng, có cái gì tốt kiêng kỵ. Có đại nhân lực lượng, ngài nhất định lấy tiến vào long hỏa khu vực, chém giết thần long. Trắng mặt nạ vàng thanh âm cô gái bên trong tràn ngập cùng nhiệt. Nữ hoàng thản nhiên nói, cô chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi, cho dù không có hắn lực lượng, cô y nguyên vô địch tại thế gian. Kim Diệu, năm đó ngươi từng theo qua hắn, khi đó hắn chắc hẳn còn không có cô bây giờ cường đại, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Cái này trắng mặt nạ vàng, đầu tóc nửa trộn lẫn hoa dâm nữ tử chính là tiểu quái tích Kim Diệu. Cũng là lúc trước Hạ Cực tại diệt môn quái tích về sau, ngoại trừ tứ thái lao bên ngoài, duy nhất người sống sót. Về sau được đặt ở Long Khí bí cảnh, lại liên hợp còn lại 4 vị giúp đỡ Hạ Cực tính toán ra nguyên phi tại Hôi Tận Chi Hà tin tức. Chỉ bất quá, thiên cơ bất khả lộ. Chuyện của tui.vn. Rất nhiều nhân quả một khi nói ra, cho dù lúc ấy không báo, về sau, tổng hội hấp thu sinh mệnh nguyên khí. Cho nên, Kim Diệu mặc dù tại huyền khí bộc phát về sau, đột phá thông huyền, thọ nguyên tăng lên trên diện rộng, tuy nhiên lại uy nguyên trận nhìn tóc bạc, thọ nguyên gãy hơn phân nửa. Nhưng nàng lại càng thêm điên cuồng si mê với năm đó hắn lực lượng, thậm chí bản thân hắn, nam nhân kia chiếm cứ nàng tất cả thanh xuân ngây thơ, chiếm cứ nàng tất cả huyễn tưởng. Nhưng đây không phải tình cảm, mà là một loại tín ngưỡng. Cho nên, tại Trương Hoàng sau khi phi thăng, Kim Diệu phát hiện nữ nhi của hắn vượt mọi chông gai, đi hướng nữ hoàng con đường, lúc đầu lòng như cho ngội nàng lập tức lại có hy vọng. Lại quan sát về sau, Kim Diệu phát hiện Hạ Thủy Nguyệt vậy mà có được hắn làm thần ma hư ảnh. Thế là, Kim Diệu không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ đến phụ tá nàng. Gây nên chỉ là tại mỗi lần nữ hoàng gọi ra hắn hư ảnh lúc, nàng có thể nhìn nhiều vài lần. Nữ hoàng, ngươi mặc dù cảnh giới đã tới tông động, nhưng so với hắn đến lại kém rất nhiều. Kim Diệu đông nhiên buồn bã nói, tha thứ ta mạo muội, năm đó hắn tại 20 không đến tuổi tác, cảnh giới thậm chí chưa từng chống đỡ qua tông động, nhưng cũng đã có thể xâm nhập long khí bí cảnh. Mà nữ hoàng bây giờ đối diện với mấy cái này quái vật, chắc hẳn đều là từng cùng hắn đã từng quen biết. Hiện tại, ngài lại chỉ có thể tại nhân loại khu vực an toàn, cách biên giới, cùng cái kia chút long lăng không giao thủ. Ngài như thế nào tại hải cốt bên trong đăng cơ, như thế nào ngồi vững vàng cái này quốc chủ vị trí, như thế nào lưu lại vô địch mỹ danh. Ngài ngẫm lại, cái nào một lần không có mượn dùng hắn lực lượng. Bây giờ, long họa phát sinh, vì sao ngài lại không cần. Kim Diệu truy cầu là hắn, mà không phải nữ hoàng, nếu như nữ hoàng không gọi ra hắn đến, Kim Diệu đã cảm thấy thống khổ dị thường. Cô làm việc, làm gì cùng ngươi giải thích. Nữ hoàng thanh âm đạm mạc, xem ở ngươi cũng là vì cô suy nghĩ, lại là theo hắn cùng cô nửa đời người về mặt tình cảm, ngươi bây giờ lời nói, cô chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kim Diệu thanh âm ngược lại bình tĩnh trở lại, ta chỉ là không rõ, nữ hoàng vì sao A không cần hắn lực lượng. Là bởi vì hắn biến thành quái vật A. Là sợ hãi cùng hắn biến thành như thế quái vật A. Hắn nhưng là phụ thân ngươi. Biến thành giống như hắn có cái gì không tốt. Thống khổ. Loại nào lực lượng sẽ không trả giá đắt. Nữ hoàng, hắn sẽ không muốn nhìn thấy nữ nhi của mình biến thành quái vật. Kim Diệu, ngươi cần tín nhiệm cô, cũng cần tín nhiệm hắn. Kim Diệu trầm mặc thật lâu. Sau đó chậm rãi lui ra phía sau nói, long họa tại sau 3 ngày lại hội lại một lần nữa mở rộng. Nói xong câu đó, tóc nàng bên trong lại như thêm mấy căn trắng. Nữ hoàng gật gật đầu, lâm phong mà đứng, một cô kỳ dị bá khí tứ tán mà ra. 3 ngày thời gian hoàn toàn không đủ để làm cái gì. Nhưng siêu phàm khóa giới huyền trận đã nhanh bố trí thỏa đáng. Đầu mùa hè lúc, các tiên nhân đã nghiêm trận lấy lợi. Đối kháng long họa đã thay thế hết thể mâu thuẫn, để bọn hắn bắt tay hợp tác. Đồng nhiên, kỳ dị biên giới thôi động thanh âm truyền đến. Nữ hoàng sau lưng không ít tiên nhân bay nhào mà đi. Mỗi một chỗ biên cảnh đều có tiên nhân đóng giữ, làm phòng có quái vật từ trong long khí chạy đến. Mà nữ hoàng thủy chung tại một chỗ hẻm núi chỗ cao nhất, nhìn qua nơi xa thiên địa bị màu xám chuyển rời ngầm chiếm. Chỗ này là trước kia thần long xuất hiện chỗ, cho nên nàng còn ở nơi này các loại. Nàng tư thế ưu nhã, đã có hoàng giả khí thế, vừa có mỹ nhân thức tha, bên tay phải cứng rắn nham thạch bên trên cắm một thanh thuần trường đao màu trắng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này ánh vào trong óc nàng lại là mình vẫn là nữ đồng thời điểm, nam nhân kia ôm mình bay lên trong mây, tại biển mây ở giữa nhìn qua ánh trăng sáng rực chẳng cảnh. Cái kia mềm nhũn mây, cái kia ngọt lại không ngán đường, bây giờ còn tại nàng trong trí nhớ, môi đến đại chiến. Tổng sẽ ở trong một góc khác trồi lên, để trong nội tâm nàng yên tĩnh. Hắn hư ảnh, cho mình lực lượng, nhưng cũng cho mình thống khổ cùng cuối tuần. Bây giờ, nam nhân kia trở về, lấy khó có thể tưởng tượng chuyển sinh tư thái trở về, đồng thời khuyên bảo mình không cần tại vận dụng hắn lực lượng, nói cái kia hư ảnh tồn tại vấn đề. Hắn không muốn nữ nhi của hắn biến thành quái vật. Thế nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lần đại chiến, mình lần nào chưa từng vận dụng cái kia hư ảnh. Lần nào không phải vận dụng cái kia hư ảnh, liền nghiền ép địch nhân. Không có hắn hư ảnh, mình liền không còn gì khác đến sao. Nữ hoàng đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa tối tăm mở mịt thế giới đã mở rộng mà đến rồi. Trong trời đất vang lên kỳ dị mà quỷ dị vui thích âm thanh. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Đó là phiến phiến trong gió tung bay kéo ảnh. Mỗi cái kéo ảnh đều là một tòa sơn trang. Sơn trang tại tung bay. Trong sơn trang chạy đến bộ dáng vậy tại tung bay. Đống nhiên cái kia chút tung bay bộ dáng thấy được trên vách núi ngồi một mình nữ hoàng, chợt toàn bộ dừng lại, trừng trừng định hướng nữ hoàng, phát ra bén nhọn tiếng hoan hô, gào thét người xứ khác, người xứ khác. Nữ hoàng thần sắc bất động, tay trái lập tức mà lên. Lòng bàn tay huyền khí cuồng bạo tụ tập. Vâng! Một đạo nóng rực đến tựa như có thể nóng mặc bầu trời này bạch quang, từ bàn tay phát bắn ra ngoài. Chạm đến kéo ảnh tiểu nhân nhi liền phát ra thê thảm a, sau đó hóa thành cho tàn. Đây là nữ hoàng độc hữu huyền pháp. Tay trái tia laser thủy trung duy trì lấy, theo bàn tay chuyển động đang chậm rãi rời. Cái kia một đạo quang trụ trực tiếp chui vào long hỏa khu vực. Vâng! Cột sáng tấp nập địa công kích, lần nữa thiêu đốt một tòa kéo ảnh sơn trang. Sơn trang sau này bay ngược. Thẳng đến bay đến cột sáng không cách nào tinh chuẩn phạm vi công kích bên trong. Kéo ảnh sơn trang cái này mới dừng lại. Từng tòa rơi xuống đất sinh căn, long hỏa khu vực quang vụ đống nhiên bốc lên, cực nồng, mang theo làm người ta sợ hãi u ám. Mà từng cái tiểu nhân nhi tranh nhau chen lấn từ trong sơn trang leo ra, gào thét nha nha nha, người xứ khác, sau đó hướng biên giới ở lại biên cảnh cuồng nhào mà đi. Theo bọn chúng đập ra, quang vụ vậy mang theo đập ra. Hạ Thủy Nguyệt không động. Cái kia trong màn xương lấp lóa, ngoại trừ màu đen kéo ảnh tiểu nhân nhi, còn có chút kỳ dị quỷ thú. Nữ hoàng nhíu nhíu mày, gầy yếu vai vậy yên tĩnh trở lại. Rõ ràng không hề có động tĩnh gì, nàng chợt sau này nhảy tới. Mới khẽ động, nàng nguyên bản chỗ vách núi phía dưới, lại bị chui rỗng, đập ra một cái lại một cái nhìn như nhân loại tầm thường hình thái quan vụ, chỉ bất quá thân hình bên trên ngưng tụ từng tầng tầng đá. Nàng cầm đao lui về sau. Mà dưới núi đá, thì như suối phun bộc phát, gần như một cái chớp mắt, liền xông ra rất nhiều bọc lấy đá vụn quái vật. Long hỏa khu vực đã chuyển rời đến tận đây. Đá vụn quái vật, kéo ảnh tiểu nhân, còn có chút kỳ dị quỷ vật nhao nhao đánh tới, một mắt nhìn lại, đều là dậy sóng vô biên, hào không bờ bến. Mà tại cái này quang vụ cuối cùng, một đầu kinh khủng cự long hình bóng chính vặn vẹo lên thân thể, tại cách không nhìn qua nàng. Nữ hoàng độc đấu ngàn quân. Bốn phía tiên nhân vậy phát hiện nơi đây dị dạng, nhao nhao quăng tới ánh mắt. Những ánh mắt này bao hàm nguyên tố rất nhiều. Nhiều nhất thì là ngươi là nữ hoàng, là nhân loại vô địch tồn tại, ngươi vị trí, tất nhiên cứng như bàn thạch. Đây chính là trách nhiệm. Đây chính là vinh quang. Coi ngươi đứng ở một vị trí nào đó bên trên, mong muốn lại rời đi, lại bình thường, đã không khả năng. Nữ hoàng thần sắc giật giật, nàng có thể cảm giác nơi xa kim diệu vậy đang nhìn chăm chú mình. Là tại mong đợi cô dùng hư ảnh A. Đáng tiếc cô không muốn biến thành quái vật. Cô không muốn nữ nhi của hắn là quái vật. Như vậy, nữ hoàng tay phải nắm lấy thuần trắng trường đao. Trên thân đao, một đạo lại một đạo chim bay đồ văn sáng lên. Vạn điểu triều phượng. Siêu siêu siêu. Vô số nóng rực quang đoàn tại nữ hoàng quanh thân phù hiện. Một vòng, hai vòng, ba vòng biết lít nha lít nhít đưa nàng bảo khỏa. Mỗi một trong vòng đều có rất nhiều chim trạng quang đoàn. Nơi xa, quỷ dị đã gần đến, chỗ gần, bọc lấy tượng đá quái vật hình người đã đánh tới. Đi. Tay trái đẩy, quanh người quang đoàn toàn bộ bay ra, hướng về quỷ vật đánh tới. Mà nữ hoàng thân hình chấp động, đạp ở lớn nhất một đoàn chim bay trạng quang đoàn bên trên, tay cầm trường đao, tóc dài bên trên cuốn vậy tán thoát, mà tại long hỏa biên giới dài trong gió bay múa thành lưu. Giết. Nữ hoàng theo vạn chim hướng bách quỷ lao đi. Rõ ràng chỉ là một người xuất trinh, lại khí thế cuồn cuộn. Chỉ bất quá, đỉnh núi kim diệu lại là lộ ra chút vẻ thất vọng. Quang diễm chim bay cùng kéo ảnh, tượng đá, quỷ vật rất nhanh giao phong. Một chớp mắt, vậy mà đạt đến thể lực ngang nhau thế cục. Nhưng vậy bất quá là kéo dài cực kỳ ngắn thời gian. Về sau, thế cục thì bắt đầu sập. Nữ hoàng bị bao vây. Sau đó vây quanh bỗng nhiên đứng im, nhường ra một cái thông đạo. Nơi xa trắng bạc cự long chậm rãi bay tới. Nữ hoàng đống nhiên nghĩ đến chỗ này lúc cảnh tượng rơi vào kim diệu trong mắt, nữ tử kia sẽ như thế nào tác tưởng. Trong nội tâm nàng nhiều chút tức giận, tiếng hừ lạnh, ngươi đi theo ta, liền là muốn nhìn thấy hắn, đã ngươi như thế si mê hắn, vậy làm sao không theo hắn chết chung đâu. Có lẽ là căn bản vốn không đúng quy cách ta. Đã không địch lại, nữ hoàng tự nhiên sẽ không lại nhiều đợi, càng sẽ không chờ lấy cuối thông đạo cái kia cự long đã đến. Nàng trực tiếp vận dụng thứ hai môn huyền pháp. Tay trái đột nhiên một chảo. Không gian tựa hồ đều vỡ vụn, mà mặt đất bắt đầu phát sinh to lớn rung động dao động. Đúng là động đất. Không chỉ có địa chấn, mặt đất từng cây thạch sở nhanh chóng rôi ra, ngàn mấy mét, dài đúng là hóa thành núi nhỏ. Mà cái này một chớp mắt thời gian, nàng quanh thân bọc lấy nóng rực quang hoa, tay phải thuần trắng trường đao múa trở thành vòng xoáy, phi tốc bắn ra cái này bị long hỏa bao phủ phạm vi. Long hỏa phạm vi bên trong, huyền khí dị thường mỏng manh, đây đều là nàng lấy bí pháp gửi ở trong cơ thể, chỉ cung cấp thời gian ngắn sử dụng huyền khí. Mà tới được nhân gian lĩnh vực, nàng huyền khí mới bắt đầu phục hồi như cũ. Nữ hoàng thanh âm vang vọng thiên địa. Phong giới đại trận mở ra. Nơi xa, đỉnh núi, Kim Diệu nhắm mắt quay người, nói không nên lời thất vọng. Chương 511, hạ cực xuất cung, biển sâu cổ long. Giữa hè qua, đầu thu thời gian, huyết thủy thuận sơn tuyển, gió tây, dòng sông hướng tứ phương mà đi, mà khiến cho đầy đất bông hoa đều mang tới yêu dị hồng, hồng không cắt tưởng. Thần đô phồn hoa y nguyên tọa lạc tại nữ hoàng bách chiến bách thắng trong khi nói dối, ở chỗ này sinh hoạt mọi người luôn cảm thấy long họa còn rất xa xôi. Hạ Thủy Nguyệt dùng trăng non búi tóc kéo dài thẳng tóc đen, thay đổi tư thế hiên ngang trang phục thợ săn, một mình đi tới cung điện chỗ sâu. Nàng đầu tiên là ngẩn người. Xuất chinh trước, nàng nhớ kỹ cung điện này trận văn vẫn là màu xám đen. Làm sao bây giờ, lại biến thành huyết hồng sắc. Nhưng đây đều là vấn đề nhỏ nàng cũng không thèm để ý, phất tay đuổi thị vệ, lại tiện tay cấu ra một tầng chân không cái lồng, cách trở hết thảy thăm dò. Sau đó ngồi ở cung điện bên ngoài bàn đá xanh bên trên. Nàng cái kia băng lãnh thần sắc dần dần thư giãn, biến đến tựa như mỏi mệt không chịu nổi. Dài nôn một ngụm trọc khí, lại là thật lâu không nói. Nơi này chính là nàng một người địa phương. Mà vậy chỉ có một mình nàng biết bí mật. Mệt mỏi quá. Thật lâu, nữ hoàng mới phun ra hai chữ. Cô làm hoàng đế, lật xem lúc trước sách sử đối với cha ghi chép, thậm chí sinh hoạt thường ngày quan nhật ký đều không có thả qua cha khi đó nhất định so ta lúc này còn phải gian nan a. Thế nhưng là cha có thể làm được. Nữ nhi nhất định vậy có thể làm được. Cha dựa vào mình lực lượng, nữ nhi cũng muốn dùng một cây đao thanh cái thế giới này chống lên đến. Nữ hoàng trực tiếp nghiêng nằm ở một căn họa trụ bên trên, tinh hà tóc dài rủ xuống, áo choàng đến eo. Mẫu thân đã không thể nào hiểu được cô thuộc hạ vậy không thể nào hiểu được cô coi như một mực tại ủng hộ cô Kim Diệu vậy sẽ không lại hiểu. Có lẽ cô xác thực tổn thương qua rất nhiều người, nhưng nếu như có ý chí, há hội không cùng người khác xung đột. Người nếu không muốn lui, chỉ có thể đi tổn thương, cô sai đến sao? Cô không có. Nữ hoàng lắc đầu, nếu như lại một lần, nàng vẫn là hội đoạt mẫu thân quyền thế, vẫn là sẽ như thế. Cha, ta biết ta còn có cái anh trai, lúc đầu ta còn nhớ hắn có thể giúp ta thế nhưng, hắn lại mang theo ấm di đi hải ngoại, cô phái người điều tra, bọn hắn không phải đồng độ, mà là xuôi nam, tại vạn quốc chi nam, tạo ngàn tàu chiến hạm, tiêu giao khoái hoạt đi. Nàng nói chuyện bắt đầu trở nên không có logic, nghĩ đến một câu nói một câu. Giống như là tiểu nữ hải tại cùng cha nói chuyện. Cô cũng muốn tiêu giao, có thể nghĩ đến đây là cha cơ nghiệp, nghĩ đến cha đã từng là dạng gì người cô liền sẽ không còn có bất luận cái gì buông lòng ý nghĩ. Kỳ thật vậy không có cái gì. Chỉ bất quá hơi mệt. Chỉ là một chút xíu, không quan hệ. Nữ hoàng nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu tựa ở thâm cung trước hình trụ bên trên, ngủ thật say. Nàng cái kia gầy yếu hai bờ vai, gánh chịu lấy vô địch tên, còn thật nhiều đồ vật. Muốn mang vương miện. Tất nhận nó nặng. A a a a. Linh Đầu Vân dùng non nớt bé con âm phát ra bốn loại âm điệu. Hơi chút trầm âm, lại phát ra a a a a. Hạ cực. Hôn hỏa, 18.000 đơn vị. Ba viên cỡ nhỏ mặt trời chói chang đã đến biến lớn, bành trướng, đến cực hạn, thế là lại đã đản sinh ra 9 quả cỡ nhỏ mặt trời chói chang. Bây giờ đã tạo thành hai cái vòng. Hạ cực là hải tâm. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Vòng thứ nhất, ba mặt trời chói chang. Vòng thứ hai, 9 cỡ nhỏ mặt trời chói chang. Tuổi mụ vẫn là 7 tuổi cậu bé chống cằm suy tư. Minh Vương chân giải, bên trong chỉ nói là, ý thức bao trùm một nước, xem như đạt tới viên mãn, liền có thể tấn thăng tuy nhiên lại không có miêu tả hội sinh ra tinh thần mặt trời. Đây là tình huống như thế nào? Nô không quản tình huống như thế nào, ta có lẽ vẫn là tại hồn hỏa cảnh. Mơ tưởng gạt ta. Hạ cực trong lòng quá luôn cuống, dù sao hắn biết mình đối mặt là cái gì. Hỗn độn đạo ngân. Thiên đạo hài cốt. Kiếp trước cái kia nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực một mực tại thép kia bên trên dạo bước nguy cơ. Kiếp trước kết thúc thời điểm, cái kia đã cường đại đến cực hạn, đi vậy cô độc đến cực hạn. Một thế này, hắn nhất định phải làm chắc cơ sở. Làm chắc đủ để cùng thiên đạo làm một khung cơ sở. Ai vậy không thể dao động hắn thức tỉnh. Ăn. Án lấy còn tại a Linh Đấu Vân điên cuồng thúc đẩy. Hôn hỏa mặc dù không có lực công kích, nhưng lại có ba cái công năng. Thứ nhất, bao trùm thức điều tra, tương đương với tiên tri, nhưng chỉ là giới hạn trong cạn biểu tính chất điều tra, tỉ như mọi người nói chuyện với nhau, cùng trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, thế nhưng là cũng không thể chạm tới tiềm thức phương diện, hoặc là tiến hành giao lưu. Thứ hai, nói ngắn gọn, liền là biến thành siêu máy tính. Thứ ba, cải tạo thân thể, bất kỳ chủng tộc nào đều có cực hạn, mà nếu như muốn cải biến cực hạn này, liền là hồn biến. Hồn thay đổi, liền sẽ trở thành một loại khác tồn tại, cực hạn tự nhiên vậy sẽ tăng lên. Nhưng loại này hồn biến là thay đổi một cách vô tri vô giác, nói một cách khác, thân thể sẽ không biến hóa, chỉ là dấu ở trong thân thể linh hồn thay đổi. Hạ Cực không biết mình hiện tại đến tột cùng là cái gì. Theo lý thuyết, hồn hỏa sớm đã thôi động mình đột phá nhân loại cực hạn, nếu không nhân loại sao có thể tích trữ nhiều như vậy đơn vị hồn hỏa. Chỉ bất quá bởi vì ăn quá hoan, tốc độ tiến hóa quá nhanh, cho nên không có phát giác. Có lẽ cũng không có thay đổi gì, mà là tiến hóa. Kỳ thật muốn biết mình bây giờ là cái gì rất đơn giản, chỉ cần sinh đứa bé, nhìn xem hậu đại là cái gì liền đại khái hiểu. Nhưng mẫu thể có thể hay không sinh sản vẫn là cái vấn đề. Vấn đề này trước ném một bên. Bây giờ, Hạ Cực sớm biết bên ngoài phát sinh cái gì. Thế nhưng là hắn không thể xuất quan. Linh đấu vân trong cơ thể đồ vật không nhiều lắm. Hắn thêm ít sức mạnh liền có thể toàn bộ tiêu hóa. Tiêu hóa xong về sau, hắn cần muốn tiếp tục đi kiếm ăn, lấy làm chắc cơ sở này. Cho nên, Long Hỏa sự tình, đã nhân loại đã có ứng đối biện pháp, tạm thời không hội xuất hiện đại quy mô diệt vong, hắn liền mặc kệ. Với lại coi như quản, hắn hiện tại làm sao quản? Trực tiếp triệu hoán bản thể đi chém giết sao? Phát tiết giống như, hắn tiếp tục thôn phệ lên các loại bảo vật. Linh đấu vân trong cơ thể đồ vật đã không nhiều lắm. Trừ một chút tận lực lưu lại đồ vật, còn lại đều đã bị quét sạch sành sanh. Đương nhiên, nhất rõ ràng vẫn là thời khắc đó vẽ lấy thế giới thụ đồ văn màu đen quan tài. Ăn, vẫn là không ăn. Đó là cái vấn đề. Dù sao những vật khác đều là tử vật, mà cái này trong quan tài hiển nhiên có cái gì vạn nhất phóng xuất, dây mình làm sao bây giờ. Hạ Cực ngẫm lại, vẫn là trước không núp nhích. Một mực ăn vào mùa thu, hắn rốt cục đem linh đấu vân gần như toàn bộ móc rỗng. Hôn hỏa số lượng cũng đạt tới gần như 19.000 đơn vị. Nói thật, Hạ Cực vậy không biết mình luyện thế nào, dù sao hắn ý thức đã cơ hồ có thể bao trùm cái tinh cầu này, mặc dù còn kém ước chừng 1/5 khoảng cách. Hắn có thể cảm giác được tại xa xôi vô tận chi dương bờ bên kia, tựa hồ vẫn tồn tại cái gì đại lục, còn có thể cảm nhận được vô tận chi dương bên trên lớn nhỏ trên hải đảo người nói lời nói. Hạ Cực không có vội vã ra ngoài. Hắn bắt đầu nhanh chóng xử lý tin tức, sau đó tìm kiếm cái tốt nhất cắt vào miệng. Chậm rãi lắng nghe. Dần dần, hắn lộ ra dáng tươi cười. Tìm được. Những quái vật này cường độ không đủ để ngươi triệu hoán đại nhân, vậy ta liền mang đến càng kinh khủng tồn tại, để ngươi không thể không triệu hoán đại nhân. Vì có thể nhìn thấy đại nhân, dù là chỉ có một chút, ta cũng muốn đem hết toàn lực. Cái thế giới này cuối cùng đem hủy diệt, ta vậy cuối cùng sẽ chết, chỉ là tại tử vong trước đó, ta muốn nhìn nhiều mấy lần đại nhân. Mang theo trắng mặt nạ vàng nữ tử, ngự hướng do lấy phương đông mà đi. Chỉ là cái này phong văn ở giữa, lơ lửng rất nhiều trận pháp. Quẻ cơ lấp lóe, tung bay, phương hướng không chừng. Hạ tám vì bắt quái. Bên trên tám vì tinh thần. Trận pháp cụ bị hết thể cách ly nhìn trộm hiệu quả. Cái này hiệu quả khiến cho dù nàng vận dụng thiên địa chi khí, vậy sẽ không lưu lại bị người truy tung vết tích. Dù sao nàng là kim diệu. Là bây giờ hàng thật giá thật đại quẻ sư, thậm chí siêu việt bao trùm tứ thái lao tồn tại. Bây giờ tứ thái lão, thái âm thái dương, la hầu, còn có tân nhiệm kế đô. Cái kia mới kế đô nguyên bản tựa hồ còn cùng đại nhân có nguồn gốc, tại nguyên thánh môn là cái gì trí tuệ trưởng lão? Nhất niệm đo lường tính toán thiên cơ. Đại nhân, là ngươi tại nhìn ta sao? Ngươi vậy đang mong đợi sao? Đại nhân, trắng mặt nạ vàng bên trong, nữ tử lộ ra vẻ say mê. Hạ Cực sỉ nhục nghe những tâm lý này độc thoại. Hắn duy trì lấy cung điện trận pháp, làm ra một loại mình còn trong cung giả tượng. Sau đó kéo một phát linh đấu vân, quắt lên điều khiển, liền hướng thiên ngoại bay đi. Bây giờ hắn, toàn thân như là thuần túy nhất hoàn mỹ ngọc, tóc đen bảy biện ra thuần túy nhất đen, con ngươi yên tĩnh, lại cất giấu đủ để cho người đốt cháy, thậm chí hoàn toàn khống chế người khác hỏa diễm. Màu đen trong gió sau này cuồn cướp, hiện ra một vòng ám kim tàn nguyệt. Mà hồn hỏa thì có thể đồng dạng đem hết thể nhìn trộm cách biệt. Thậm chí Hạ Cực khi tiến vào cái thế giới này một chớp mắt, cũng cảm giác được thiên võng. Sau đó hắn đã như nhện ghé vào thiên võng bên trên, hồn hỏa trong nháy mắt đem chung quanh thiên võng chia làm cấm địa. Chỉ có thể hắn nhìn trộm, người khác không thể nhìn trộm hắn. Lặng lẽ theo đuôi tại kim diệu về sau. Hai người đều là ẩn hình, cho dù từ các đại siêu phàm thế lực cửa cung đỉnh đầu cấp qua, vậy sẽ không bị phát giác. Kim diệu rất mau tới đến bờ biển. Đường ven biển uốn lượn như rắn, nhưng không có sắc trời bên trong ngân xa nhấp nháy, mà là hiện lên hiện ra không cắt tường ám trầm màu sắc. Nàng đứng tại một khối tương đối cao đỉnh nhọn trên đá ngầm. Trắng mặt nạ vàng bên trên thâm thúy hốc mắt ngắm lấy phương xa. Sóng lớn vô bờ, lọt vào trong tầm mắt như thế không thấy giới hạn xanh đậm cự thú đang lăn lộn thân thể, cực điểm bành trướng. Kim Diệu từ trong ngực lấy ra một kiện trận pháp hạch tâm. Trận này tâm vô cùng phức tạp, bên trong như vạn năm cây già vòng tuổi. Mà mỗi một vòng tuổi ở giữa vừa có rất nhiều tinh mịn đồ văn. Kim Diệu đi tới lui mấy bước, thỉnh thoảng lại trôi hướng một bên, giống như tại đo lường tính toán cái gì. Đông nhiên, nàng dừng lại thân hình, hai tay mở ra, đen trắng trộn lẫn tóc dài như khổng tức khai bình, hướng bốn phía trưng dương. Áo choàng cũng theo hai tay tách ra, mà trong tay 16 mặt cờ xí chia một hàng, trong hư không thuận mở, đong đưa, lại thuận kỳ dị nào đó quỹ tích dọc theo đi. Nàng tại đo lường tính toán biên cảnh, đo lường tính toán biên cảnh yếu ớt nhất chỗ. Nàng muốn tìm tới âm dương yếu ớt nhất chỗ, sau đó dùng sắc bén nhất châm ở chỗ này mở ra một lỗ hổng, sau đó đem trong biển sâu nhất kinh khủng tồn tại dẫn vào nhân gian. Cái kia tồn tại, nàng chỉ ở di tích bên trong phiến đá trong sách nhìn qua, tựa hồ là viễn cổ thời điểm long, một mực chấn áp tại trong biển sâu, chỉ là bức bách tại nhân gian âm phủ, mà không cách nào tiến vào, chỉ có thể ngủ say. Bây giờ âm phủ giống như có lẽ đã thối lui ra khỏi cự xà hải. Cái kia biển sâu cự long cùng nhân gian ở giữa, lại không ngăn cách. Nàng muốn gọi ra con rồng này, để nữ hoàng không thể không vận dụng hư ảnh. Dạng này, nàng liền có thể nhìn thấy đại nhân. Đến với thế giới hủy diệt, mắc mớ gì đến nàng. Kim Diệu thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nàng đã đo lường tính toán đến hạch tâm chỗ. Đó là một khối V kiểu chữ biển sườn núi. Leo lên mà lên. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được một cổ mãnh liệt mà âm hàn khí tức đập vào mặt. Chính là chỗ này đại nhân, ta liền muốn nhìn thấy ngươi. Trắng mặt nạ vàng bên trong, Kim Diệu lộ ra điên cuồng mà say mê dáng tươi cười. Nàng bắt đầu hướng về vòng tuổi trận tâm bên trong sông vào huyền khí. Ma Hạ Cực một mực tung bay tại thiên không, nghe nàng độc thoại, cảm thấy xấu hổ. Chương 512, Linh Đấu Vân trước chủ nhân đời trước đổi tới. Chỉ cần triệu hồi ra viễn cổ thời điểm biển sâu cự long, cái kia cự long liền hội tiến quân thần tốc, mà nữ hoàng khẳng định ứng phó không được, dạng này cũng chỉ có triệu hoán ngải. Kim Diệu nhắm mắt say mê, trong tay huyền khí không ngừng nghỉ chút nào hướng về vòng tuổi trận tâm phóng đi. Trận pháp này đem xé rách nơi đây bình chướng. Nhưng đương nhiên, nàng chỉ cảm thấy trong tay không còn, trận tâm đã biến mất. Kim Diệu trong lòng lập tức hốt hoảng, hỗn hợp một chút tức giận cùng cuồng loạn. Ai? Nàng quay đầu, trắng mặt nạ vàng sau hốc mắt quét đến một cái cậu bé. Cậu bé chính cầm cướp tới trận tâm. Trả lại cho ta. Kim Diệu không biết nam hải này từ đâu mà đến, nàng có chút điên cuồng địa gọi vào. Nhưng nàng tốt xấu còn có lý trí, biết đứa nhỏ này có thể thần không biết quỷ không hay địa đoạt lấy nàng trận tâm, thực lực nhất định không tầm thường. Chỉ là mình một đường tới đây, đều cực kỳ ẩn ấp, sao khả năng bị người theo dõi? Nếu như không là theo dõi, cái kia chính là nam hải này ngay ở chỗ này. Cái kia lại kỳ quái, mình rõ ràng xác định chung quanh không người. Hạ Cực thưởng thức một hồi cái này trận tâm, chỉ cảm thấy trong đó tất nhiên cất giấu cái gì chỗ kỳ diệu. Thế là, hắn phóng tới bên miệng, hơi chút do dự. Xoạt xoạt. Một ngụm cắn. Tại Kim Diệu trận mắt hốc mồm bên trong, thanh cái này trận tâm cho nuốt ăn, thu hoạch chút hồn hỏa. Ngươi đến tuột cùng là không nhớ rõ ta đến sao? Năm đó ở quái tích ai quỷ ở trước mặt ta? Về sau là ai theo ta một đường truy tìm long khí bí cảnh? Kim Diệu trợn tròn mắt. Thân là quẻ sư, nàng bản năng địa liền bắt đầu bấm ngón tay mà tính. Nhưng trước mắt nam hài này, nàng căn bản là không có cách lợi dụng thiên vong tính đến bất kỳ vật gì. Tựa hồ đây chính là một cái vắt ngang tại thiên vong bên trên quái vật. Sau đó, Hạ Cực nói thẳng một chút chỉ có hắn cùng Kim Diệu ở giữa mới hiểu ẩn nấp sự tình. Kim Diệu mới dần dần bình phục lại, nhìn xem nam hải này y nguyên tuổi nhỏ, mà nàng cũng đã tóc bạc sinh ra sớm, nhất thời nửa tin nửa ngờ, không biết nên nói cái gì cho phải. Chính trầm mặc thời điểm, nơi xa mặt biển bỗng nhiên chuyển đến tiếng vang. Vòi rồng kết nối lấy thiên địa. Tối tăm biển động phóng lên tận trời, như mấy trăm mét dư cao cự tưởng hướng phía trước tiến lên. Bốn phương tám hướng cuốn tới. Biển động phương hướng là toàn bộ bãi cát, hai người đứng tại V kiểu chữ núi cao bên trên, nhìn qua cái này chợt đến thiên hai. 3. Sóng lớn vô bờ. Trong nháy mắt bao phủ qua bãi cắt sau tùng lâm, lại tiếp tục cuốn lên tùng lâm nhìn qua càng sau mà đi. Ngàn mét, m, biển sườn núi lập tức bị dìm ngập trở thành mấy mét. Mà sôi trào mãnh liệt màu xanh đen sóng biển phía dưới, đúng là xuất hiện vô số sinh vật biển, dường như đang chạy trối chết hướng bên bờ mà đến. Nơi xa, một cỗ khí tức khủng bố, từ chân trời đang bay nhanh bơi gần. Cái kia khí tức khủng bố để Kim Diệu như rơi vào hầm băng. tựa hồ là ở trong rừng lạc đường thú nhỏ bỗng nhiên bị hổ đói tập trung vào. Lúc này, Hạ Cực đứng tại trước, Kim Diệu ở phía sau. Quẻ sư nhịn không được lại lui về phía sau mấy bước. Thân hình run rẩy, mà tay nâng lấy mặt nạ, chật lát một cái, bị cuồng phong sốc lên. Trắng mặt nạ vàng về sau, là một trương lộ ra giản mùa khuôn mặt. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút, vừa lúc đối đầu khuôn mặt này. Hắn rõ ràng biết Kim Diệu đã thông huyền lâu ngày, căn bản vốn không biết về ra đi, cái kia bây giờ tình huống, đại khái là quái toán nhiều lắm chỗ gặp báo ứng. Tựa hồ bị chủ nhân thấy được mình lúc này bộ dáng, Kim Diệu đông nhiên có chút điên cuồng địa cười lên, có phải hay không rất xấu. Hạ Cực lắc đầu, kỳ thật ngươi trước kia vậy không xinh đẹp. Cái này một cái bổ đao để Kim Diệu ngạc nhiên vô cùng. Hạ Cực cười nói, không có việc gì, túi ra đều tốt đổi, huống chi là một trương già mặt, sống sót đi, tiểu Kim Diệu. Già nua quẻ sư có chút im lặng, rõ ràng nhìn trước mắt liền là cái đứa trẻ, mà nàng mới là đại nhân. Ta hiện tại thật có chút tin ngươi. Chí ít ngươi cùng đại nhân bình thường bình tĩnh, sẽ không động tâm vì ngoại vật. Hạ Cực nói, ngươi vừa mới trận pháp có phải hay không đã khởi động? Đã phá cái này biên giới. Còn chưa kịp, trận tâm liền bị ngươi ăn. Cái kia đằng sau ta nơi xa cái kia che trời lấp đất long khí, là chuyện gì xảy ra? Hạ Cực quay đầu. Nơi xa ngàn vạn mét cao sóng lớn bên trên, một đầu toàn thân u lam bóng mở nổi lên, kinh khủng uy thế nghiền ép mà đến, đáy biển thì là một đầu lại một đầu cấp tốc vọt lấy hình bóng, vặn vẹo thân thể mà du động. Hạ Cực kéo một phát linh đấu vân, chính là mang theo Kim Diệu nhanh chóng lui lại. Kim Diệu từ trong ngực lấy ra một khối xanh đậm tâm chắn. Tâm chắn hướng phía trước ném đi, gặp phong liền dài. Lúc trước một đạo vừa vặn phóng tới thủy tiễn. Bành! Bóng mở rất mau tới đến biển vách đá. Nhưng cự long lại không cách nào vượt qua cái này ẩn hình giới hạn. Hai bên giằng co. Hạ Cực cùng Kim Diệu vậy ngừng lại. Ngươi thật không có phá vỡ, vậy cái này long vì sao á hội xuất hiện? Ta cũng không biết, đối đãi ta mở ra quẻ tính toán. Không cần ngươi nhìn. Trên tầng mây, hai người ngắm lấy nơi xa. Mà biển trên sườn núi đã nhảy xuống một người mặc màu đen da giáp người. Người này từ cái kia cự long trên thân trực tiếp nhảy đến bên bờ. Đây là người nào? Xuyệt. Hai người trốn tránh quan sát. Cái kia màu đen da giáp người thần bí bỗng nhiên phía sau quần áo xé rách, từ trong cơ thể chui ra một cái to lớn cánh tay máy. Cánh tay máy năm ngón tay bên trên khắc vẽ lấy các loại thần bí hoa văn. Những hoa văn này trực tiếp hướng vô hình giới hạn nhân tới. Nhưng ở đè vào trước đó, lại dừng lại. Hắn tựa hồ cùng trong biển cự long tại nói chuyện với nhau. Hạ Cực thử thăm dò đi cảm giác trong đầu của hắn tin tức. Song hoàn mặt trời chói chang rất nhanh đem tạo dựng tốt tinh thần xúc tu hướng người kia với tới. Nhưng lại bị vô hình lồng khí ngăn cách mở. Người kia nếu có phát giác, đình chỉ động tác, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hạ Cực nhìn qua hắn. Trên mặt hắn mang theo một cái màu sắc rực rỡ đồng hồ mặt nạ. Màu sắc rực rỡ kim đồng hồ tích tắc chuyển, vậy chính đối Hạ Cực phương hướng. Cái kia màu đen da giáp người lạnh hừ một tiếng. Như thế nhìn qua con kiến hôi lại chẳng thèm ngó tới, tiện tay tiếp tục dùng người máy cánh tay hướng về giới hạn nhân tới. Chỉ cần đè xuống, cự long liền sẽ xuất thế. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt xuyên qua khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm như lưu ly cậu bé ngồi xuống tại dưới hông mây. Thân hình hắn bắt đầu run rẩy, kích động địa run rẩy. Trên mặt màu sắc rực rỡ kim đồng hồ bắt đầu tăng thêm tốc độ. Linh đấu vân túi đầu. Nó nhận ra người này. Người này là nó trong mấy năm nay chủ nhân một trong. Tựa hồ là cái nào đó đại thế giới trí cao tồn tại. Trong cơ thể nó cái kia quan tài liền là vị này trí cao thả ở trong đó. Nhưng vị này trí cao không phải tại chinh chiến đệ cửu đại hạn hạn chủ thời điểm, đã chết đi sao? Làm sao hắn không chỉ có sống, còn có thể lại tới đây? Đang nghĩ ngợi thời điểm. Biển trên sườn núi vị kia trí cao đột nhiên đưa tay, hướng về đám mây la lên ra một chuỗi kỳ quái âm phủ. Linh đấu vân. Nó nhớ kỹ cái này âm phủ, đây chính là triệu hoán nó âm phủ. Năm đó nó cũng là nhàm chán, mới hưởng ứng cái này âm phủ. Bởi vì loại này triệu hoán căn bản phá không ra Hạ Cực bản thể lực lượng. Cho nên, nó không núp đích, liền nhìn xem vị kia trí cao nhất tay, bày biện kỳ quái mà tự kỳ tư thế. Qua mấy giây, vị kia trí cao đột nhiên một cái bước xa, lại bày ra cái thứ hai kỳ quái tư thế. Linh đấu vân che mặt. Đây là triệu hoán mình phương thức. Ý tứ là lấy ra bảo vật. Tình cảm vị này trí cao đường xa mà đến. Rất có thể là truy tung vị trí của mình, theo tới. Vì chính là mình trong không gian cất giữ bảo vật nhóm, lợi dụng những bảo vật này lại lần nữa để văn minh tại dị độ thế giới quật khởi. Thế nhưng, bảo vật nhóm đều bị đáng giận chủ nhân ăn sạch. Làm sao bây giờ? Bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cái kia trí cao đông nhiên nổi giận. Trước mặt hắn màu sắc rực rỡ kim đồng hồ càng phát ra chậm chạp. Keng. Dừng lại. Trung quanh thời gian vậy dừng lại. Cái này Chí Cao trực tiếp thả người, hướng về Linh Đấu Vân phương hướng đánh tới, to lớn cánh tay máy bên trên, năm ngón tay liền chút, tại không gian trồi lên năm vòng trận văn. Năm đạo hủy diệt tính năng lượng, hướng về trên đám mây hai người vọt tới. Hắn muốn giết người đoạt mây. Chương 513, máy móc thần sợ hãi. Hạ Cực con ngươi mở ra lấy. Trung quanh thế giới đứng im lấy. Thế giới vật chất triệt để ngừng. Năm đạo hủy diệt tính năng lượng theo khách đến thăm phía sau người máy chỉ điểm ra, lấy tốc độ ánh sáng bắn về phía hai người. Nhưng Hạ Cực ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Tại cái này tốc độ ánh sáng chớp mắt bên trong, hắn ý thức đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện, thậm chí tại thời gian ngừng lại một khắc này, hắn lại bắt đầu. Quanh thân song hoàn mặt trời chói chang dâng lên, trực tiếp hướng về đối phương trong ý thức, hóa thành một đường phóng đi. Đây là một đạo tinh thần công kích. Xoát. Năm đạo tốc độ ánh sáng bắn sai lệnh. Bởi vì trong chớp mắt ấy cái kia, kim đồng hồ mặt hoảng hốt một cái. Nhưng lúc ngừng cũng không có vì vậy kết thúc, bởi vì khách đến thăm trên mặt kim đồng hồ không có kích thích. Kim đồng hồ mặt vẹn vẹn chỉ là ngạc nhiên hạ. Nhìn xem mình sai lệch năm đạo năng lượng, cũng không chấn kinh, mà là mỉm cười phát ra kỳ dị thanh âm. Tựa hồ là ở cảm khái, tán thưởng thật không hổ là Linh Đấu Vân tân chủ nhân loại hình. Sau một khắc, sau lưng của hắn người máy năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một vòng kỳ dị xoắn ốc hồng văn. Hồng văn chớp mắt đã ném xuất tại Hạ Cực trên thân. Đây là khóa chặt. Khóa chặt về sau, coi như hắn loạn xạ, coi như đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể tất chúng. Năm ngón tay người máy chỉ hơi cong, kim loại trung ương một cô ánh mắt nhưng xem xét hỏa lưu cấp tốc vọt tới đầu ngón tay. Hội tụ thành một điểm quang minh, càng ngày càng sáng. Nơi xa, biển ngoài vách núi, biển sâu cự long đã hiện thân, đang nhìn nơi đây, truyền ra một trận tiếng giống, tựa hồ muốn nói cái gì. Cái kia kim đồng hồ mặt bàn tay tản ra, tán đi trùng sáng, sau đó thả người bay tới, cánh tay máy bỗng nhiên biến lớn, chỉ lại đột xuất mười mấy đoạn, trực tiếp chụp vào Hạ Cực. Cự long ý tứ hắn hiểu được. Thật lâu không ăn lục địa sinh vật, hy vọng có thể nắm giữ một cái đồ ăn. Dị vực đến trí cao tại cùng đệ cửu đại hạn hạn chủ trong chém giết không chỉ có nguyên khí đại thường, hơn nữa còn sợ vỡ mật. Hắn tuần hoàn theo Linh Đấu Vân tọa độ tới chỗ này, cần cùng bản thổ cường giả hợp tác, cho nên hắn không ngại giúp cái này cự long một điểm chuyện nhỏ. Mà cái này Linh Đấu Vân tân chủ nhân tuy nói có chút năng lực, nhưng vậy chỉ là có chút năng lực. Chỉ thế thôi. Hắn thân hình như phong, cấp đến. Về phần đối phương có bài tẩy gì, kim đồng hồ mặt cũng không sợ, bởi vì hắn vậy lưu lại. Từ đầu tới đuôi, da nua mặt tròn nhỏ chỉ có thể nhìn lấy, mà toàn thân năng lực lại ở vào hoàn toàn phong tỏa trạng thái, nàng chỉ là nhìn xem cái này kỳ dị giao phong. Mà sau một khắc, nàng đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Quang vụ một điểm, từ bên người mình bay lên, căng phồng lên đến. Cảm giác quen thuộc cảm giác, để mặt tròn nhỏ hai mắt thông hồng. Bành! Thời gian đình chỉ trong nháy mắt bị tránh phá. Kim đồng hồ mặt cũng không kinh hoàng. Kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng nghịch kim đồng hồ xoay tròn, mà bên hông huyết nhục đống nhiên phát ra bị xuyên đâm thanh âm, hai cái bọ ngựa máy móc liêm đao cong đâm bắn ra ngoài. Cong đâm không biết tên kim loại bên trong, nóng hổi dị dạng hỏa diễm bắt đầu lưu động, khiến cho toàn bộ liêm đao bề ngoài rát lên một tầng kinh khủng năng lượng quang hoa. Xoát! Liêm đao chớp mắt chém ra. Mà hắn đối diện trên đám mây giả nua mặt tròn nhỏ vậy bắt đầu sinh ra biến hóa. Nàng như là ngược dòng tại tuế nguyệt sông bên trong, tóc mối tiêu cấp tốc biến thành tóc đen, nếp nhăn khuôn mặt cấp tốc trở nên kéo căng, hơi khô xẹp miệng, vậy biến thành thiếu nữ miệng nhỏ, thế nhưng là loại này ngược dòng còn đang kéo dài. Một tích tắc này cái kia, kim đồng hồ mặt dùng ra mình át chủ bài. Vô luận là ngươi gì nhóm cường giả, lúc trước tóm lại không phải đâu. Tại ngươi không cường thời điểm, giết chết ngươi là có thể. Nhưng là, quang vụ y nguyên tồn tại. 3. Một cái búng tay. Thiên địa ánh sáng dập tắt. Trong bóng tối, càng sâu hắc ám móc ra đáng sợ hình dáng. Hết lần này tới lần khác cái này hình dáng không thể diễn tả, thời khắc huyền biến, Trương Dương từng cây rắn lấy cái này hình dáng làm trung ương, như rong rãy rủa. Kim đồng hồ mặt bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn tựa hồ đã gặp mặt trước cái này hình dáng. Sau đó vô ý thức phát ra kinh hãi thanh âm. Giống như gặp quỷ bình thường, vậy mà đã mất đi hết thể tiếp tục chiến đấu dục vọng. Như phàm nhân kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là hắn chỗ nào còn có thể trốn được. Thân hình hắn bị hắc ám bao phủ. Chấm rãi. 3. Một cái búng tay. Thiên địa ánh sáng lại có. Đã từ già nua mặt tròn nhỏ biến thành đáng yêu mặt tròn nhỏ kim diệu, nhìn qua nơi xa, đống nhiên hai chân xóa quỷ, che mặt khóc lên, trong con mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đại nhân, thật là đại nhân. Nhưng tựa hồ là tiếp nhận thời gian ngược dòng di chứng. Mặt tròn nhỏ chỉ cảm thấy choáng đầu chợt đến, đi theo Linh Đấu Vân lạch cạch một tiếng, đồng loạt ngã sấp xuống mặt đất, linh đấu vân hạng chót, gãy mấy lần, phát ra bể bể hiệu thanh âm. Nơi xa, bởi vì là thời gian ngược dòng, từ 7 tuổi lại lần nữa biến thành 2 tuổi cậu bé, sau lưng lơ lửng quái vật kinh khủng, trực tiếp nhào về phía biển vách đá lúc đầu trở lấy ăn cự long. Cái kia trong thần thoại viễn cổ kinh khủng cự long xác thực kinh khủng như vậy, một điểm đều không có để Kim Diệu thất vọng. Nhưng lúc này, cái kia cự long quay đầu liền chạy. 2 tuổi cậu bé mặt lộ vẻ dữ tợn, đang dùng non nớt thanh âm ha ha cười lớn, đừng cho là ta không biết, ngươi vừa mới nghĩ ăn ta. Đến nha, ăn ta nha. Ha ha ha. Đầu tóc xoát xoát xoát hướng xuống cắm vào. Cự long dọa điên rồi. Cây rong dạng dài ảnh từ u lam đáy biển nhao nhao thoát ra. Đó là từng đầu hình thù kỳ quái rắn biển. Tinh tế đi xem, cái này chút rắn biển lại có rất nhiều con người, lại tinh tế nhìn, vậy mà toàn thân bất quy tắc mọc ra kỳ dị nhọn, mỗi một cái nhọn nổ tung, đều hội hiện ra đầu lâu. Cậu bé hạ xuống. Hư ảnh tùy lấy hạ xuống, đón lấy cái kia mấy vạn quỷ dị rắn biển. Một cái giao phong. Mấy vạn rắn biển bị ăn. Cự long dọa nhanh tê liệt. Nó vừa mới lại để cho ăn thứ này. Hạ Cực dừng một chút. Bởi vì hắn cảm thấy bản thể tại cùng mình tranh đoạt đồ ăn. Những lực lượng này một bộ điểm muốn bị cường ngạnh hóa thành chân khí, nhưng mình lại muốn cho bọn hắn hóa thành hồn hỏa. Đúng lúc này, trong linh hồn, hắn bỗng nhiên cảm thấy hỗn độn đạo ngân thức tỉnh, đồng thời nhanh chóng hướng lấy mình thân thể chui đến. Hạ Cực vội vàng cắt ra ý thức. Đã mất đi hư ảnh, 2 tuổi hài tử trực tiếp ba một tiếng rơi xuống biển bên trong. Cái kia cự long nhìn xem một màn này, lúc đầu đang lẩn trốn, lúc này lại là quyết định đánh cược một keo. Dù sao, ăn thứ này nên có bao nhiêu bổ. Đại nạn sắp tới. Nếu như có thể ăn thứ này, mình còn sống tỷ lệ liền hội càng lớn. Thế là, thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này biển sâu cự long làm ra quyết định. Tại Hắc Ám Hải Lưu bên trong, một đạo cực nhanh cái bóng như ánh sáng mà đến, miệng lớn mang theo hải lưu, đẩy ra trùng thiên biển động. Biển động nâng cậu bé sông lên mây xanh, mà theo đuôi mà tới là từng trương mở miệng to như chậu máu. Cậu bé bỗng nhiên mở mắt, khóe môi câu lên một tia trêu tức cười. Tinh khiết đồng tử, đối cự long con ngươi. Cự long đột nhiên cảm giác được con mắt đều nhanh ngủ, nó sắp chết. Là, nó không có dự cảm sai. 3. Một cái búng tay. Thiên địa trong nháy mắt mở đi. Hải lưu đỉnh chót, miệng lớn trước đó cậu bé phía sau, lại lần nữa trồi lên không thể diễn tả hư ảnh. Trong hắc vụ, cái kia hư ảnh quấn quanh ở cự long trên thân. Mấy cái vừa đi vừa về, liền đem cự long cắn nuốt hết hơn nửa đoạn. Nhưng cùng lúc, Hạ Cực chỉ cảm thấy một cỗ xé rách linh hồn đau nhức truyền đến. Đã từng bàn tay vàng hỗn độn đạo ngân, bây giờ đã biến thành thời khắc nghĩ đến xâm lấn mình địch nhân. Hắn bất đắc dĩ sử dụng cái này bản thể. Hỗn độn đạo ngân chính là chui vào. Mặc dù hắn cấp tốc chặt đứt, nhưng y nguyên còn có một đoàn tối tăm giọt nước tiến nhập mình linh hồn. Bành! Song hoàn 12 vòng tinh thần mặt trời chói chang lập tức nổ động lên. Giấy trắng, hư ảnh của Hạ Cực có đáp án rồi nhé, đệ cửu đại hạn chính là hắn. Chương 514, ngăn được một giọt hỗn độn đạo ngân. Thẩm thấu hỗn độn đạo ngân hóa thành tối tăm giọt nước, tiến nhập Hạ Cực trong linh hồn. Cậu bé vội vàng điều động hết thể lực lượng linh hồn đi ứng đối. Dù sao đây là thiên đạo hải cốt, quyết không thể khinh thường. Giọt nước cùng mặt trời chói chang đánh vào nhau, lẫn nhau hấp thụ lấy, nắm kéo. Hạ Cực cảm thấy có chút choáng váng, dần dần đã mất đi ý thức, thân hình rơi xuống, hướng xanh đậm mặt biển rơi xuống. Qua hồi lâu, Hạ Cực cảm thấy mình quanh thân lạnh buốt, mí mắt giật giật, có chút nặng nề, nhưng vẫn là mở ra. Trên biển đang tại nổi lên gió bão, dáng hồng sắc màn, đầy trời nước hạt, không biết là mưa, vẫn là nước biển. Hắn thì là vừa lúc kẹt tại một nửa long thi lân phiến ở giữa, cho nên không có chìm vào trong biển, mà là tại cơn bão táp này bên trong thoải mái lấy. Theo sóng lớn chập trùng lên xuống, áo khoác màu đen rất nhanh tự động vấy khô, nổi lên giữ ấm tác dụng. 2 tuổi cậu bé chỉ cảm thấy trong bụng đói khát, bốn phía nhìn một chút, liền trực tiếp nghiêng đầu liền long thi gầm lên. Hắn răng bén nhọn vô cùng. Liền thần binh đều có thể nhẹ nhõm cắn đứt. Thời gian chỉ làm cho hắn lực lượng lui về 5 năm trước, nhưng hắn hồn hỏa mang đến biến dị lại chưa từng cải biến. Long thi tại thể nội hóa thành hỏa diễm, lần nữa phong phú vào hồn hỏa tinh thần mặt trời chói chang bên trong. Hạ Cực chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, hắn mới phát hiện trong cơ thể biến hóa. Nguyên bản vây quanh mình xoay tròn song hoàn chết đi phương hướng, biến thành quay chung quanh cái kia tối tăm giọt nước chuyển động. Hoặc là nói là tại chế ước lấy nó. Cái kia giọt nước lại tinh tế xem xét, đúng là như là trong vũ trụ lô đen bình thường, thôn vệ lấy hết thể ánh sáng. Cái này kỳ dị một điểm song hoàn, tạo thành một cái thần hoàn, lẳng lặng phù sau lưng tự mình. Tất cả tinh thần xúc tu đều thu hồi, tựa hồ đều tại chế ước lấy cái kia hỗn độn đạo ngân giọt nước. Nhưng Hạ Cực lại bởi vậy thở phào một cái. Vậy mà hạn chế lại, đây coi như là ngoài ý liệu vui mừng. Mặc dù hắn lúc này ở cự xà hải bên trên trong gió lốc, nhưng hắn thân thể sớm đã không rảnh không nhiễm, cũng không hoảng hốt. Đáng tiếc hiện tại chỉ là 2 tuổi chi thần, huyền khí cảnh giới vậy mà cũng theo đó rút lui đến 2 tuổi thời điểm, mà không cách nào ngự phong, nếu không sớm đã có thể rời đi chỗ này. Chật! Hạ Cực cảm thấy mình dưới thân có chút đặc người. Lấy tay sờ lên, sờ đến một cái vào tay lạnh buốt bằng phẳng đồ vật, rút ra phóng tới trước mắt. 2 tuổi cậu bé phát ra tiếng cười. Lại là trước đó người kia mặt nạ. Cẩn thận chú đáo. Này mặt nạ bên trên có rất nhiều khắc độ, trong trong ngoài ngoài hết thể có 6 vòng kỳ dị hoa văn. Hạ Cực suy nghĩ một chút, trực tiếp mang lên trên, hắn cực kỳ xác định trước đó quái nhân kia đã bị bản thể hắn giết chết. Mặt nạ lớn nhỏ như ý tùy hành, trong nháy mắt dán vào địa bao trùm, một cỗ hiển nhiên tin tức truyền đến. Cái kia 6 vòng hiển nhiên là cùng loại với đồng hồ thời gian khắc độ, phân biệt đại biểu cho phút vòng, thời vòng, thiên vòng, 5 vòng, máy móc 5 vòng, kỷ nguyên. Cái này máy móc 5 là một cái dị độ sinh mệnh từ sinh ra đến chết cần thiết đi qua thời gian. Này mặt nạ hiển nhiên là dị giới siêu thần khí. Cái kia máy móc thần nguyên khí đại thương, cho nên có thể động dùng sức mạnh rất nhỏ, không lại chỉ là vận dụng thời gian lực lượng một chớp mắt liền có thể để cho địch nhân biến mất. Hạ Cực thử mấy lần. Đáng tiếc khu động này mặt nạ lại không phải đã biết lực lượng, hắn tạm thời từ bỏ. Trong đầu chợt nhớ tới cái kia máy móc quái nhân ở động dùng sức mạnh lúc kim loại chi bên trong chạy xuôi hỏa diễm. Có lẽ là ngọn lửa kia đến khu động chỉ là không biết là cái gì. Hạ Cực lặng lặng ngồi tại long thi bên trên. Ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Chuyện của tôi nét ngoại trừ trên biển sóc này chút, không khí ở một chút, cái khác cũng là không có gì. Hạ Cực đống nhiên phát giác theo mình lúc này thu hút, phía sau cái kia thần vòng vi diệu cân bằng đang bị đánh vỡ. 2 tuổi cậu bé, nằm tại long thi bên trên, ngẩng đầu nhìn mênh mông tinh hải. Mà đầy trời tinh thần đều đã rơi vào gió bão lắng lại về sau trong biển. Lộ ra phá lệ tinh mịch. Theo cấp tốc hải lưu, hắn như thế tung bay đi lại. Đồng nhiên, một viên nguyên bản sáng ngời ngôi sao dập tắt. Cái kia ánh sáng chuyển chỗ này sợ là thật nhiều năm trước. Đây chính là đệ cựu đại hạ sao. Tinh thần đều tại vẫn diệt. Chỉ là cái kia kỳ quái nam nhân vì sao nhìn thấy ta bản thể liền chạy chạy. Hạ Cực nhớ lại mảnh, nhạy cảm địa bắt được cái này một tia cổ quái. Hắn có thể thao túng thời gian, lại có thể cùng cái này biển sâu cự long phối hợp. Hiển nhiên là cực mạnh người làm sao có thể ngay cả công kích đều từ bỏ, một bộ ngô, sợ vỡ mật bộ dáng. Suy nghĩ một hồi, Hạ Cực thực sự không nghĩ ra được, liền lại quay người bắt đầu thôn vệ Long Thi. Sau lưng thần vòng chậm rãi chuyển động lên. Theo Long Thi thu hút, cân bằng rốt cục bị đánh vỡ. Trở nên có thể chuyển động. Thần vòng vô hình hồn hỏa bao trùm tại quanh thân. Hạ Cực hơi suy tư, trực tiếp dùng hồn hỏa độ vào thời gian này mặt nạ. Tí tách. Trước mặt hắn hải lưu bỗng nhiên về tới một phút đồng hồ trước, mà cùng bây giờ vị trí hải lưu đụng vào nhau, bắn tung tóe xuất thủy hoa. Hạ Cực suy nghĩ một chút, lại nằm ở chỉ còn long thi biên giới, nhìn qua trong nước bây giờ mình bộ dáng. Tí tách. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển lên. Cháy hừng hực linh hồn chi hỏa hoàn toàn có thể trèo chống nó vận chuyển. Hạ Cực chỉ nhìn lấy mình thân thể tại lần nữa khôi phục. Chỉ là khôi phục lại 7 tuổi tuổi mụ thời điểm, kim đồng hồ lại là bất động. Là ta không có tương lai. Vẫn là không cách nào đo lường tính toán ta tương lai, cũng hoặc không cách nào đo lường tính toán tương lai. Hạ Cực thí nghiệm tính nhìn về phía một đầu đáy biển bơi qua cá. Tí tách. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển lên. Cái kia cá rất nhanh khô cát, chết đi, mục nát, hóa thành hài cốt, tan thành mây khói. Bài trừ cái cuối cùng tuyển hạng. Hạ Cực xác định là mình có vấn đề. Nếu như đã trở lại 7 tuổi, Hạ Cực chỉ cảm thấy mình huyền khí cảnh giới lần nữa phục hồi như cũ đến thiên ngoại thiên cảnh. Túi đầu cấp tốc thanh long thi ăn hết, đồng hồ mặt nạ phóng tới ngón tay bên trên, trong nháy mắt co vào, hóa thành một cái chiếc nhẫn. Sau đó, Hạ Cực khống chế lấy giải phong mà lên, trực tiếp hướng về đường ven biển mà đi. Bay đến một nửa, linh đấu vân chính là siêu một cái chạy trở về, rơi vào dưới chân hắn. Mây bên trên còn có mặt cho nhỏ, nàng chính cuồng nhiệt xem lấy cậu bé, cung kính nói, đại nhân. Nàng tất cả nghi hoặc đều đã biến mất, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hạ Cực cơ hồ tất cả lực lượng đều tại ngăn được lấy cái kia một giọt hỗn độn đạo ngân, cho nên không cách nào bao trùm bốn phía, cho nên hỏi, Thủy Nguyệt ở nơi nào? Đối với đo lường tính toán người loại sự tình này, Hạ Thủy Nguyệt liền lá cờ đều không cần móc, nói thẳng, tại Triệu Quốc Nam Bộ. Lúc này, Triệu Quốc Chi Nam, nữ hoàng lần nữa năm trắng đao cùng cự long chém giết. Khói bụi bắn ra bốn phía, kinh khủng uy năng để tiên nhân đều không thể tới gần. Nơi xa, sơn băng địa liệt. Không phải truyền đến liên tiếp dãy núi sụp đổ thanh âm. Khi Hạ Cực xuất hiện trên tầng mây lúc, mây hạ long đông nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả kéo ảnh tiểu nhân như vậy ngẩng đầu ngắm nhìn. Bọn chúng đã nhận ra người tới, chỉ ít cái kia màu trắng bạc long nhận ra. Linh hồn hương vị không có đổi, thế nhưng là cường đại rất rất nhiều, với lại có một cỗ làm nó kính sợ hương vị. Lạch cạch. Hạ Cực rơi xuống đất. Nữ hoàng ngạc nhiên nhìn xem đó cũng không cao lớn hải tử bóng lưng, hướng long đi đến. Sau đó sờ lên long, tựa hồ tại cùng cái kia ngân long tại làm lấy y mắng giao lưu. Long có thể giao lưu. Nữ hoàng chấn kinh. Nhưng trong ánh mắt, ngân long đuôi rồng nhẹ nhàng lắc lư, giống như trở nên ôn nhu. Chợt, cái kia giữa thiên địa hiện ra một vòng cực điểm kéo ảnh sơn trang. Màu trắng bạc long chui vào sơn trang, biến mất. Sơn trang xoay tròn, cắt may ra kỳ dị cái bóng chiếc nhẫn, lẳng lặng bọc tại Hạ Cực trên tay. Cả hai đã đạt thành hiệp nghị. Đệ cửu đại hạ lúc, Hạ Cực hết sức mang theo nó độ qua kiếp nạn, xem như tạo thành một cái phụ thuộc thức liên minh. Tựa hồ cảm thụ nữ nhi trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Hạ Cực quay người, mấy bước đi vào nữ hoàng trước mặt. Nữ hoàng không người một cái, nhìn lấy mình chuyển sinh phụ thân, lại lướt qua hắn trong tay trái hai chiếc nhẫn. Một viên kéo ảnh, một viên thời gian, trong đó đều tản ra kinh khủng mà hàm xúc lực lượng. Cha, nữ nhi có phải là rất vô dụng hay không, chỉ có thể ỷ lại ngươi. Hạ Cực lắc đầu, mỉm cười nói, ta vậy không biết mình lợi hại hay không kỳ thật đi, ta cảm thấy mấu chốt nhất hay là có một viên tâm bình tĩnh. Chính nói chuyện thời điểm. Nơi xa tối tăm mở mịt sắc trời bên trong, lại trồi lên một đầu cự long bóng dáng. Cái kia cự long mái tóc dài màu trắng bạc phất phới lấy, hướng về tứ phía khuếch tán, bao trùm thiên địa, tùy theo mà đến, còn có lao nhanh tượng đá. Nữ hoàng nhịn không được thân thể nắm thật chặt, năm ngón tay hướng về trường đao chui đao nội lực chụp tới. Hạ Cực thần sắc không thay đổi, ôn hòa nói, Thủy Nguyệt, kỳ thật chỉ cần ôm tâm bình tĩnh là có thể. Nói xong, hắn liền dậm chân hướng về con rồng kia nên đón. Giấy trắng, đạo tâm, chỉ cầm có một khỏa đạo tâm kiên định, không thể bị phá thì mọi việc đều có thể giải quyết. Chương 515, đến từ trước kỷ nguyên tin. Hạ Cực tại đi về phía trước, mà nơi xa long vậy bắt đầu dừng bước. Vốn là điên cuồng vọt tới, sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật mà thay đổi ngăn cản, thậm chí căn bản vốn không hội sợ hãi cái chết hủy diệt tượng đá bọn quái vật, cũng là dừng bước. Bọn chúng nhớ kỹ cái này cái linh hồn hương vị. Hoặc là nói là long nhớ kỹ, mà loại này cảm giác quen thuộc truyền đưa cho bọn chúng. Bọn chúng vốn là long buộc, là phụ thuộc. Long vậy dừng lại thân thể, nhìn xem hơi cười mà tới nhân loại cậu bé. Mái tóc dài màu trắng bạc đống nhiên như mềm mại sóng lớn hướng về Hạ Cực mà đi, như là thăm dò ở trước mặt hắn dừng lại. Cẩn thận! Nữ hoàng vội vàng nhắc nhở. Mặc dù nàng cảm thấy nàng không nên nhắc nhở, nhưng cái này chút long hỏa người sáng lập, cái này chút di động thiên thai quá mức đáng sợ, nàng đem hết toàn lực, vậy bất quá là miễn cưỡng ngăn cản. Mà con rồng này, nàng đã từng quen biết. Mái tóc dài màu bạc kia nhìn như mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, có thể trong nháy mắt thu hoạch không ít tiên nhân tính mệnh. Với lại, cho dù mình động huyền khí lấy trắng đao chém ra, cũng vô pháp chặt đứt cái này một căn tóc bạc, bây giờ cái này tóc dài đến cha mình bên cạnh thân, nàng sao có thể không nơm nớp lo sợ. Nhưng Hạ Cực chỉ là duỗi ra bàn tay trái, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia tóc bạc, sau đó nắm chặt cái kia tơ lụa ngân sắc. Hắn lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Cái kia long vậy nhắm lại long đồng tử. Cả hai hiển nhiên tại giao lưu cái gì, chỉ nhìn đến nữ hoàng trợn mắt hốt mồm. Đợi đến Hạ Cực lần nữa mở mắt lúc, trong hai con ngươi đã mang tới rất nhiều nhu hòa. Mái tóc dài màu trắng bạc bắt đầu co vào, hình rồng vậy bắt đầu biến hóa, tại tối tăm mở mịt hẻm núi cuối cùng, huyễn trở thành một cái cực đẹp nữ tử bộ dáng, chỉ là nhắm song đồng. Tất cả tượng đá quái vật đều biến mất. Cái kia hình người chạy về phía Hạ Cực. Hết thể tựa như ảo mộng. Đợi cho nữ hoàng lần nữa đi xem, chỉ gặp Hạ Cực trên tay lại nhiều một viên trắng bạc chiếc nhẫn. Hạ Cực xoay người nói, Thủy Nguyệt, ngươi trước lui ra ngoài a. Hạ Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng đơn giản không cách nào hình dung lúc này cảm thụ, cha mình mây trôi nước chảy liền thu thập hai đầu cự long. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là đã thu phục được. Đây chính là tâm bình tĩnh. Không đúng. Một đầu cuối cùng long vì cảm giác gì giống như là biến thành nữ nhân hình dạng. Chẳng lẽ là hồ mị tử? Hạ Thủy Nguyệt suy nghĩ lung tung thời điểm, Hạ Cực bóng dáng đã biến mất, hắn hướng lại chỗ sâu mà đi. Cái này long họa quả nhiên không tầm thường. Trong đó cất dấu long xa xa không chỉ hai đầu. Đi qua tưởng rằng một nước có tứ long thuyết pháp nhưng thật ra là sai lầm. Cái này chút long là dựa theo khu vực tiến hành phân bố, cả trên phiến đại lục có được hết thể bất quá là hơn 30 đầu. Nhưng Hạ Cực chỉ ở chỗ này, liền thấy rất nhiều. Chỉ là yên tĩnh sơn trang kéo ảnh ngân long, tiểu thạch lâm ngân sắc mẫu long. Tại bầy rồng lộ ra nhưng đều có chút địa vị, tăng thêm Hạ Cực bản thân thần bí đáng sợ, còn lại đánh tới long vậy bắt đầu đặt cửa. Dù sao bọn chúng sở dĩ bạo động, hoàn toàn là chịu không được hủy diệt sợ hãi. Liên như là gió bão xuống tới, trong nước con cá bắt đầu loạn bơi, địa chấn sắp tới, Tùng Lâm dã thú hoảng loạn. Bây giờ bọn chúng trên người Hạ Cực thấy được hy vọng. Đó là một loại thiên đạo hải cốt diễn hóa sinh mệnh đối với thiên đạo hải cốt hoạch tâm tín nhiệm, cùng Hạ Cực bản thân một loại đặc thù. Cho nên, đi một vòng Hạ Cực, Hạ Cực tay phải 5 ngón tay mang đầy đủ chiếc nhẫn. Tay trái, hắn thì là y nguyên đeo 3 cái, xem như làm khu điểm. Kinh khủng mạnh nhất Long Hoa, đang bị cái này 7 tuổi cậu bé chậm rãi trừ khử. Hắn như thần thoại, hành tẩu tại tối tăm mở mị thế giới bên trong. Nơi đây đã đến cuối cùng. Đồng nhiên, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu. Một tích tắc này cái kia, hắn thấy được ảo giác. Hoặc là nói là chân thật ảo giác. Tùng Lâm phía trên hư không hiện ra một vũng hải dương. Trên biển, một thuyền lá linh đinh đang lẳng lặng địa phiêu phù ở đen lam băng lạnh dương trên mặt. Hạ Cực lông mày giật giật. Cái này là trước kia Bất Quý Hải bên trong thời gian cùng nhân quả chi long. Con này long lực lượng cường đại dị thường, cùng về sau tâm linh cùng ký ức chi long hoàn toàn khác biệt. Cái sau giống như là một loại nào đó hình chiếu, mà đầu này long lại giống như liền là dấu ngủ đông tại này thế giới bản thể. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hạ Cực ý thức liền bị hấp thu ra ngoài. Hắn trong ngón tay, 7 cái chiếc nhẫn nô ra 7 cái long đầu, phát ra trầm thấp địa long âm, tựa hồ tại cảnh cáo cái kia thiên không tồn tại. Chỉ bất quá có lẽ là thời gian cùng nhân quả chi long quá mức cường đại duyên cớ, lại có lẽ là bọn chúng đối Hạ Cực tràn ngập lòng tin, hoặc là ôm thăm dò phải chăng có tư cách che chở bọn chúng duyên cớ, cho nên cũng không xông ra. Hạ Cực ý thức trung quy là bị mạnh mẽ kéo ra ngoài. 7 tuổi cậu bé hư ảnh lại một lần nữa ngồi ở thuyền cô độc bên trên. Nhìn xem đối diện bị mũ túi che lấp tồn tại chính nhặt tử muốn rơi. Hắn khỏe môi khơi gợi lên một tia cười. Tham thẳm thanh âm từ mũ chụp xuống truyền đến, trong thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đến Hạ tổng thể A. Vô luận người tới đáp ứng hay là không đáp ứng, đều sẽ bị đưa đến tồn tại nhân quả đi qua, sau đó chết già ở đi qua. Đây chính là tổng thể cục định tử vong. Hạ Cực khỏe môi toát ra, trả lời nói, tốt, Hạ tổng thể, chỉ là ở chỗ này ta lấy bộ dạng này đánh cờ. Có chút quá mức trói buộc. Mũ trong túi tồn tại ngẩn ngơ. Sau một khắc, Hạ Cực thân hình nổ tung. Một viên lô đen, cộng thêm 12 quả mặt trời trói trang ý thức từ trong cơ thể hắn chui ra. Trong ảo cảnh bình tĩnh hải lưu lập tức bị lực hút mang theo đến, hóa thành vô ngần sóng lớn hướng đi lên. Chỉ là bởi vì mặt trời trói trang tồn tại. Cái này chút sóng lớn lại cấp tốc bị bốc hơi, hóa thành hùng hồn hỏa diễm một bộ điểm, khiến cho mặt trời trói trang càng sáng chói. Hạ Cực đứng tại hỏa diễm cùng hải dương ở giữa, lộ ra giữ tận cười. Ý thức mặc dù không cách nào trực tiếp thôn vệ thực thể, nhưng là đối với cái này chút vốn là từ ý thức tạo dựng huyễn cảnh, lại là có thể thôn vệ. Hắn đứng tại 12 mặt trời phía dưới, cảm thụ được tự thân lực lượng cùng cái kia một giọt hỗn độn đạo ngân song trọng tác dụng. Về phần trước mặt, tiêu gào muốn cùng hắn đánh cờ tồn tại đã sớm bị nhiệt độ cao thiêu thành cho tàn, trở thành tinh thần hắn ánh nắng mặt trời chói chang một bộ điểm. Mặt biển đang nhanh chóng bốc hơi. Mặt trời chói chang lăng không, nấu biển thành ruộng. Mà trong hư không, Hạ Cực rốt cục gặp được thủy trung tại phía sau màn bản thể. Đó là một đầu lẳng lặng treo, tựa hồ từ vô số long thể chồng chất lên nhau long. Một mắt nhìn lại, thấy được vô số đầu long, nhưng lại kỳ thật lại là một đầu. Con rồng kia như mới từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, chậm rãi mở mắt, phân biệt trước mắt, chính là mở miệng nói, là ngươi. Hạ Cực hỏi, ngươi biết ta? Không, ta chỉ là nhận ra ngươi. Trước kỷ nguyên, có một vị nữ tử đã từng lưu lại một phong thư cho ngươi, nàng cần ngươi trở về đi qua xem xét. Bây giờ tại trong không gian ý thức, lấy Hạ Cực lúc này lực lượng, không có cái gì có thể ở trước mặt hắn nói dối. Huống chi, con rồng này cùng trước đó long khác biệt, thậm chí cùng trước đó hải dương cũng khác nhau. Ngươi lại là cái gì? Ta bất quá là nhìn qua rất nhiều kỷ nguyên một cái thật đáng buồn tồn tại mà thôi. Nói tiếng người. Đầu kia vô số chồng ảnh chung vào một chỗ long mới chậm rãi nói. Nó thân thể sẽ ở kỷ nguyên bên trong phân giải gây dựng lại. Nhưng chúng ta là đặc thù, chúng ta là pháp tắc cụ tượng hóa, chúng ta hình chiếu vô số. Thời không tâm linh, lực lượng hiện thực linh hồn, 6 đầu chân long, tại vũ trụ này bên trong lặng lặng tồn tại. Chỉ có vũ trụ này triệt để hủy diệt, chúng ta mới sẽ chết đi. Mà ta vừa lúc là bản thể, vừa lúc từ trước kỷ nguyên truyền một phong cần người quay trở lại đọc tin. Chương 516, thứ 8 kỷ nguyên. Hạ Cứ quyết định nhìn tin. Thời gian cùng nhân quả chi long nhắm lại mắt rồng, vô số chồng ảnh quý nhất. Trung quanh thời không bắt đầu huyên biến. Cậu bé lơ lửng đang nấu làm trên biển. Một điểm lô đen, 12 mặt trời chói chang cấp tốc thu rút về trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, hắn đã không tại chỗ. Lại mở mắt, bốn phía là nhanh nhanh hướng về sau rút lui màu sắc rực rỡ đường hầm. Đây là đường hầm thời gian. Đã là lần thứ hai, Hạ Cực lúc này lại sẽ không cảm giác đến bất kỳ choáng váng, thậm chí tốc độ ánh sáng xuyên qua với hắn mà nói đều trở nên cực kỳ chi chậm. Hắn cường đại linh hồn đã có thể tiến hành thời gian lữ hành, hắn thậm chí bắt đầu hiếu kỳ đánh giá đây hết thảy. Dù sao Diêm La từng nói bị ném nhập thời gian Trường Hà là một loại trừng phạt, bởi vì Trường Hà biên giới sẽ có rất nhiều thổ dân kẻ săn thú, cho dù là các phương đại năng ở nơi đó vậy bất quá là một đầu yếu con cá nhỏ. Chỉ cần bị kẻ săn thú bắt được, lớn như vậy có thể có lẽ sẽ không chết đi, tuy nhiên lại sẽ bị từ thời gian bên trong tức đoạn, mà trầm luân tại vĩnh viễn đứng im trong thế giới. Như vậy, cái này đường hầm thời gian cũng là trong thời gian Trường Hà A. Hạ Cực lúc này suy nghĩ vô cùng nhanh nhẹn. Có hạn tin tức bị hắn điều động, bắt đầu phân tích suy tư. Thời gian Trường Hà hẳn là cùng sinh mệnh, tử vong mẫu hà là đồng dạng tính chất, đồng thời vắt ngang tại vô số vũ trụ ở giữa. Mà cái này đường hầm thời gian, bất quá là bản trong vũ trụ không giới hạn có đầu có đuôi một đoạn đường hầm. Bắt đầu tại vũ trụ sinh ra, rốt cục vũ trụ hủy diệt. Mặc dù dài dằng dặc, nhưng so với vô tận tới nói, nhưng vẫn là giọt nước trong biển cả. Cái này rất đơn giản. Mọi người sống ở thời gian bên trong, nhưng cũng không phải là sống trong thời gian Trường Hà. Đường hầm thời gian cũng không phải thời gian Trường Hà. Đây là một phương thiên đạo đơn độc biến hóa ra pháp tắc. Thời không tâm linh, lực lượng hiện thực linh hồn. 6 loại pháp tắc. Không pháp tắc nên có rất nhiều, có lẽ chỉ là cái này một phương thiên đạo diễn ra cái này 6 loại mà thôi. Đường hầm bên trong, cơ hồ là chớp mắt. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, chớp mắt cũng có thể kéo dài đến thật dài. Hắn nhìn qua cấp tốc rút lui màu sắc rực rỡ đường hầm. Suy nghĩ một chút chia ra một điểm tinh thần ánh nắng mặt trời chói chang, hắn không có trực tiếp từ bản thể rũa ra, mà là chém ra một cái ước chừng hình tròn tinh thần, hướng về đường hầm ném đi. Đầu lâu chậm rãi chuyển, hắn nhìn xem cái kia tinh thần viên cầu hậu quả. Vô hình hỏa cầu rơi vào màu sắc rực rỡ đường hầm thời gian bên trên, trong nháy mắt liền tan đi vào, trở thành màu sắc rực rỡ bên trong một loại màu sắc. Đây là Hạ Cực cảm nhận được cái kia tinh thần chi cầu thế mà cùng mình vẫn tồn tại liên hệ. Cái này huyền bí. Hắn thử thăm dò dối ra tinh thần xúc tu, mong muốn leo lên đến cái này đường hầm thời gian bên trên, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ truyền lại mà đến, đang cảnh cáo lây hắn tốt nhất đừng đụng phải đường hầm, nếu không một cái thời gian đoạn to lớn tin tức sẽ trực tiếp đem hắn no bạo. Như vậy, chặt đứt tinh thần liền có thể a? Hạ Cực suy nghĩ một chút, lại vẩy ra một mảng lớn tinh thần hạt giống. Hạt giống bay lên, lặng lẽ ẩn mất vào màu sắc rực rỡ đường hầm thời gian bên trong. Lộ ra cũng không hài hòa, chỉ bất qua cái này chút hạt giống lại y nguyên cùng Hạ Cực tồn tại như có như không liên hệ. Cái này chút công phu thời gian bên trong. Đường hầm đã nhanh đến cuối. Nơi xa bày biện ra một vòng quang minh, Hạ Cực nhắm mắt, hắn đã chuẩn bị nên đón muốn phát sinh tất cả ngạc nhiên. Bành! Quang minh hắc ám giao thế. Bay vụt ra đường hầm, tiến vào cái nào đó thân thể. Cho dù là Hạ Cực vậy cảm nhận được chút choáng váng. Hắn ý thức hỗn loạn, nhưng lại tại rất nhanh khôi phục thanh minh. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Có người tại đẩy cướp hắn, thiếu nữ thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lao sư tới, lao sư tới. Thiếu nữ hạ giọng hô hào. Hạ Cực cũng không mở mắt ra, hắn thử nghiệm trực tiếp vận dụng tinh thần xúc tu. Lúc đầu chỉ là thử một chút, nhưng không nghĩ tới vậy mà thật có thể dùng. Linh hồn cùng lực lượng là khác biệt. Xuyên qua về sau, lực lượng có lẽ hội toàn bộ biến mất, nhưng linh hồn lại sẽ không. Cho nên trước đó một lần, hắn nhìn thấy nguyên phi lúc, sẽ trở nên nhỏ yếu. Sau đó mượn bá giả chứng nhận minh lực lượng mới có thể cùng các loại quái vật chém giết. Mà lần này hắn lực lượng linh hồn lại không có nửa điểm suy yếu. Một điểm, song hoàn mặc dù còn thu liễm lấy, nhưng mấy chục đầu tinh thần xúc tu đã thử mở rộng ra ngoài. Trung quanh hết thể người cạn ý thức đều trực tiếp bại lộ tại hắn ý thức bên trong. Đây là bài học cuối cùng, đêm nay đã hẹn mở đen, nhất định phải giết cái sảng khoái. 3 ngày sau, học sinh sẽ muốn tổ chức quan hệ hữu nghị, ta cần phải lăn lộn vào xem. Nghe nói Lăng Tiêu học viện mấy vị giáo hoa đều hội tham gia. Lăng Tiêu học viện, đây chính là siêu phàm học viện, nghe nói bên trong một cái phòng học chỉ có 3 tên học sinh, toàn bộ học viện bất quá mấy trăm người. Lần này quan hệ hữu nghị nghe nói hội rất náo nhiệt. Tựa như là các đại trường cao đẳng muốn tiến hành dung hợp, các học sinh tự mình tiến hành tiếp xúc, sau đó âm thầm kéo bè kết phái. Lão sư nói thi sát hạch, không biết lúc nào, thi cuối kỳ vậy mau lại đây đi, sớm một chút đi qua, liền giải thoát. Không nghĩ tới đại nhất vậy bận rộn như vậy, các loại thi cuối kỳ kết thúc, ta liền hướng Hạ Cực thổ lộ tuyết lớn như vậy, đường đều phong bế, vừa lúc ở trường học ăn Tết. Hạ Cực ngẩn người. Cái cuối cùng cạn ý thức đúng là mình bên cạnh thân chuyển đến. Hắn cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Đối đầu một đôi hơi có vẻ thủy linh con mắt, song đuôi ngựa, hơi có vẻ hướng ngoại thành tú cô bé đang nhìn hắn. Cô bé phía sau là một cái phòng học, trong phòng học chất đống rất nhiều sách, các học sinh ghé vào sách trong đống, tựa như là đắp lên tòa thành, đem mình thủ ở giữa. Ở bên ngoài hơi có vẻ rách nát lao phòng học song sắt bên ngoài, đang tại tung bay tuyết. Hạ Cực ánh mắt cấp tốc tại cô bé trong sách vở quét qua. Xinh đẹp chữ viết viết Tô Đình Đình ba chữ, rất bình thường học sinh danh tự. Hạ Cực lại tùy ý mở ra mình sách vở, hắn ngược lại là ngạc nhiên dưới, bởi vì trong sách vở viết danh tự chính là Hạ Cực. Song đuôi ngựa cô bé nhìn hắn tỉnh lại, nói khẽ, vừa mới lao sư từ hành lang bốn khúc bên trên đi, tự học buổi tối thời điểm, hắn liền nữa thích bên ngoài nhìn lén, đều đại nhất, còn như thế nghiêm ngặt. Hạ Cực có thể rõ ràng nghe được nàng tâm lý. Ta rất muốn yêu đương, ta đã đại nhất, Hạ Cực hội sẽ không thích ta đây. Cũng không sẽ đi. Hắn bình thường đối ta vậy rất tốt. Hạ Cực hơi mỉm cười cười, sau đó giả bộ như vừa tỉnh ngủ bộ dáng, vướt vướt cái chán. Thiện tay lật ra một quyển sách. Tên sách là Truy Chi Đạo Luận. Hạ Cực. Cái quỷ gì? Cái gì lời giới thiệu? Cái bữa. Đây là cái gì thế giới? Nhưng là kinh lịch qua khác biệt thế giới, lại gặp dị giới người. Hắn đại khái là minh bạch các cái thế giới hệ thống sức mạnh là khác biệt, mà căn cứ thời gian cùng nhân quả chi long thuyết pháp. Đây là trước kỷ nguyên, cái kia chính là thứ 8 kỷ nguyên. Thứ 8 kỷ nguyên hệ thống sức mạnh kỳ kỳ quái quái, vậy tại lẽ thường bên trong. Nói cách khác, nếu để bọn hắn người xuyên qua đến thứ 9 kỷ nguyên, thấy được huyền khí hệ thống sức mạnh, nói không chừng vậy sẽ cảm thấy cổ quái vô cùng. Để nằm ngang tâm tính, Hạ Cực bắt đầu nhanh chóng lật sách. Tô Đình Đình nhỏ giọng nói, Hạ Cực, ngươi hôm nay làm sao nghiêm túc như vậy? Trong nội tâm nàng đang nói. Nói xong cùng một chỗ làm học cặn bã, ngươi sao có thể nghiêm túc đọc sách đâu? Hạ Cực. Có thể nghe được trong lòng người muốn cái gì, cũng là cực kỳ xấu hổ. Hán thuận miệng nói, sợ thi thất bại. Tô Đình Đình, hoặc là ta cho ngươi học bổ túc, ngươi biết, ta truy học thượng bài tập mặc dù không tốt, nhưng là đối với dù văn lại cực kỳ tinh thông, mỗi lần khảo thí, ta dù văn thành tích đều tại toàn bộ niên kỷ xếp hạng trước 10 năm đầu. Cái gì? Văn xuôi. A, dù văn. Hạ Cực vuốt vuốt đầu. Gặp quỷ, trường học này giáo đều là cái gì? Được rồi, trước lật sách, nhìn xem cái này, truy chi đạo luận, giảng là cái gì lại nói. Hắn nhưng sẽ không cảm thấy mình vừa đến, liền có thể nhìn thấy cái kia phong đến từ trước kỷ nguyên thư tín, dù sao thời gian đã lâu, coi như hắn ở chỗ này vượt qua trăm năm ngàn năm, đối với tương lai mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì, thứ 8 kỷ nguyên là đã hủy diệt kỷ nguyên, là đã hóa thành cho tàn phong tỏa ngăn cản tử vong mẫu hà, sinh mệnh mẫu hà khe hở kỷ nguyên. Vô luận làm cái gì, đều khó có khả năng cải biến kết quả này. Hắn nhìn thấy hết thảy, sớm đã bao phủ tại hủy diệt trong bóng tối. Chương 517, đại nhất sách giáo khoa, truy chi đạo luận. Truy chi đạo luận, lật ra. Hạ Cực nhanh chóng lật xem. Cái thế giới này người thích nhất sử dụng là dài cây búa. Tại truy thân lấy vẽ ra các loại kiểu dáng kỳ diệu hoa văn, liền sẽ có được khác biệt năng lực. Cái này chút hoa văn bị trở thành hồn văn. Nhưng mà mỗi người khai phát độ khác biệt. Từ hồn văn lấy được lực lượng vậy sẽ không khác biệt. Tại cái này kỷ nguyên đã lâu trong lịch sử, mọi người học hội tại truy trôi chô khắc vẽ một cái đo lường tính toán dụng cụ. Cái này dụng cụ có thể đo lường tính toán ra người có thể sử dụng mấy thành hồn văn. Hồn văn làm lực lượng nguồn suối, bản thân vậy là phi thường thần kỳ. Cùng một loại hoa văn, có người có thể kích hoạt, có người làm thế nào cũng làm không được. Mà cho dù là kích hoạt lên, 10 người có lẽ hội kích phát 10 loại khác biệt lực lượng. Hạ Cực nhìn một hồi, liền hiểu. Cái này không phải liền là đạo ngân mà. Nếu như truyền đạo người lời nói, cái kia hẳn là trực tiếp tại mục tiêu sau lưng thì thầm, nhưng nếu là vết tích, đó phải là đạo ngân, dù sao loại này miêu tả mặc dù nhìn như phức tạp, nhưng trên bản chất nhưng là đạo ngân. Đây chính là hy hữu tri thức. Dù sao đạo ngân tại thứ 9 kỷ nguyên, Hạ Cực căn bản không chút gặp qua. Hắn vội vàng nhìn lên. Bản này, truy chi đạo luận, bên trên vậy mà thoải mái địa vẽ ra mấy loại phổ biến hồn văn hình vẽ. Đồng thời tiêu chú tinh cấp. Có thể xuất hiện đang giáo khoa trên sách, tự nhiên không phải cái gì tốt hồn văn. Toàn bộ đều ghi chú nhất tinh hồn văn chữ, đồng thời rất nhiều mảnh kia lấy thô dây một vùng mà qua, để cho người ta căn bản đừng nghĩ từ trong sách trộm lấy đến cái gì. Hạ Cực ánh mắt tùy ý rơi vào cái thứ nhất hoa văn bên trên. Đó là một đầu tựa hồ dây đàn dây vệt hoa văn, phía dưới đánh dấu là kỳ lực. Giới thiệu văn tắt, kích hoạt nên nhất tinh hồn văn đồng học, tất nhiên thu hoạch được kỳ lực năng lực. Tay cầm búa tạ cũng có thể nhẹ nhõm vận dụng, còn nếu như có thể đạt tới 7 thành kỳ lực, trực tiếp đánh bay một chiếc xe hơi đều có thể, nếu như có thể đạt tới 10 thành, thậm chí có thể bức ngừng tàu hỏa, đập bay xe tăng. Hạ Cực bó tay rồi. Cái thế giới này thế mà còn có ô tô, tàu hỏa, xe tăng. Là khoa học cùng siêu phàm hỗn hợp thế giới sao? Cái này hai trang hoàn toàn đều là đang giảng giải kỳ lực cái này hồn văn lịch sử, cũng không có giảng thuật quá nhiều phương pháp vận dụng, cùng khắc vẽ phương pháp, nghĩ đến đây đều là ẩn ấp. Một trang này phía trên, Hạ Cực còn chứng kiến hồng bút tại một ít số lượng tính văn tự rơi xuống nặng vẽ lên. Có nhiều chỗ còn dùng đại thần dấu chấm than tiêu chú muốn kiểm tra hai chữ. Quả nhiên lời giới thiệu liền là lời giới thiệu. Hạ Cực, thấy thế nào nghiêm túc như vậy? A Tô Đình Đình đưa đầu tới. Chật, cô bé cười lên, nhìn tới nhìn lui hay là tại đọc sách trước vài trang nha hỉ hỉ. Hạ Cực hỏi, Tô Đình Đình, ngươi có hay không cái búa? Tô Đình Đình, mình cái búa các loại tốt nghiệp vậy ta mới hội mua một cái, hồn văn ta chuẩn bị vay một bút khoản, chọn mua một cái 2 sao hồn văn. Dù sao nhất tinh lực lượng quá vô danh, không có cái gì phát triển tiền cảnh. Hạ Cực giờ mới hiểu được, hồn văn cái búa thuộc về cực kỳ đắt đỏ vật phẩm, căn bản không phải học sinh có thể tiêu phí lên, mà trong trường học hội miễn phí cung cấp đơn giản một chút cái búa, nhưng đây đều là cung cấp lịch luyện sử dụng. Bởi vì đây là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, Hạ Cực cũng không có lập tức triển khai tinh thần mặt trời, đi để ý thức tiến hành bao trùm. Chỉ là mấy chục căn tinh thần xúc tu, tại xung quanh lặng lẽ cướp lấy tin tức. Hạ Cực đống nhiên nói, ta ngược lại thật ra muốn đi thông qua thăm dò, thu hoạch được hồn văn. Tô Đình Đình giật nảy mình, chơi lấy xong đuôi ngựa tay đều dừng lại, nàng đánh Hạ Cực một cái nói, ngươi điên được. Đi thăm dò hoang nguyên, sẽ chết, chúng ta cũng không phải cái gì thiên tài, càng không phải là Lăng Tiêu học viện một loại kia trời sinh siêu phàm. Cho dù chúng ta may mắn đi qua, cũng đều là pháo hôi Hạ Cực, nếu như ngươi thiếu tiền, ta có thể chỉ mua nhất tinh hồn văn, sau đó cho vay ngươi. Hạ Cực chỉ là ôm bổ sung tin tức dự định, mới như thế đặt câu hỏi, hắn a một tiếng nói, tốt à, nghe ngươi. Tô Đình Đình mừng khắp khởi. Hạ Cực hướng sau tiếp tục lật. Nhất tinh hồn văn kỳ lực về sau, thì là một loại khác đơn cây song xiên hoa văn. Đánh dấu vẫn là nhất tinh. Danh tự thì là điểm ảnh. Giới thiệu văn tắt. Kích hoạt nên nhất tinh hồn văn đồng học, tất nhiên thu hoạch được điểm ảnh năng lực, cho dù chỉ có một thành điểm ảnh, cũng có thể phân ra một cái đồng dạng mình, đến hấp dẫn địch nhân lực chú ý, còn nếu như có thể đạt tới 7 thành, người đem hội nắm giữ một cái không chút nào sợ chết mình phân thân, còn nếu như có thể đạt tới 10 thành, chúc mừng người, đồng học, người đem nắm giữ một cái siêu cấp mình. Hạ Cực lại lật qua 2 trang. Loại thứ 3 hồn văn, là một mảnh quy tắc đối xứng hình tròn bên trong có lẽ có lấy hứa phức tạp hơn đồ văn. Nhưng cái này chút đồ văn đều bị đơn giản điểm thay thế, mà không cách nào nhìn trộm càng nhiều. Đánh dấu, nhất tinh. Danh tự, đấu sĩ trận. Giới thiệu văn tắt, kích hoạt nên nhất tinh hồn văn đồng học, tất nhiên thu hoạch được đấu sĩ trận năng lực. Chỉ cần đưa ngươi chiến truy cắm rơi trên mặt đất, chung quanh đem hội hiện ra một vòng trận văn, đến tăng cường trong trận tất cả mọi người khí lực, lực phản ứng, lực bền bỉ, giảm xuống cảm giác đau đớn, cảm giác sợ hãi các loại. Trận văn phạm vi bao trùm cùng tăng cường hiệu quả xem số tròn mà định ra. Nếu như lựa chọn nên hồn văn đồng học, nói không chừng có thể thành làm một cái tiểu đoàn đội người lãnh đạo vật. Tiếp tục đọc qua. Bên cạnh truyền đến Tô Đình Đình thanh âm, ai? Hạ Cực, ngươi hôm nay thế mà nhìn thấy cái thứ tư còn không nằm xuống đi ngủ. Làm sao đột nhiên hưng phấn như vậy? Khảo thí trước lâm thời ôm chân Phật thế nhưng là không kịp a. Hạ Cực gạt ra cái dáng tươi cười, hắn đã đọc qua đến thứ 16 trang. Loại thứ tư hồn văn là một mảnh như dòng nước quy tắc hoa văn. Đánh dấu, nhất tinh. Danh tự, Tật Phong. Giới thiệu văn tắt, kích hoạt nên nhất tinh hồn văn đồng học, tất nhiên thu hoạch được Tật Phong năng lực. Người đem như nắm lấy chủy thủ, nắm chặt tràn ngập sức chiến đấu chiến truy, người khác cần 30 giây mới có thể đuổi đạt chiến trường, mà ngươi chỉ cần 1 giây là đủ rồi. Hạ Cực liên tục lật qua lật lại. Liên tiếp nhìn rất nhiều, đều là nhất tinh hồn văn. Ngoại trừ đại khái giới thiệu bên ngoài, cũng chỉ là một chút cố sự, lịch sử. Thẳng đến tại đại khái thứ 84 trang thời điểm, Hạ Cực mới nhìn đến một cái cuối cùng hồn văn. Đó là một cái kỳ dị hiện ra lít nha lít nhít nòng nọc hồn văn, bộ dáng để Hạ Cực rất quen. Hắn nhìn một hồi, lông mi bỗng nhiên tản ra ra, ánh mắt vội vàng quét về phía về sau. Giao diện sắp chữ dùng bắt mắt chữ lớn viết tam tinh hồn văn, chỉ xích thiên nhai 8 chữ to. Đánh dấu, tam tinh. Danh tự, chỉ xích thiên nhai. Giới thiệu văn tắt, vì mở rộng các học sinh kiến thức. Nơi này đặc biệt giới thiệu tam tinh hồn văn, chỉ xích thiên ngai. Kích hoạt nên hồn văn đồng học, đem hội thu hoạch được tam tinh hồn văn bên trong 1 đến 3 dạng năng lực. Bình thường mà nói, 99% học sinh đem hội thu hoạch được một loại năng lực, ngàn phần có 99 học sinh hội thu hoạch được 2 loại năng lực, mà muôn phần 1 trong học sinh mới có thể thu được 3 loại năng lực. Mà 3 loại năng lực phân biệt như sau. Hạ Cực ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hồn văn 3 loại năng lực. Xúc địa thành thốn, nhổ truy như điện, huyễn ảnh thân pháp. Đồng nhiên, hắn đối với huyền pháp có mới nhận biết. Thứ 9 kỷ nguyên nhân gian cái kia chút huyền pháp đến tột cùng là thế nào đến? Nếu như nói những này là đạo ngân, nhưng lại quá đề cao bọn chúng, dù sao theo bọn nó cho ra lực lượng đến xem, hoàn toàn không đủ tư cách. Đây là có chuyện gì? Chương 518, đến từ dị vực xâm lấn. Đinh linh linh. Tự học buổi tối tiếng chuông tan học vang lên. Các học sinh mới như phóng thích bình thường, đi ra phòng học. Cửa mở, một cỗ băng lãnh cuồng phong vậy vọt vào. Mở hắc nhân chạy tới mở đen, về ký túc xá về túc xá. Tô Đình Đình cũng bị cùng ký túc xá khuê mật lôi đi. Vậy có cùng ký túc xá người đến gọi Hạ Cực ăn tối. Nhưng Hạ Cực trực tiếp cự tuyệt, hắn chỗ này nhưng không phải là vì trải nghiệm cuộc sống. Một mình đi vào tuyết địa, sắp đâu, trong bóng đêm lên thao trường. Là ai, muốn lưu cho ta cái dạng gì tin đâu. Một mình hắn tại trên bãi tập một mình bồi hồi, mà nơi xa thế mà còn có người, cái kia là một đôi tại cái lộn tình lữ. Hạ Cực không muốn trộn lẫn như kỳ dị không phải là, liền lách qua. Thử thăm dò. Hắn lan tràn ra mấy căn tinh thần xúc tu, không có động tĩnh, một vòng tinh thần mặt trời chói chang vậy dâng lên, vẫn là không có động tĩnh. Tại cái này lạ lẫm khu vực, nhất là không biết là thứ 8 kỷ nguyên thời gian nào đoạn khu vực, hắn càng sự cẩn thận. Nhưng song hoàn mặt trời chói chang rốt cục sinh ra, trung ương ngăn được lấy một giọt hỗn độn đạo ngân. Đi. Hạ Cực quanh thân lít nha lít nhít khuyết tán đi rất nhiều tinh thần xúc tu, hướng về cái thành phố này, cái này quốc gia, thậm chí xa xôi hải dương, cả cái hành tinh khuyết tán mà đi. Hắn nhắm mắt, vô số thanh âm bắt đầu truyền vào hắn trong tai. Mỗi một giây, hắn đều hội với cái thế giới này nhận biết càng nhiều. Hang đá phòng thí nghiệm. Hắn ý thức rốt cục chạm đến thế giới nơi hẻo lánh cái nào đó bí ẩn, nhân tạo hồn văn. Ý thức nhất niệm, tinh thần xúc tu lẳng lặng cắm vào tại tất cả phòng thí nghiệm nhân viên ý niệm. Một vài bước đồ hình thông qua những thí nghiệm này, nhân viên não hải bị chuyển đưa trả lại trong lòng của hắn. Điều này hiển nhiên là cái cực kỳ tàn nhẫn thí nghiệm. Đầu tiên chọn lựa ra tuyệt đối thiên tư chắc tuyệt nhân loại, những nhân loại này bị kích hoạt lên đại não, nhưng thân thể lại trở nên héo rút, đem những người này ngầm tại dịch dinh dưỡng bên trong. Sau đó thì là dùng một loại dụng cụ cắm vào bọn hắn đầu lâu, những dụng cụ này đưa đến là tiếp nhận vũ trụ tin tức tác dụng, vô số tin tức sẽ bị truyền vào bọn hắn não hải. Lại về sau thì là tiếp tục số liệu ghi chép, căn cứ một ít tinh thể học tiến hành quan sát cùng điều chỉnh. Dịch dinh dưỡng có thể duy trì bọn hắn tồn tại, mà bọn hắn cần thiết sử dụng chỉ là đại não, cùng vũ trụ truyền đến tin tức. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Bọn này người thí nghiệm cho là mình tại chế tạo hồn văn. Nhưng như thế thao tác, bất quá là vì trong vũ trụ một chút tồn tại tiến hành định vị, dễ dàng cho bọn chúng giáng lâm. Khi quan sát được trong đó một ít nhân loại trên thân bày biện ra ký hiệu kỳ dị về sau, những nhân loại này liền sẽ nhanh chóng tử vong, nhưng là người thí nghiệm sẽ nhanh chóng ghi chép lại cái kia ngắn ngủi lộ ra ký hiệu kỳ dị, sau đó đem này mới hình hồn văn tiến hành khảo thí, sau đó tiến hành giá cao buôn bán. Những hoa văn này có chút chỉ có bộ phận, có chút lại rất đủ mặt. Bộ phận năng lực có lẽ chỉ có một loại, toàn diện thì là nhiều. Hạ Cực lập tức minh bạch, những cái được gọi là nhất tinh hồn văn chắc hẳn chỉ là một cái hoàn chỉnh hồn văn mảnh vỡ. Như vậy, cái này là đạo ngấn. Mà đời sau mình gặp được tất cả huyền pháp, kỳ thật cũng là mảnh vỡ. Cái kia cái gọi là thông thiên bí chép, loại này bị doanh ngu xưng là chín đạo huyền pháp tồn tại, có phải là trung cực? Quá nhiều bí ẩn, quá ít tin tức. Gạt ra tạp niệm, Hạ Cực tiếp tục tìm kiếm cái này trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người ý thức. Dạng này phòng thí nghiệm, tất nhiên là tồn tại cực lớn nguy cơ. Hạ Cực rất nhanh liền quan sát được phòng thí nghiệm mỗi cái trong lối đi nhỏ, đều có cường giả đóng giữ. Nhìn một hồi, Hạ Cực đống nhiên cảm nhận được kỳ dị tín hiệu. Hắn ngẩn người. Cái kia tín hiệu có phần là thân mật địa truyền tới một tin tức, thật là đúng dịp. Hạ Cực không biết nên nói cái gì, truyền lại ra một cái ý tứ, đúng vậy a. Cái kia tín hiệu, ta là tới xâm lấn nơi này, ngươi đây. Hạ Cực. Hắn suy nghĩ một chút, truyền lại nói, ta đã xâm lấn. Cái kia tín hiệu, ngươi không tại phụ cận a. Đang nói, ta liền không từ nơi này giáng lâm. Hạ Cực. Ta tại rất xa địa phương. Cái kia tin tức, như vậy cũng tốt. Hạ Cực sau một khắc, từ hang đá phòng thí nghiệm người thí nghiệm trong ý thức tiếp thụ lấy sợ hãi. Đó là một vài bức hàn băng đông kết hình tượng, sau đó thì là triệt để hắc ám. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Phòng thí nghiệm vang lên tiếng cảnh báo. Vô số cường giả vọt vào. Mượn bọn hắn con mắt, Hạ Cực thấy được một cái nào đó dịch dinh dưỡng pha lê dụng cụ bị no bạo. Bên trong một cái nam tử tóc xanh tung bay, mà hắn thân thể thì là xanh đầm băng. Cái này chút băng nhanh chóng lan tràn, đông kết mặt đất mới mẹ thi thể, cùng sắt thép. Giống như một tòa nhúc nhích băng sơn, chỉ bất quá băng sơn chi đỉnh thì là một cái song đồng u lam nam tử. Song phương giao thủ rất nhanh bắt đầu. Phòng thí nghiệm các cường giả tuyệt không nhỏ yếu, nhưng rất nhanh toàn diện, lại hóa thành nam tử này dưới thân băng sơn thi thể một trong. Tựa hồ cảm ứng được Hạ Cực thăm dò. Nam tử kia thông qua ý thức đưa tin hỏi, ngươi ở đâu? Hạ Cực híp híp mắt, đáp lại, ngươi phía đông. Cái kia quỷ quệt nam tử đưa tin, đi, ta hướng phía tây xâm lấn. Hạ Cực. Rất nhanh, hang đá phòng thí nghiệm toàn diện. Hắn thu hồi thăm dò, vẫn là tại trên bãi tập. Thứ 8 kỷ nguyên. Hàn băng tận thế. Còn có cái kia cầm dù thiếu nữ. Theo lý thuyết, nàng liền là hạ chủ. Đã kỷ nguyên này là bị hủy bởi hàn băng, như vậy bây giờ đây hết thảy là cuối cùng tai họa dấu hiệu sao? Đinh linh linh, đinh linh linh. Hạ Cực lúc này mới phát hiện chính mình thế mà còn có điện thoại. Tiếp điện thoại di động, bên trong truyền đến Tô Đình Đình thanh âm hưng phấn. Hạ Cực trong đầu hiện ra song đuôi ngựa thanh tú thiếu nữ bộ dáng, hỏi, Tô Đình Đình, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, hưng phấn cái gì? Đồng thời, bản năng địa, hắn thanh tinh thần xúc tu cấp tốc định vị, trực tiếp mò về tín hiệu chuyển đến phương hướng. Sau đó, trong nháy mắt biết được nguyên do, nhưng hắn vẫn là nghe thiếu nữ đang nói, Lăng Tiêu học viện triệu sư huynh tại vì 3 ngày sau quan hệ hữu nghị tổ kiến hậu viện đoàn, hiện tại vẫn chỉ là vòng quan hệ, nếu chúng ta có thể được tuyển chọn mà tiến vào triệu sư huynh hậu viện đoàn, vậy liền lợi hại. Mau lại đây, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới gặp được. Hạ Cực quan sát bầu trời. Hắn ý thức đã chậm rãi dâng lên, hóa thành lỗ đen cùng 12 mặt trời chói chang hình dạng, lơ lửng giữa không trung, bao trùm tại toàn bộ đô thị. Hắn đã không cần đến hỏi bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn đã đều biết. Không được, ta đã ngủ. Hắn ở trong điện thoại hồi phục. A thất vọng thanh âm. Hạ Cực nhấn rơi điện thoại di động. Lăng Tiêu học viện siêu phàm học sinh, chỉ là những cái kia thiên phú chắc tuyệt. Cho dù dùng tam tinh hồn văn cũng có thể kích hoạt chí ít 2 điểm loại năng lực thiên tài. Bọn hắn tại cạnh tranh trường cao đẳng sát nhập sau học sinh kia hội trưởng bảo tọa. Bởi vì bảo tọa về sau, thông hướng là cao tầng thứ bí ẩn, cùng tại sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi hướng một ít thế lực thần bí cơ hội. Đối với Lăng Tiêu học viện các thiên tài tới nói, dạng này cơ hội căn bản vốn không cho sai qua. Cho nên, bọn hắn như kéo phiếu bầu, âm thầm hoạt động mở. Hạ Cực đối với những sự tình này căn bản vốn không để ý. Hắn chỉ cần mua một chén thức uống nóng, thư thư phục phục nằm tại một nơi nào đó, liền có thể thăm dò hết thảy, như vậy còn cần đi cố gắng, còn cần tự mình ra trận làm cái gì. Cái kia nữ tử thần bí đã cho mình lưu lại tin, có lẽ bây giờ đây hết thảy đều là nàng muốn mình nhìn. Vì, là truyền đạt cho mình một loại nào đó tin tức. Hạ Cực ý thức chẳng có mục tiêu địa phương quét lấy, nhận lấy đến từ ngũ hồ tứ hải tin tức. Đồng nhiên, thần sắc hắn giật giật. Bởi vì hắn thấy được một cái làm hắn vô cùng quen thuộc thiếu nữ. Mà kỳ dị nào đó ký ức, chính đang nhanh chóng trùng điệp. Chấm rãi. Nguyên Phi, cùng Hạ Điểm, dung hợp trở thành cùng là một người. Hạ Cực cấp tốc định vị, hướng về cái kia phương vị mà đi. Chương 519, kinh hãi chân tướng, cái hộp đen bên trong bí ẩn. Người đã đến. Cũng không có quá nhiều khúc nhạc dạo, cảm tính mà hỗn hợp lấy băng lánh thiếu nữ ngồi ở trong góc, nhẹ giọng mở miệng. Đây là một cái vứt bỏ cao lầu sân thượng. Hạ Cực có chút một cười, đi tới. Hắn thấy rõ thiếu nữ bộ dáng, con mắt híp híp. Thiếu nữ cười nói, ta là tỷ ngươi, đời sau ý nguyên vẫn là. Hạ Cực phát hiện tinh thần xúc tu không cách nào tiến vào thiếu nữ này trong ý thức, hắn trực tiếp ngồi ở thiếu nữ bên cạnh thân, hỏi một tiếng, ta nên xưng ngươi Hạ Điểm vẫn là Nguyên Phi. Thiếu nữ phản đạo, có quan hệ sao? Ta nhất định hủy diệt, mà ngươi hội vĩnh sinh, ta muốn thành toàn ngươi. Hạ Cực không có để ý nàng nửa câu nói sau, mà là chân thành nói. Có quan hệ, ta hy vọng ngươi còn sống. Còn sống. Thiếu nữ cười lên, có chút tự rêu nói, sống không được. Ta thân ái đệ đệ. Trả lời ta, ngươi đến tột cùng là Hạ Điểm, vẫn là Nguyên Phi. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Ngươi xuyên qua một cái kỷ nguyên trở về, chẳng lẽ muốn nghe như thế một đáp án? Rất trọng yếu. Ta đã là Hạ Điểm, cũng là Nguyên Phi. Thiếu nữ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vì sao có thể đồng thời xuất hiện? Vấn đề như vậy đến ngươi bây giờ cấp độ còn không thể làm rõ a. Ta thanh linh hồn chia làm hai nửa. Một nửa là Nguyên Phi, vì tìm kiếm thiên mệnh mà tồn tại. Một nửa là Hạ Điểm, vì kế thừa hạn chủ trách nhiệm mà tồn tại. Ngươi chính là thiên mệnh, chắc hẳn ngươi cũng biết, không phải sao. Nhưng ngươi có thể xuất hiện ở đây, nói rõ chí ít ngươi còn không có thất bại, không có bước vào số mệnh, không có có trở thành thật đáng buồn thiên mệnh, mặc dù còn không thành công, nhưng xác thực trời xui đất khiến đi trở về đường tắt duy nhất bên trên. Nếu như ta không giả bộ như tìm kiếm thiên mệnh bộ dáng, làm sao có thể đủ đi tìm đến ngươi? Đủ loại trời xui đất khiến sẽ để cho ta liền gặp ngươi đều không thể nhìn thấy. Vạn duy nước quá sâu quá sâu. Vạn duy. Này thế giới tồn tại vô hạn vĩ độ, chúng ta vũ trụ bất quá là đơn giản mấy cái vĩ độ cấu thành. nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta vũ trụ lại muốn thủ hộ mình diễn hóa xuất đạo quả. Cho nên, nó tìm được ngươi ta. Hạ Cực, ngươi biết không? Tại vũ trụ này một kỷ lại một kỷ trong luân hồi, xung làm hạn chủ liền là ngươi ta, thay phiên đến. Thế nhưng là chín là cực số, vậy là chân chính đại nạn. Thiên đạo đã tử vong, thế nhưng là nó an bài chuẩn bị ở sau. Nó muốn đoạt sáng ngươi, mà tất cả quy tắc pháp tắc đều tại thuận theo lấy nó, vận mệnh cũng là như thế. Cho nên, tại kỷ nguyên tiếp theo, nó hội mượn ngươi hư ảnh diễn sinh ra cần ta đi thủ hộ hạn chủ, đồng thời hội đoạt sáng ngươi, lợi dụng ngươi trùng sinh. Mà ta một nửa khác điểm hồn, hội tuân theo nó ý chí, yên lặng bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi hư ảnh sinh ra, phát động đệ cửu đại hạn văn minh hủy diệt, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, ta cái kia một nửa điểm hồn liền sẽ bị vũ trụ triệt để hủy diệt, hóa thành đồng dạng cho tàn, đi di bù đắp. Ngươi đi tới đã hủy diệt nơi này hết thảy đều là hội nhất định đi hướng hủy diệt, vô luận ngươi làm cái gì đều sẽ không mang đến bất kỳ thay đổi nào, bởi vì nơi đây hết thảy đều đã khép kín, vô luận sinh tử thời không, rất nhiều yếu tố, đã có kết luận. Dạng này thời không đoạn, ta thích xưng là cái hộp đen. Chúng ta ngay tại cái hộp đen bên trong, cho nên không có bất luận cái gì tồn tại lại có thể thăm dò, bởi vì cái hộp đen không cách nào tiến vào. Nhưng thân phận chúng ta đặc thù. Hạ Điềm, hoặc là gọi là Nguyên Phi, chính cô đơn nhìn qua nơi xa tuyết, cho nên, ngươi nhìn thấy hết thảy kỳ thật đều là thật sự, nhưng lại đều là đã hủy diệt, từ nhân loại góc độ cực kỳ khó lý giải, nhưng ngươi đã có thể minh bạch, không phải sao? Hạ Cực ngồi tại nàng bên cạnh thân, hai tay chống lấy băng lãnh tường tuyết, nơi xa đèn nồng lấp lóe, trên đường phố thổi còi cũng là náo nhiệt phi phàm. Thân phận chúng ta đặc thù. Thiếu nữ rất nhẹ nhàng giải thích nói, ngươi ta không phải cái vũ trụ này tồn tại. Chỉ bất quá tại cái vũ trụ này sinh ra mới bắt đầu, chúng ta trở thành nó nắm ở lòng bàn tay hai cái linh hồn. Cho nên, ta muốn nói cho ngươi là, cái vũ trụ này hủy diệt liền hủy diệt, không cần để ý, ngươi muốn làm không phải bồi tiếp nó cùng tử vong. Đường ra duy nhất là lợi dụng nó tử vong thành tựu Minh Vương, lại lợi dụng Minh Vương thành tựu đạo. Tại hai đầu mẫu hà phá tan cái vũ trụ này thời điểm, ngươi nhảy ra đi, siêu nhiên bên ngoài. Con gái chúng ta đã đem ngươi cần muốn cái gì đưa đến trên tay ngươi, không phải sao? Vậy bản, Minh Vương chân giải, là tốt nhất cái kỷ nguyên ta đưa tặng cho ngươi. Làm nhân loại, hay là không thể lý giải phải không? Vô số cái hộp đen, ta am hiểu hơn nhu đồ, ngươi am hiểu hơn lực lượng, cho nên ta bày cục. Lấy mỗi một cái hóa thành cái hộp đen kỷ nguyên, thiết hạ rất nhiều dưới đĩa đèn thì tối cục. Cái vũ trụ này nghĩ đến tự cứu, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta cũng muốn được cứu. Nó có bố cục, ta tự nhiên vậy có sắp xếp. Nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn nhảy ra, cho nên ta hy sinh, ngươi ra ngoài. Thiếu nữ lộ ra hơi cười, đừng để ta thất vọng, ngươi ta là đặc thủ. Hạ Cực nhìn qua phương xa, mà Hạ Điểm đã đứng dậy. Ngươi đi đâu? Thiếu nữ đi hai bước, quay đầu lộ ra vũ mị cười. Chớ khẩn trương, trừ phi cái vũ trụ này triệt để hủy diệt, nếu không cắm rễ ở này cái hộp đen là sẽ không tiêu vong, ngươi có đầy đủ thời gian chờ đợi ở đây, bởi vì đối với chủ thời gian mà nói, bất quá là một cái chớp mắt. Chỉ bất quá đáng tiếc là, ở chỗ này, ngươi không cách nào thu hoạch được bất kỳ lực lượng nào tăng lên, bởi vì cái hộp đen bên trong hết thảy vốn là một loại đặc thù hư vô, ngược lại là ngươi có đầy đủ thời gian để suy nghĩ như thế nào vận dụng hiện có sức mạnh. Cho nên muốn gặp ta, ngày mai gặp tôi, vây lại. Gặp lại, hạ. Hiện tại tên của ta gọi Bạch Duẫn Điểm. Cái kia gặp lại, Duẫn Điểm. Vũ Mị thiếu nữ ngáp một cái, đi hai bước, lại nghiêng đầu, đúng, muốn hay không tham gia học sinh hội tuyển cử. Giúp ta đoạt được học sinh hội hội trưởng. Lao công. Cuối cùng một tiếng, phi thường ngọn ẻn, kéo dài âm. Hạ Cực giống như là không nghe thấy nàng làm nũng bình thường, không có chút nào hiểu được nói, ta thế nhưng là cái học sinh bình thường, làm sao trợ giúp Lăng Tiêu học viện đại thiên tài đâu. Vũ Mị thiếu nữ cười cười, tuyết trắng tay từ ống tay áo bên trong rối ra, như vớt mèo lắc lắc, ôn nhu nói, ngày mai gặp. Hạ Cực nhìn tuyết nhìn một đêm. Hắn nguyên bản quan niệm bị cấp tốc đánh nát. Vốn cho là hoàn toàn rõ ràng đồ vật trong nháy mắt đã sụp đổ. Hạ Điềm là ai? Hắn là ai? Là tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bị nắm ở lòng bàn tay hai cái linh hồn. A hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, tại cái hộp đen trong bầu trời đêm, phun ra bạch khí, đập nện ở lòng bàn tay. Xông ra một đoàn xoay tròn mà dần dần ảm đạm lạnh buốt khí tức. Đỉnh đầu hắn là một giọt hỗn độn đạo ngân, cùng song hoàn 12 mặt trời chói chang. Sau 3 ngày, Hạ Cực trong đám người, nhìn qua cái kia vũ mị thiếu nữ như là quân vương đến thiên hạ, trực tiếp tại quan hệ hữu nghị bên trên thu được mọi người vật ủng hộ. Đợi cho năm sau, các đại trường cao đẳng sát nhập là một. Tuyển cử bên trong, Bạch Duẫn Điểm trực tiếp bị đề cử vì học sinh hội hội trưởng. Mà trong khoảng thời gian này, thế giới các ngõ ngách đều có xâm lấn. Không bao lâu, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu là, vừa bãi vô danh Hạ Cực trực tiếp bị cường thế vô cùng, có Bạch Hoàng hậu danh xưng học sinh hội hội trưởng Bạch Duẫn Điểm, bổ nhiệm làm phó hội trưởng. Đây coi như là một bước trèo lên thiên. Chương 520, trong hộp thần, 1. Đầu mùa xuân thời gian, sân trường bờ hồ có dương liễu tia đầu, trong hồ có thỉnh thoảng nổi lên con cá, tại cây rong ở giữa giữ lại một xuyên mà qua toa ảnh. Vào đêm, ra ngoài trường có một nhà thanh tịnh ít người tiệm trà sữa, trong góc, một cái ngắn màu bạc phát hướng nội thiếu nữ chính co quắp mà ngồi xuống, ngụm nhỏ địa hút lấy trà sữa bên trong trà rét lạnh. Mà đối diện nàng, thì là tóc dài xóa vai vũ mị thiếu nữ, chính chống cằm nghĩ đến cái gì tâm sự, thỉnh thoảng hội lấy ra chút muối biển trà chanh uống một ngụm, sau đó liền để xuống. Cái kia người hội trưởng kia, người tân nhiệm mệnh phó hội trưởng là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều rất hiếu kỳ. Tóc ngắn hướng nội thiếu nữ rốt cục mở miệng, hai mắt vẫn là không dám nhìn thiếu nữ trước mắt. Nhưng nàng cũng không phải là e ngại, mà là tính tình như thế. Tại triệt để thần phục tại trước mặt nữ nhân trước đó, chính nàng cũng là một cái đại đoàn thể lãnh tụ. Nàng hướng nội chỉ là một trương ngụy trang. Có người ưa thích ngụy trang trương dương, có người ưa thích ngụy trang địa loại người. Nàng chỉ là ưa thích nội liễm, kiệm lời ít nói mà thôi. Cái kia hội trưởng, học sinh có tất cả cán bộ đều hội dự định tiến vào cái kia tam đại thế lực một trong. Phó hội trưởng đi lên, khẳng định chen rơi mất một cái đồng học, hắn không mấy vui vẻ. Thiếu nữ tóc ngắn gọi Thôi Tuyết. Nàng nói xong cái này chút, vội vàng co quắp địa uống lên trà sữa. Có việc để hắn đều hướng về phía ta tới đi, ta cao hứng bổ nhiệm ai liền bổ nhiệm ai. Bạch Duẫn Điểm cực kỳ xem thường, nàng ngụm lớn uống vào mấy ngụm. A hội trưởng, không phải ý tứ này, ngươi năng lực, mọi người đều cực kỳ tin đến qua, thế nhưng là phó hội trưởng chúng ta đều không quen. Không quen. Các ngươi nhà nào bên trong thế lực tại tòa thành thị này không phải thông thiên. Cha một chút liền chín. Bạch Duẫn Điểm một bên nói, một bên đem muối biển chanh toàn bộ uống hết, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy. Ai, hội trưởng. Thôi Tuyết vội vàng đứng dậy, khiếp khiếp nói, qua hai ngày, thiên thần ấn ký cho chúng ta thực tập cơ hội, nói là có thể đến 7 người, ta tính một cái, kẻ hèn bị cảm, nếu như tăng thêm phó hội trưởng, lại vừa lúc có thể kiếm đủ. Bạch Duẫn Điểm đi tới cửa trước, quay người, tóc dài như sao sông xoay tròn nửa vòng, lộ ra một trường vũ mị đến làm cho người mặt đỏ tới mang thai mặt. Như con mèo ôn nhu địa phun ra một chữ, tốt. Thôi Tuyết biết Bạch Hoàng hậu nổi giận. Hội trưởng một phát lửa, nói chuyện liền sẽ trở nên đặc biệt ngắn gọn, nàng vội vàng đứng dậy, ai, hội trưởng, ta không phải ý tứ kia. Nhưng Bạch Duẫn Điểm đã đi xa. Bữa ăn khuya thời gian. Hạ Cực móc ra trong túi không nhiều tiền sinh hoạt, làm cái đơn giản kế hoạch, sau đó mua chút sầu nướng, lại điểm một bình bọt khí đồ uống, ngồi ở cái này thế kỷ đặc thù cây hình kiến trúc bên trên. Bởi vì những cây cổ thụ này phi thường ổn định, gần như không hội sinh ra bất luận cái gì lắc lư, chỉ cần đơn giản địa làm tốt thang lầu, liền có thể trở thành có tự nhiên gian phòng tầng lầu. Loại cây này được xưng là sơn thần cây. Cây tầng ở giữa khoảng thời gian rất lớn, hoàn toàn không có chen chúc cảm giác. Hạ Cực mới chuẩn bị ăn, liền thấy Bạch Duẫn Điểm từ đầu cầu thang đi tới, trực tiếp ngồi ở hắn đối diện, tay phải vỗ, liền như quen thuộc địa cầm lên một chuỗi đắt nhất thịt nướng. Vân, vân, đợi một chút. Bạch Hoàng hậu hắc hắc một cười, trực tiếp thanh thịt nướng hướng miệng bên trong nhét, đồng thời tay trái lại bắt lấy cái kia duy nhất bọt khí đồ uống. Hạ Cực, ta xem qua, ta nghèo cực kỳ, mỗi tháng tiền sinh hoạt liền 110 nguyên, đi ra ăn một lần bữa ăn khuya đều là xa xỉ. Làm sao, ngươi thật đúng là chuẩn bị kỹ càng tốt sinh hoạt. Bạch Hoàng hậu ăn thịt tốc độ không nên quá nhanh, nàng trước cắn đồ nướng xuyên phía cuối, sau đó đột nhiên co lại, tất cả thịt liền hội đều rơi xuống tại trong miệng, bây giờ dầu chân khiến cho môi đỏ sáng nhấp nháy. Tại đèn nổng bên trong có khác vũ mị. Khó được đến nha, ta vừa lúc đối rất nhiều thứ không quá lý giải, ở chỗ này lý minh bạch lại đi. Hạ Cực tay xoát địa một cái giò xét ra ngoài, bắt đầu cướp đoạt sâu nướng. Có hay không điểm phong độ? Không có tiền, không có. Ta bao nuôi ngươi nha. Bạch Hoàng hậu chống cằm mỉm cười nhìn lên trước mặt thiếu niên. Quên đi thôi, ta liền muốn qua loại ngày này, về sau sợ là đều qua không được. Hai người ăn xong đồ nướng, cùng đi thao trường. Ngay mùa hè, hình tròn cao su trên đường chạy, tình lữ một đôi lại một đôi. Hạ Cực nói, chuyển sang nơi khác. Bạch Duẫn Điểm vũ cười quyến rũ nói, sợ bị người hiểu lầm nha, kỳ thật bọn hắn không có hiểu lầm. Với lại ta là hội trưởng, ngươi là phó hội trưởng, cùng một chỗ trò chuyện chút chuyện, không phải rất bình thường sao. Đang nói thời điểm, bên cạnh thân một người mặc ngắn tay đồ thể thao chạy bộ cô bé chợt địa gãy trở về. Trong thanh âm mang theo mừng rỡ, Hạ Cực mượn trên bãi tập ánh đèn. Hai người thấy rõ trước mặt cô bé, song đuôi ngựa, có chút hoạt bát đáng yêu mặt, chính là Hạ Cực tại đại nhất ngồi cùng bàn Tô Đình Đình. Tô Đình Đình con mắt giật giật, mới cảm nhận được mình ngồi cùng bàn bên cạnh thân thiếu nữ cường đại khí chàng, quay đầu nhìn lại, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, Bạch hội trưởng. Bạch Duẫn Điềm lạnh lùng ừ một tiếng, khí chàng phát ra. Nàng đối với người ngoài cho tới bây giờ đều không nể mặt mũi, có thể trả lời đều là nể tình, nếu không chính là không thèm để ý. Cương đại mà băng lãnh khí chàng áp bách, để Tô Đình Đình sắc mặt trắng bệnh, vội vàng một giọng nói ta đi trước chạy bộ rồi, sau đó liền chạy ra. Nàng chạy rất nhanh, nhưng cho dù từ bóng lưng nhìn cũng có chút bi thương. Hạ Cực không biết nói gì, ngươi có muốn hay không khi dễ bạn học ta. Bạch Duẫn Điềm lạnh hừ một tiếng, tại lúc mới đầu ở giữa dây bên trong, nàng sẽ ở nửa tháng sau đối ngươi thổ lộ, sau đó ngươi liền sẽ cùng nàng trở thành nam nữ bằng hữu, cùng một chỗ độ qua Mỹ hảo 2 năm, đến năm thứ 3 đại học. Cô gái này bởi vì gia nhập một cái thế lực, cho nên hội cố ý dùng tính cách không hợp mà cùng ngươi chia tay. Hạ Cực nói, đây không phải là ta, liền là ngươi. Bạch Duẫn Điềm hung hăng khoét một chút thiếu niên, ngươi là ta, ai cũng không thể cướp đi, đã ngươi quyết định lưu lại, cái kia tại vũ trụ hủy diệt, tại cái này cái hộp đen triệt để hủy diệt trước, ngươi liền ngoan ngoãn bồi tiếp ta. Ta lưu lại là vì khống chế mình lực lượng. Bạch Duẫn Điềm như trở mặt, lộ ra lãnh diễm thần sắc, hai tay săn tóc dài nói, ngày kia rạng sáng 5 điểm, trực tiếp tới trường học cửa lớn phía Tây. Thế nhưng, ta đã hẹn tiệm trà sữa lao bản, muốn đi làm công, làm sao bây giờ? Tiền sinh hoạt không đủ a. Hạ Cực đã tiến nhập nhân vật. Ngày hôm sau, đông nhiên truyền đến tin tức, trong sân trường tiệm trà sữa lao bản bởi vì bị cảm nắng mà nhập viện rồi, cần 3 ngày mới có thể ra viện. Hạ Cực. Ngày thứ 3. Rạng sáng. Trời mới tờ mờ sáng. Hạ Cực mặc vào một thân màu trắng đồ thể thao. Đầu tiên là chạy 3 vòng, sau đó liền tay không đi tới cửa lớn phía Tây. Nơi này là phong bế thế giới, là cái hộp đen. Mặc dù nhất định không cách nào cải biến, nhưng đối với hắn mà nói, lại là chân chính tự do. Hắn thậm chí thu liễm tinh thần xúc tu, không đi dò xét. Hắn có thần linh linh hồn, nhưng lại vẫn là phàm nhân thân thể, hưởng thụ lấy mồ hôi đầy người cảm giác, cùng vận động về sau. Cái này yếu đuối thân thể mỏi mệt, thật là phong phú. Bạch Duẫn Điềm đã hẹn 5 điểm gặp, vậy liền đi gặp một lần. Gặp xong mình liền trở về ăn điểm tâm, hắn nhìn qua quán cơm thực đơn, hôm nay hội miễn phí cung cấp đậu xanh băng cháo, đi trễ liền không có, thiếu khuyết tiền sinh hoạt hài tử liền trông cậy vào cái này. Đi vào cửa lớn phía Tây. Trước cửa trên đất trống ngừng lại một khung mang người máy bay trực thăng. Cơ cửa mở ra, bên trong tựa hồ có mấy người. Bạch Duẫn Điềm nhô ra khuôn mặt, vẫy tay nói, cái gì đều đừng hỏi, nhanh lên phi cơ. Hạ Cực. Chương 521, trong hộp thân 2, bị người xem thường. Phó hội trưởng, người tốt nha. Một đạo thật đáng yêu thanh tuyến từ bên cạnh thân truyền đến, cơ trong mái hiên, một người mặc màu trắng đồ thể thao cô bé chính cầm bao khỏa tốt bánh gạo, tay phải cầm đựng đầy màu ngà sữa dịch sữa cái chén đang hút. Nhìn thấy có người đi lên, nàng thò đầu ra lên tiếng chào. Hạ Cực nghiêng đầu, tinh thần xúc tu trong nháy mắt dọc theo đi. Lần này nhưng thú vị, a hống hống hống hống. Một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử, lần này liền để ta nhìn người có năng lực gì ngồi ở vị trí này. Bạch Duẫn Điềm thế nhưng là thiên thần ấn ký thái tử dự định nữ nhân, lần này ta bí mật quan sát. Chen rơi mất huynh đệ của ta, thực tập lần này nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Tiểu tử này, khẳng định cho là mình một bước trèo lên thiên, lại không nghĩ rằng nhưng cũng là vừa bước vào đầm rồng hang hổ đi, trên đời không có tự mình hiểu lấy quá nhiều người, tổng là có người hy vọng ngồi tại cùng năng lực không tương xứng đôi vị trí bên trên, thật là thật đáng buồn. Ngoại trừ Bạch Duẫn Điềm, còn lại 5 người đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn bại lộ tại Hạ Cực trong đầu. Hắn từng cái dò số chỗ ngồi, sau đó trực tiếp ngồi ở Bạch Duẫn Điềm bên cạnh thân. Đi cái nào? Ta điểm tâm còn không ăn đâu. Hạ Cực dò hỏi. Đáng yêu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, phó hội trưởng, chúng ta thế nhưng là đi tham gia thiên thần ấn ký thực tập A, rất thú vị đâu. Tự giới thiệu dưới, ta gọi Đào Nhạc. Hạ Cực, thực tập. Ta mới đại nhất thả ta xuống dưới. Bạch Duẫn Điềm hờ hững địa ép hắn vai, ngồi xuống, phi cơ muốn cất cánh. Tỉnh táo thanh âm từ một bên truyền đến. Một cái tóc cắt ngang chán che khuất nửa bên con mắt thiếu niên nói, hắn đã còn không có xuất trình tự giác, làm gì mang dạng này người cùng lúc xuất phát. Hội trưởng, thả hắn đi xuống đi. Mặc dù ngươi là hội trưởng, nhưng học sinh hội cũng không phải ngươi độc đoán. Đào Nhạc viết tấm bảng, dơ lên cao cao, trên bảng hiệu viết Lữ Hiên 2 chữ. Hạ Cực nói, a, ta không nổi nữa. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi bị điểm tên làm phó hội trưởng, đã cảm thấy không tầm thường. Nếu không phải Bạch hội trưởng bảo kê ngươi, chúng ta nơi này mỗi người chỉ cần duỗi tay chỉ, liền có thể giống nghiền chết con kiến như thế nghiền chết ngươi. Ngồi tại nhất cuối cùng một cái anh tuấn thiếu niên cười lạnh ngẩng đầu lên. Đào Nhạc lại giơ lên bảng hiệu, trên bảng hiệu viết Sở Thành 2 chữ. tiếp tục xoát xoát địa viết, phân biệt ở một bên lộ ra hướng nội nữ sinh sau dựng lên Thôi Tuyết, lại tại một cái khắc cường tráng vô cùng, thậm chí có vẻ hơi hung hãn to con sau dựng lên Ngụy Duyên. Làm xong đây hết thảy, Đào Nhạc cười hì hì nói, Phó hội trưởng, ta thế nhưng là thành tất cả mọi người đều giới thiệu cho ngươi, muốn hay không cho ta ban thưởng gì đâu. Hạ Cực đã thanh tất cả mọi người cùng trong lòng bọn họ từng cái giỏ số chỗ ngồi. Sau đó ôm đồn qua Đào Nhạc trong tay bánh gạo, ta giúp ngươi ăn. Màu trắng đồ thể thao cô bé kinh ngạc dưới, kịp phản ứng lúc, Hạ Cực đã lột ra bánh gạo giấy. Trả lại cho ta. Đào Nhạc nổi giận. Hạ Cực vội vàng xoay người, cắn một cái xuống dưới, bánh gạo bên trong nước thịt ngon vừa đúng. Đào Nhạc đánh tới. Hạ Cực không người một cái, Đào Nhạc trực tiếp nhào vào thiếu niên trên lưng, hai tay cào loạn, nhưng thoáng qua Hạ Cực đã ăn sạch bánh gạo. Vô vô tay, học tỷ, bánh gạo mùi vị không tệ. Mang người máy bay trực thăng đã bay lên. Một đường bay. Bạch Duẫn Điểm Thủy Trung nhắm mắt dưỡng thần. Mấy người còn lại cũng là đều có các dạng. Đào Nhạc tức giận địa ở một bên. Hạ Cực im lặng nghe nàng nguyền rủa, quay đầu ta mời ngươi ăn. Đào Nhạc không nói. Nhưng Hạ Cực nghe được nàng đấy lòng đang dễ cợt lấy trước sống sót rồi nói sau. Mang người máy bay trực thăng một mực hướng đông, bay ra lục địa, dưới tầng mây ẩn ẩn hiện ra xanh thẳm hải dương. Lại qua hơn nửa ngày thời gian, máy bay mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Dưới bầu trời, một cái hải đảo càng ngày càng gần, hiện ra cao cao nâng lên lộ trên trời rơi xuống rơi đài. Mà hạ xuống dưới đài phương thì là một mảnh tùng lâm, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy hình bóng tại tùng lâm um tùm màu xanh lá ở giữa ghé qua. Tạch tạch tạch két. Cánh quạt dần dần bình phục, máy bay hạ xuống mang tại hạ xuống giữa đài. Đến. Mấy người nhao nhao cởi dây nỉ tan toàn ra, đánh giá ngoài cửa sổ hoàn cảnh. Nơi này là thực tập hòn đảo. Thiên thần ấn ký có không ít dạng này hòn đảo, mà mỗi lần thực tập quy tắc cũng khác biệt. Lúc này, phía trước phi công quay đầu lại nói, vào đêm trước trở về, có thể mang về 3 viên băng thi hồn châu coi như thực tập hợp cách, nếu như có thể mang về 1 viên băng ma hồn châu, tính ưu tú, tòa hòn đảo này một mực là chúng ta thiên thần ấn ký thực tập hòn đảo một trong, ở trên đảo trên lý luận sẽ không tồn tại cao cấp hơn quái vật, nhưng các ngươi tốt nhất đừng xâm nhập. Hiện tại vừa lúc là nửa năm kiểm tra kỳ biên giới. Tháng sau công ty mới lại phái cường giả đến tiến hành thăm dò, cho nên, ta lại nhấn mạnh một bản, không cần xâm nhập. Thực tập lần này yêu cầu, nhất định phải một mình hành động, bởi vì các ngươi mỗi người thực tập đều là độc lập, phía trước có 10 cái cửa vào, các ngươi riêng phần mình chọn lựa khác biệt tiến vào. Cửa vào ở giữa lấy tường sắt ngăn cách, cho nên, các ngươi sẽ không lẫn nhau gặp phải. Vâng. Mấy người nghiêm nghị đáp ứng. Sau đó nhao nhao từ lấy ra đặt ở bao lớn bên trong cái bữa, phân biệt đi xuống. Bạch Duẫn Điểm cầm thì là một thanh đặc chế cự phủ, loại này cự phủ gồm nhiều mặt lấy cái búa công năng, nhưng là cần cực kỳ cao phí tổn mới có thể chế tác. Phó hội trưởng, người vũ khí đâu? Đào Nhạc nói móc xem lấy hai tay chống chân thiếu niên. Hạ Cực. Cái gì băng thi? Băng ma. Hắn sáng sớm soát răng, liền chạy bộ sáng sớm một hồi, liền bị kéo tới tiến hành không hiểu ra sao cả thực tập, còn bị cảnh cáo không cần xâm nhập. Tình huống như thế nào? Hắn chỉ muốn thật tốt nghiên cứu một chút mình lực lượng. Nghiêng đầu nhìn về phía trước mang theo cự phủ Bạch Duẫn Điểm, vị này cùng mình quan hệ, nguồn gốc cực sâu thiếu nữ, bên nàng mặt mang lấy rảo hoặc cười, tựa hồ lấy hố mình làm vui, tựa hồ nhìn thấy mình một bước, dạng này liền rất vui vẻ. A, ta không cần vũ khí. Thay vào học sinh thân phận Hạ Cực cũng không muốn bị người xem thường. Phốc phốc. Đào Nhạc cười lên. Coi như phía trước tại đi tới mấy người cũng là phát ra chào phúng cười. Lời nói trong lòng ngữ hiện lên ở Hạ Cực trong đầu. Sở Thành, tiểu tử này thật xuẩn, không có chiến truy, không có hồn văn, hắn làm sao đi chiến đấu. Hắn là mình tìm chết, bất quá cũng tốt, các loại hắn chết, huynh đệ của ta liền có thể trở về. Ngụy Duyên, xem ra không cần quan sát, chính hắn liền thanh mình giết chết, không thú vị. Thái tử bên kia ta có thể báo cáo. Lữ Hiên, cũng là hắn vận khí không tốt, lần này thiên thần ấn ký khai thác là độc lập hành động, bằng không hắn còn có thể lẫn trong đám người. Được bảo hộ đây, vận khí cũng là thực lực một loại. Thôi Tuyết, ai, còn muốn nhìn một chút hắn thực lực, không nghĩ tới thật là khiến người muốn cười. Cách đó không xa. Thiên thần ấn ký phi công âm thanh lạnh lùng nói, vị bạn học này, nếu như quên mang binh khí, vậy liền ở trên máy bay chờ xem, ngươi dạng này học sinh, vậy mà liền nhất đồ trọng yếu đều quên mang theo, cho nên vô luận ngươi có thế nào thực lực, công ty của chúng ta đều sẽ không thu nhận. Hạ Cực lắc đầu, trực tiếp chọn lấy cái cửa vào. Liền muốn thuận hạ xuống bậc thang hướng xuống. Thực tập lần này, đều là một mình hành động, không có viện trợ. Mà trong thực tập cho đều là trải qua đo lường tính toán, sẽ không tồn tại quá lớn nguy hiểm, mà cho dù thật xảy ra chuyện, thiên thần ấn ký làm trên thế giới này tam đại thế lực một trong, vậy hoàn toàn có thể giải quyết. Chương 522, trong hộp thần ba, hoang đảo ngày tận thế tới. Trên hải đảo là nhiệt đới rộng rãi lá lâm, vốn cho rằng thời tiết hội cực kỳ nóng bức, thế nhưng là Hạ Cực mới rơi xuống đất, mới phát hiện một cỗ thấu xương lạnh đánh tới, mặt đất trải che băng xương, như chạc cây kéo dài hướng bốn phía, phương xa. Hắn đại khái sửa sang các phương sưu tập đến tin tức. Cái gọi là hồn châu, là tăng cường hồn lực biện pháp. Kỷ nguyên tiếp theo mình còn cần thông qua tiêu hóa thần vật đến thu hoạch được hồn hỏa, nhưng thứ 8 kỷ nguyên chỉ cần thôn vệ loại này hồn châu là có thể. Hồn lực cùng hồn văn là đúng ứng. Hồn lực càng mạnh, hồn văn sử dụng uy lực càng lớn. Hồn văn lĩnh ngộ cấp độ càng cao, hồn lực phát huy suất càng cao. Vừa lúc ở nơi này thử một chút hồn văn. Hạ Cực ngẩng đầu lên, đỉnh đầu là trắng xóa hàn khí, căn bản không nhìn thấy giản giáo phương hướng. Có lẽ là cân nhắc đến bọn quái vật tập kích, cái kia giản giáo kiến tạo vị trí rất cao, với lại đảo này bên trên vậy tồn tại một chút sinh vật quái dị. Dạng này cũng tốt. Thiếu niên sau lưng, tinh thần mặt trời chói chang bay lên, hướng về tứ phía khuyết tán mà đi. Tin tức hội tụ hướng mặt trời chói chang, lại đem cần tin tức truyền đưa cho Hạ Cực. Thông qua rất nhiều ý thức, Hạ Cực trực tiếp tìm tới chính mình cần thiết hoàn chỉnh hồn văn danh sách. Từ nhất tinh đến cửu tinh đều có, mà cửu tinh về sau thì không cách nào tìm thấy được. Nhất tinh hồn văn, kỳ lực. Hạ Cực xuề bàn tay ra, lòng bàn tay tại hắn kinh khủng hồn hỏa số lượng mô phòng dưới, rất nhanh phát họa ra một cái phức tạp dây đàn bộ dáng. Một bàn tay tiện tay vô gậy bên cạnh cổ thụ. Quả nhiên, hồn văn chỉ cần vật dẫn liền đầy đủ rồi, mà cái này vật dẫn vô luận là cái bữa, vẫn là bàn tay, đều có thể. Hạ Cực suy nghĩ một chút, nắm lên cổ thụ, ôm nhìn xem lực lượng lớn bao nhiêu bộ dáng, trực tiếp lấy kỳ lực ném ra ngoài. Bành! Bàn tay cùng cổ thụ tiếp xúc chỗ, còn như hỏa tiễn phát xạ, cổ thụ chỗ đứt cùng khí lưu trùng kích ra hỏa diễm, sau đó bay lên bầu trời. Hạ Cực ngửa đầu nhìn một hồi, cây mai một đi. Lại nhìn hội, vẫn là không có ảnh. Tựa hồ sẽ không rơi xuống. Nô đã tránh thoát cái tinh cầu này lực hút sao. Dạng này không cách nào đo lường tính toán. Xem ra hồn lực thông qua loại này hồn văn, có thể chuyển hóa làm sức chiến đấu, mà không hề chỉ là điều tra tác dụng. Chính trầm tư thời điểm. T. Doanh của tôi đốt nét một đạo quỷ quyệt trắng ảnh trên mặt đất chậm rãi bò, từ xanh non rộng rãi lá trong rừng nô ra giữ tợn khuôn mặt. Hạ Cực quay đầu, vừa lúc đối đầu khuôn mặt này bên trên một đôi trắng bệnh con người. Băng thì a. Hạ Cực suy nghĩ một chút, vây tay, tới. Cái kia quỷ quyệt thân thể động. Từ rộng rãi lá rừng sau hiển lộ ra thân thể. Nói là thi thể còn thật là không có chút nào vì qua. Toàn thân mục nát, vết thương ở giữa thì là đông kết thịt nát, huyết dịch. Trên mặt, con người cũng là đông kết, rời động còn hội phát ra dọa người ken két âm thanh, bất quá nó tốc độ di chuyển cũng không tính quá nhanh, nhiều lắm thì người trưởng thành tốc độ cao nhất tốc độ chạy. Chỉ là bắt đầu chạy, dọc theo đường thực vật, thậm chí mặt đất cắt đất đều hội trồi lên xương trắng. Chạy đến chỗ gần, cái kia băng thi trực tiếp vọt lên, trên hai tay bỗng nhiên mọc ra băng đâm. Băng đâm là đột nhiên sinh ra, nếu như không có phòng bị, có lẽ tại cái này trong điện quang hỏa thạch liền hội hoàng hồn. Hạ Cực giương tay vồ một cái, kèm theo kỳ lực nắm đấm trực tiếp oanh bạo trước mắt băng thi. Cái gì băng đâm, cái gì kỹ xảo, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là cặn bã. Băng thi vỡ nát. Hạ Cực ngồi xổm người xuống, tại trong thân thể tìm kiếm xuống, tìm được một viên hạt châu màu trắng. Đây chính là hồn châu a. Đáng tiếc không cách nào tăng lên ta lực lượng nhưng không quan trọng. Hạ Cực ôm thử một lần thái độ, ăn hồn châu. Cửa vào có chút băng đá lạnh lạnh, một cô kỳ dị lưu tràn vào tinh thần hắn ánh nắng mặt trời chói chang bên trong. Ân, hồn lực có một chút điểm tăng lên. Đây là có chuyện gì? Không phải nói không thể tăng lên a? Nơi này không phải hộp a? Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Một bên đầu, nhìn thấy rộng rãi lá trong rừng lại xuất hiện cực điểm trắng bệnh con người. Hạ Cực trực tiếp vận dụng kỳ lực, sinh ra tại dưới chân. Oeng, một chân bước ra, mặt đất trồi lên hố to, hắn vọt thẳng hướng về phía dấu ở rộng rãi lá trong rừng băng thi. Băng thi nhóm mặc dù trí thông minh không cao, nhưng có mình hành động pháp tắc, bọn chúng giấu ở một bên, là nhìn xem mình đồng bạn đi thử xem con mồi sâu cạn. Thế nhưng, mình đồng bạn bị con mồi nhẹ nhàng cho dây, sau đó con mồi này tựa như phát điên hồ hướng bọn chúng chạy tới. Nhất thời, băng thi nhóm minh bạch, bọn chúng mới là con mồi. Thế nhưng là chúng minh bạch quá trễ đã quá muộn. Hạ Cực một bàn tay một cái, toàn bộ chụp chết. Lại nhặt lên trên mặt đất 4 viên băng thi hồn châu, thả trong cửa vào. Quả nhiên, còn là có cực kỳ yếu ớt hồn lực tràn vào trong cơ thể hắn. Đây hết thể đều là thật, đều không phải là mộng. Hạ Cực trong lòng sinh ra không dám tin cuồng hỉ. Cái này sao có thể? Rõ ràng là tại đã triệt để phong bế cái hộp đen bên trong, làm sao còn có thể tăng lên? Cưỡng chế đáy lòng cuồng hỉ, hắn gọi ra nhị tinh hồn văn. Nhị tinh hồn văn quái lực, là hắn từ không biết tên một chỗ mà đến. Cái kia dây đàn hoa văn bên ngoài nhiều hơn đạo đạo gợn sóng. Hạ Cực vận dụng tinh thần, khắc vẽ tại lòng bàn tay. Bành! Tùy ý bóp bóp nắm tay, lòng bàn tay vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Vẫn là cung cấp lực lượng A. Cái kia thử một chút tam tinh hồn văn. Hạ Cực nhắm mắt, vậy không quản là cái gì hồn xăm. Bàn tay lần nữa phủ hiện thời đã là nhiều hơn một loại kỳ dị hư ảnh. Vừa đi vừa về múa mấy lần, hư ảnh vậy lôi ra tàn ảnh, mang theo gào thét tiếng gió. Một trường rời khỏi, hư ảnh vậy đi theo đẩy ra, trước mặt nhiệt đới rộng rãi lá lâm toàn bộ bị đẩy ngã, biến thành cây cối bẻ gãy đất bằng. Cây cối đổ, giấu ở phía sau cây băng thi nhóm quay người điên cuồng chạy trốn. Hạ Cực vậy không đuổi theo, bàn tay lật đổ, đã dùng hồn hỏa mô phỏng ra tứ tinh hồn văn. Hắn lòng bàn tay hoa văn đã tràn ngập huyết tán đổ năm ngón tay. Năm ngón tay mở rộng. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo kinh khí bay nhảy mà ra, từ phía sau lưng chui vào điên cuồng đảo mệnh băng thi nhóm trong cơ thể. Bọn này đáng thương quái vật nhao nhao ngã xuống đất, tử vong. Hạ Cực chậm ung dung đi qua, xuất ra tất cả hồn châu toàn bộ nuốt ăn, linh hồn lần nữa đạt được đề cao, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng ở cái này không có thiên đạo cái hộp đen bên trong, mình thế nhưng là có thể chân chính tùy ý vọng vi. Hắn hít sâu một hơi, như hưởng thụ nhai lấy một viên cuối cùng hồn châu. Hạ Cực thân hình như phong, trong chốc lát hướng về hòn đảo trung ương gấp rút chạy tới. Về phần không thể xâm nhập loại lời này đã triệt để bị hắn quên đi. Đại khái đi đến hòn đảo trung đoạn lúc, hắn thấy được một loại càng quái vật đáng sợ. Quái vật kia hình thể đại khái là băng thi gấp 3 dư cao, toàn thân bao trùm đầy khải giáp băng xương, lộ ra kiên không thể thúc. Hạ Cực đại khái sửa sang, đây chính là trước đó thiên thần ấn ký phi công nói chỉ cần thu hoạch được băng ma hồn châu, liền có thể bình định ưu tú băng ma A. Hắn đi về phía trước mấy bước. Băng ma có chút mẫn cảm, bắt đầu sau này rút lui. Hạ Cực chạy lên. Băng ma vậy chạy lên, trở về chạy. Hạ Cực ba chân bốn cẳng, tiến lên một bàn tay đập phát nổ băng ma, tuôn ra một viên tản ra băng khí bi trắng, ném vào trong miệng nhai nhai, càng nhiều hơn một chút nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể hắn, bổ sung cho tinh thần mặt trời chói chang. Ánh mắt hắn bắt đầu chớp lóe, hiện lộ ra một loại dữ tợn hương vị. Chương 523, trong hộp thần 4, huyết hung, bản cổ. Trên hoang đảo, 10 đầu khảo thí lối rẽ một trong bên trong, Hạ Cực xiên xiên đầu tóc, hít một hơi thật sâu, lộ ra say mê hương vị. Nếu như mình thật có thể thôn phệ cái này cái hộp đen vũ trụ bên trong vật phẩm, hóa thành hồn lực, vậy trong này thật là mình nhạc viên. Lúc này hắn, vậy không biến mất khí tức, tinh thần mặt trời chói chang từ cái thế giới này cướp lấy đến ngũ tinh hồn văn đã che chùm lên cánh tay hắn bên trên. Đó là một cái kỳ dị móng vuốt như thế hoa văn. Đầu ngón tay thì là từ mê cung màu đỏ xoắn ốc hoa văn cấu thành, để cho người ta chỉ nhìn một chút, ánh mắt liền không khỏi hãm sâu trong đó. Thông qua tinh thần mặt trời chói chang, Hạ Cực biết cái này ngũ tinh hồn văn tên là huyết hung. Huyết hung bên trong có 5 loại năng lực. Muốn phải thừa kế 5 loại năng lực, đó căn bản là thiên phương dạ đàm, có thể có được 3 loại năng lực đều đã là vạn giảm không một, mà 5 loại, có lẽ là 1 triệu tên siêu phàm giả bên trong mới có một người A. Về phần trên đời này phải chăng có 1 triệu tên siêu phàm, còn có đợi thương thảo. Cho nên, cho dù đồng dạng hồn văn, vận khí tốt người tóm lại là mạnh mẽ hơn người khác. Thế nhưng là Hạ Cực khác biệt, hắn 5 loại năng lực đều có. Mà những năng lực này quay chung quanh một cái hoạch tâm liền là, san giết, nhắm mắt, vận dụng hồn văn. Trên hòn đảo tất cả vật sống đều trong đầu phù vẽ ra đến. Những chuyện lặt vặt kia vật thể hình, lớn nhỏ, thậm chí độ mạnh đều hiện lên đi ra. Cương đại thì là bày biện ra thâm trầm nhan sắc, nhỏ yếu thì là ảm đạm chút. Màu sắc khác nhau, có lẽ là năng lực khác biệt, tỉ như Hạ Cực thấy được mấy cái khác đường rẽ bên trong. Mấy tên hình người liền là màu đỏ nhạt nhạt, mà hòn đảo trung ương dưới mặt đất có một cái trắng đến tỏa sáng đồ vật. Không sai, cái này huyết thung so trực tiếp vận dụng tinh thần xúc tu thật tốt hơn nhiều, tinh thần xúc tu đạt được tin tức tương đối mơ hồ, mà cái này huyết thung càng là vì săn giết mà sinh, trực tiếp dùng nhan sắc sâu cạn phán đoán mạnh yếu, thậm chí dùng nhan sắc để phán đoán lực lượng loại hình. Su cắt tị hung là không tệ lực lượng, mà loại này điều tra vẫn chỉ là nó loại thứ nhất. Hạ Cực lầm bầm. Hắn không chút hoang mang hành tẩu tại người này một ít dấu tích gặp trên hòn đảo. Đi ước chừng 2 canh giờ, đã đến nửa đoạn sau khu vực, hắn thấy được nơi xa một bộ hình người hài cốt màu sắc lờ mờ, lộ ra nhưng đã có chút thời đại, chỉ bất quá tại quái vật này rất nhiều trên cánh đồng hoang, cái này hài cốt còn có thể bảo trì hoàn chỉnh, cũng coi là một kiện chuyện lạ. Ánh mắt của hắn nhìn thấy hài cốt trên tay cầm lấy một bản màu đen phong bì sách nhỏ, sổ không giống như là công pháp, giống như là nhật ký. Hạ Cực đi qua, hắn cảm nhận được một loại kỳ dị sức đẩy, cái này sức đẩy nơi phát ra là cái kia hài cốt trong lồng ngực một viên hồng ngọc mặt dây chuyền phát ra. Hắn giật mình, trên bàn tay hồn văn huyền biến, hóa thành nhị tinh hồn văn quái lực, trực tiếp rôi đi vào. Sức đẩy dần dần tăng cường, sau đó như yếu ớt bọt biển nổ tung. Cái kia hồng ngọc mặt dây chuyền vậy vỡ vụn, u ám không ánh sáng, trở thành phổ thông tảng đá. Xoay người nhặt lên cái kia màu đen phong bì sách nhỏ, nhanh chóng đọc qua. Quả nhiên là nhật ký. Nhật ký chủ nhân rất có thể là thiên thần ấn ký đại tiểu thư. Vị đại tiểu thư này bị người ám toán, mà ném bỏ vào tòa này thực tập trên hòn đảo, sau đó chết tại ở trên đảo. Nhật ký hành lý tràn ngập án nghiệm. Hạ Cực hơi chút trầm tư. Tinh thần xúc tu cấp tốc hướng về nơi xa bao đi. Không bao lâu, tinh thần ánh nắng mặt trời chói chang bên trong liền đã hấp thu không ít tin tức. Hắn trực tiếp lựa chọn sử dụng liên quan tới thiên thần ấn ký đại tiểu thư tin tức. Không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thú vị, còn thật là hội chơi, mình làm một cái mình đã chết giả tượng, sau đó cố ý để cho người ta phát hiện, vì là đem mình trên thế giới này vết tích xóa đi, sau đó ẩn nút đến phía sau màn, cùng mình kế phụ đối nghịch a. Hạ Cực đông nhiên dừng một chút, hắn hơi nhíu lên lông mày, giống như phát hiện cái gì không đúng. Quyển nhật ký này rất là rất thật, tại cuối cùng thì là viết mình tao ngộ một loại kinh khủng vượt qua tuyết ma quái vật, rơi vào đường cùng chỉ có thể tránh né tại cái này che chở bảo thạch cung cấp che chở trong vòng, chờ cứu viện, thế nhưng là tựa hồ thương thế quá nặng, bút ký im bặt mà dừng. Thời gian ngắn dừng lại, Hạ Cực lại đổi về ngũ tinh hồn văn huyết thung. Có huyết thung định vị công năng, thân hình hắn như phong, trực tiếp tại cái này trong rừng bắt đầu siêu hiệu suất cao săn giết. Huyết thung cái thứ hai năng lực, khóa chặt. Một khi khóa chặt mục tiêu, mình liền hội lấy siêu nhanh tốc độ hướng về mục tiêu đánh tới, cái này siêu nhanh cơ hồ liền là một cái chớp mắt. Nói một cách khác, cho dù ngươi tại ở ngoài ngàn dặm, ta cũng có thể một cái chớp mắt đến thân ngươi bên cạnh. Cái này cực kỳ phù hợp siêu phàm, vậy cực kỳ phù hợp mình kiếp trước đối với huyền pháp nhận biết. Huyết thung cái thứ ba năng lực, máu dẫn. Làm cho đối phương khí huyết lưu động, mang đến các loại hỏng bét hậu quả, mà mình lại là nhiệt huyết sôi trào, tăng lên trên diện rộng lực lượng phản ứng, này lên kia xuống. Huyết thung cái thứ tư năng lực, cướp hồn. Coi ngươi giết chết một cái con mồi về sau, ngươi có thể lấy càng hiệu suất cao hơn phương thức đến thôn vệ hắn hồn châu. Nói một cách khác, hồn châu là một cái tồn tại sau khi chết, nhận pháp tắc dẫn dắt mà hình thành hạt châu. Hạt châu này bên trong cũng không hội chứa đựng một cái tồn tại tất cả hồn phách, mà là bộ phận. Cái này cái thứ tư năng lực, thì là vượt qua hồn châu, trực tiếp hấp thụ càng nhiều điểm hồn phách. Huyết thung cái thứ năm năng lực, ma ảnh. Cái này tựa hồ cũng là cái này ngũ tinh hồn văn bên trong khó khăn nhất thu hoạch được một cái năng lực. Một khi sử dụng, thì có thể tại sau lưng trồi lên một cái đáng sợ hồng ảnh. Cái này hồng ảnh vô cùng kinh khủng, có thể sẽ nát thực lực vượt xa người tồn tại. Hạ Cực lặng lặng cảm thụ được. Cái này hồn văn mặc dù là ngũ tinh, nhưng tựa hồ rất thích hợp bản thân sử dụng. Tay trái huyết thung, tay phải vẫn là khôi phục được đơn giản nhị tinh hồn văn quái lực. Xoát. Hắn xuất hiện ở một cái chính đang tản bộ tuyết lớn mà phía sau. Tay phải đầu tiên là hoanh nó hấp hối. Sau đó tay trái một móng vuốt đâm vào cái này thân cao khoảng chừng 4-5 m, đại gia hỏa trong đầu. Tuyết lớn ma hóa làm một đạo hồng quang tiến nhập trong cơ thể hắn. Xoát. Hạ Cực lại xuất hiện một cái khác tuyết lớn ma phía sau. Lần này hắn trực tiếp một bàn tay đập bạo, tại hai cốt bên trong xét ra một viên hồn châu, ném trong cửa vào. Tinh tế phẩm vị, quả nhiên là cái trước thu hoạch được hồn hỏa càng nhiều. Quả nhiên, hồn hỏa cường đại. Cũng không có nghĩa là trực tiếp thực lực cường đại bây giờ ta thậm chí một thanh phổ thông đao đều có thể giết chết. Nhưng nếu như ta sử dụng hồn văn, thì có thể một bước trèo lên thiên. Hạ Cực lặng lặng cảm thụ được, ta bộ thân thể này quá mức yếu đuối, cho nên trực tiếp vận dụng máu dẫn, coi như tăng lên, cũng là có hạn. Dù sao đây là một hạng suy yếu đối phương, tăng lên năng lực chính mình. Cơ số thấp, thu hoạch đến ích lợi vậy thấp. Vậy liền hai tay đi, chỉ bất qua cái này nhị tinh quái lực vậy cấp quá thấp chút, ta tìm tiếp. Hạ Cực nhắm mắt, tiếp tục tại tinh thần mặt trời chói chang truyền về tin tức bên trong chọn lựa. Lần này, hắn trực tiếp định vị tại một cái cựu tinh hồn văn bên trên. Truyền thuyết này bên trong hồn văn thu hoạch được cũng không dễ dàng, tinh thần hắn xúc tu thậm chí nhiều lần bị bắn ngược về, thế nhưng là vẫn là để hắn thu được. Cái này cựu tinh hồn văn danh tự để hắn hơi nhíu mắt, mà trong đó cất giấu năng lực, càng làm cho Hạ Cực có chút ngạc nhiên. Vậy mà cùng thứ 9 kỷ nguyên như thế, 9 đạo chỉ mở một đạo. Mà cái này cựu tinh hồn văn tên là bàn cổ. Còn sót lại một loại sức mạnh gọi là khai thiên. Hạ Cực hao tốn 2 canh giờ thời gian, hoàn toàn mô phỏng tốt. Tay trái huyết thung, tay phải bàn cổ. Dạng này, chỉ cần để cho ta tay trái hoàn thành một kích cuối cùng, liền có thể phát động càng hiệu suất cao hơn suất hấp hồn tác dụng. Chương 524, trong hộp thần 5, hoàn mỹ. khai thiên, hủy diệt hết thể lực lượng, chính là trên đời này đối diện cường đại nhất sức mạnh công kích, nếu như có thể phát huy 10 thành, chính là liền tinh thần đều có thể đánh vỡ. Hạ Cực lặng lặng thể hội lấy cái này phức tạp cựu tinh hồn văn. Bàn cổ, thông thiên, nữ hoa, còn có trúc âm. Những tồn tại này thật có quá. Căn cứ, Minh Vương chân giải, hồn biến cảnh giới thứ 3 là đạo ngân. Ngàn vạn hồn tia co vào dung hợp, hóa thành kỳ lạ vết tích hoa văn. Mà cho dù nguyên chủ tử vong vậy vô sự, bởi vì đạo ngân hội y nguyên tồn tại ở thế gian ở giữa, thậm chí sẽ tìm mới ký sinh chủ, sau đó chậm rãi trọng hiện tại thế gian. Như vậy, cái này tất cả mọi thứ hồn văn, đều là đã từng đạt tới qua cảnh giới như thế tồn tại a. Chỉ bất quá đã từng đạt tới quá cao độ, quyết định bọn hắn hồn văn mạnh yếu cùng tinh cấp. Như thế nói đến, hỗn độn đạo ngân thiên đạo, vậy bất quá là một cái vượt quá tưởng tượng cường giả mà thôi. Nói cho cùng, vẫn là muốn trước làm chắc cơ sở mới được, dạng này cho dù vẫn diệt, trở thành đạo ngân, cũng có thể là cường đại đạo ngân. Hạ Cực dứt bỏ tạp niệm, thân hình lấp lóe, trực tiếp lợi dụng khóa chặt xuất hiện ở đảo này trung ương, cái kia chỗ sâu nhất lòng đất màu trắng đậm quái vật sau lưng. Nhìn cũng không nhìn đây là cái gì, tay phải trực tiếp đập bạo, tay trái thì là phối hợp với hoàn thành một kích cuối cùng. Vượt xa băng thi, băng ma hồn châu lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho hồn hỏa lần nữa thu được tăng lên. Hạ Cực lộ ra hơi cười. Sau đó, hắn tại cái này thực tập trên hòn đảo, nhanh chóng lóe ra, nhanh chóng hành hạ đến chết lấy. Băng ma đi tới, đồng nhiên liền phát nổ, thậm chí liền bóng người cũng không thấy. Trong động quật, đại băng ma chính đang ngủ say, đồng nhiên liền phát nổ. Đang đến gần hoàng hôn thời gian lúc, tòa hòn đảo này bên trên quái vật đã bị Hạ Cực toàn bộ quét sạch sẽ. Mà cái này tất cả quái vật hồn châu, bất quá cho hắn cung cấp không. 002 đơn vị hồn hỏa, khiến cho hắn trong đầu của chính mình trạng thái như sau. Hạ Cực, hồn hỏa, 19.320.002 đơn vị. Suy nghĩ kỹ một chút, còn là trước kia linh đấu vân trong cơ thể giấu đồ vật tốt. Hoặc là, ta cái đơn vị này định giá trị có vấn đề. Nếu không đến mức cả một cái ở trên đảo quái vật hồn châu đều siêu hiệu suất thôn vệ, mới không. 002 đơn vị. Bất kể như thế nào, đã con mồi toàn bộ đi săn tốt, vậy cũng không có gì tốt nhiều chờ đợi. Thuận lúc đến đường cấp tốc trở về, bò lên trên thang mây, tiến vào giang giáo, những người còn lại còn không có trở về. Thang máy bên trên thiên thần ấn ký phi công kiêm khảo thí quan lạnh lùng nhìn hắn một cái hỏi, mấy khỏa hồn châu. Hạ Cực xuất ra 3 viên cố ý lưu lại băng thi hồn châu, lại cầm 1 viên tuyết ma hồn châu nộp ra. Khảo nghiệm kia quan ngẩn người, lấy tới tinh tế phân biệt, đợi cho xác định chân thực, ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Ngươi không có dựa vào chiến truy, liền trực tiếp tay không xử lý băng thi cùng băng ma. Hạ Cực hai tay sắp đầu, khỏe môi nết lên nói, không, vận khí ta tương đối tốt, đi vài bước, liền nhặt được. Khảo thí quan. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết đây là trước mặt đồng học lý do thoái thác. Nhưng cường giả có tư cách dùng có cá tính. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt học sinh, trước đó tất cả trào phúng, băng lãnh đều biến mất, thực tập bình điểm có cấp 3, hợp cách, ưu tú. Hoàn mỹ ngươi tại ta chỗ này thu được hoàn mỹ. Bởi vì cho dù là ta, cũng vô pháp không mang vũ khí làm đến cái này chút. Nhanh lên phi cơ đi, các loại đợi còn lại cái kia chút yếu gà. Khảo thí quan nói xong lấy ra mình chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, đưa cho Hạ Cực một phần. Đây là bổ sung năng lượng bữa tối, các loại người đã đông đủ, ta hội đưa các ngươi trở về sân trường. Hắn trở nên nhiệt tình rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại ngạc nhiên nói, ngươi đến tột cùng làm sao làm được. Hạ Cực cũng không trả lời. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một bản đen vở, vật này ngươi chuyển giao cho các ngươi công ty. Khảo thí quan sướng sở, cái gì? Hắn cấp tốc tiếp qua, hơi chút đọc qua, chính là vội vàng khép lại không dám nhìn nữa, liên tưởng tới tổ chức đại tiểu thư mất tích sự kiện, hắn sắc mặt biến đến phi thường ngưng trọng, sau đó, ngươi theo ta về thiên thần ấn ký, loại chuyện này, ngươi cần phải ngay mặt cùng thần chủ nói. Hạ Cực lắc đầu, không được, ta trở về còn phải chạy về tiệm trà sữa làm công. Loại chuyện này coi như tại trên đầu ngươi tốt. Khảo thí quan ngẩn ngơ, hắn chỉ có thể thanh chạy về tiệm trà sữa làm công loại sự tình này, tính thành là cường giả cá tính. Hắn cười khổ nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, bản bút ký này nhưng phỏng tay cực kỳ, bất quá vẫn là cảm ơn. Nói xong, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng từ tay bên cạnh kim loại trong giường chữ vật lấy ra một tấm danh thiếp, đưa nộp ra, thuận miệng nói, có chuyện tìm ta. Hạ Cực tiếp qua nhìn một chút. Trên danh thiếp viết. Trường bác. Chức vụ thì là, thiên thần ấn ký ngoại vụ quan. Hai người trầm mặc lại. Qua thật lâu. Còn lại 6 người vậy đều quay trở về, ngoại trừ Bạch Duẫn Điểm lạnh lùng địa ném ra 4 viên hồn châu bên ngoài, còn lại 5 người đều chỉ ném ra 1 đến 2 khỏa, vậy mà liền đạt tiêu chuẩn đều không có. Sở Thanh nhìn một chút Hạ Cực phương hướng nói, tiểu tử ngươi mấy khỏa? Hạ Cực nói, 4 viên. Sở Thanh sững sờ, trên mặt hiện lên tức giận nói, không có khả năng. Quỷ này trong rừng, liền cái băng thi cái bóng đều không nhìn thấy, ngươi chỗ nào đạt được hồn châu? Ngươi nói, ngươi có phải hay không sớm chuẩn bị tốt? Không đúng, làm sao ngươi biết khảo thí nội dung? Ngươi đến tuột cùng dùng biện pháp gì? Mau nói. Hạ Cực còn chưa lên tiếng, khảo thí quan đã âm thanh lạnh lùng nói, vị bạn học này, không cần vì chính mình không hợp cách kiếm cớ, ngươi dạng này học sinh là không có tư cách gia nhập tổ chức chúng ta. Mà Hạ Cực đồng học, là ta đánh giá vì hoàn mỹ bình điểm học sinh, hắn mặc dù mới đại nhất, nhưng tốt nghiệp về sau hội tất nhiên tiến vào công ty của chúng ta. Làm sao, ngươi còn cần đang nói cái gì a? Vừa mới nói chuyện phía bên trong, khảo thí quan đã phát hiện Hạ Cực không đơn giản, thậm chí học sinh này đã bị hắn phân loại làm tiềm lực vô tận tuyển thủ. Tại Thiên Thần Ấn Ký công ty, cường giả bên trên kẻ yếu hạ. Như Hạ Cực như vậy tồn tại nếu như tiến vào công ty, nói không chừng sẽ trở thành mình cấp trên, cho nên khảo nghiệm này quan tự nhiên khuynh hướng hắn, xem như một phần tình cảm đầu tư. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Cực. Thôi Tuyết lộ ra một cái hướng nội cười, không hổ là phó hội trưởng. Đào Nhạc rất nhanh tiếp nhận hiện thực, nghiêng đầu qua, ngươi ăn ta một cái bánh gạo, về trường học nhớ mời ta ăn cơm rồi. Về phần Lữ Hiên thì là nắm nắm mắt kính, chưa từng ngôn ngữ, nhưng hắn tâm lý lại là bại lộ tại Hạ Cực trong đầu. Kẻ này tuyệt không đơn giản, ngày sau cần nhiều hơn quan sát. Một vị khác Ngụy Duyên thì tiếp tục túi đầu, tâm lý đồng dạng bại lộ tại Hạ Cực cái kia náo hải. Việc này cần hướng thái tử bẩm báo. Bạch Duẫn Điểm ngồi ở trên chỗ ngồi, buộc lại dây an toàn, sau đó nghiêng đầu nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực vậy nhìn xem nàng. Hai người trong ánh mắt, có một tia khó mà diễn tả bằng lời kỳ dị. Cái này kỳ dị không hề chỉ là giữa hai người rất nhiều kỷ nguyên ràng buộc, mà là nhiều chút cái khác cái gì. Trương Bát tại thống kê thành tích, 6 cái không hợp cách, 1 cái ưu tú, 1 cái hoàn mỹ. Thành tích bên trên truyền về Thiên Thần Ấn Ký hồ sơ kho. Vị này khảo thí quan mới khiến cho máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh. Hòn đảo càng ngày càng xa, hóa thành điểm nhỏ, máy bay đã trên tầng mây. Chương 525, trong hộp thần 6, thế giới chân tướng. Học sinh hội cao Úc. Trường cao đẳng bên trong người đến người đi, náo nhiệt mà phồn hoa. Loại này trường cao đẳng học sinh sẽ cùng Hạ Cực chỗ nhận biết cũng không cùng, bởi vì học sinh hội là chân chính chế định lấy học viện quy tắc tồn tại, với lại cùng ngoại giới siêu phàm thế lực cũng có được liên hệ. Có lẽ cái này phải thuộc về căn tại cái thế giới này chế độ giáo dục. Triệt để bỏ mặc chế. Nói một cách khác, trường học đạo sư chỉ hội dựa theo hàng thời khóa biểu, đến tiến hành đi học, khóa sau là không có người quản, thậm chí trong trường học đều không hội xuất hiện lao sư bóng dáng. Mà cái thế giới này lực lượng hoạch tâm là, hồn châu cùng hồn văn. Cái thế giới này ưa thích dụng binh khí thì là cái bữa. Về phần dù văn, thì là một loại thần bí dùng đến để thăng đối hồn văn nhận biết trình độ văn tự. Hạ Cực ngồi ở ngoài sáng cửa sổ phía trước, vưng lấy một quyển sách. Hán bộ thân thể này thực sự xem như một chút nào yếu ớt, thậm chí liền thị lực đều có chút không tốt lắm. Trước đó một mực vì tiết kiệm tiền, cho nên qua loa chấp nhận lấy, nhưng bây giờ lại là đạt được Thiên Thần Ấn Ký ngoại vụ quan Trương Bát hợp thành tới một bút trợ học phí, cho nên mới đi phối một bộ mắt kính. Hắn lẳng lặng đọc lấy sách. Từ siêu phàm lực lượng sinh ra, mọi người liền không lại cực hạn tại nguyên bản sinh sản, mà đem càng nhiều tinh lực nhìn về phía siêu phàm. Bởi vì loại này siêu phàm hồn văn có thể giao phó nhân loại vượt mức bình thường lực lượng, thậm chí có thể kéo dài nhân loại thọ nguyên, đây là đang phương diện ý học đều không thể giải quyết nan đề. Mới đầu, siêu phàm chỉ vì ít một số người tất cả, nhưng là ít một số người bên trong có thể sinh ra cao tinh cấp cường giả quá ít, cho nên mới tại trường cao đẳng bên trong tăng lên môn học này, lấy tuyển bạt ra ưu dị nhân tài. Chỉ bất quá nhân tài y nguyên cực ít, tuyệt đại bộ phận học sinh tại sau khi tốt nghiệp vẫn là hội xử lý phổ thông làm việc. Chỉ có cái kia chút tinh anh mới hội tiến vào siêu phàm thế lực. Mà bây giờ thế giới nổi tiếng nhất siêu phàm thế lực có 3 cái, Thiên Thần Ấn Ký, Dạ Sát Nghị Hội, Trần Thế Chi Xà. Thiên Thần Ấn Ký là mới phát siêu phàm thế lực, bọn hắn tại gần nhất mấy trăm năm bên trong cuộc khởi, nương tựa theo lực lượng bí mật cấp tốc tăng lên. Chính là bởi vì cái thế lực này tuổi trẻ, cho nên bọn hắn mới hội rộng khắp địa hấp thụ nhân tài, hắn cũng là rất nhiều quốc gia trường cao đẳng học sinh nhất tha thiết ước mơ công ty, không có một trong. Dạ Sát Nghị Hội thì là uy tín lâu năm siêu phàm thế lực, tại siêu phàm thời đại trước đó, bọn hắn liền đã hằng càng tại kim tự tháp đỉnh đầu, yên lặng điều khiển thế giới lịch sử tiến trình. Nhưng bọn hắn trong đó tòa tự đều đã cố định, ngoại nhân cơ hồ khó mà gia nhập bọn hắn, mà chỉ có tại nào đó một cái chỗ ngồi thượng nhân biến mất, hoặc là bị khu trục, bọn hắn mới sẽ tìm kiếm người mới tiến vào. Đương nhiên, Dạ Sắc Nghị hội bên ngoài công ty vậy hội thường xuyên tuyển nhận nhân viên, chỉ là mỗi một lần đều là vô số tinh anh chen vỡ đầu đều muốn tiến vào địa phương. Trần Thế Chi Xà, đây là từ Liên Hợp Công Quốc chỗ tạo thành cường đại siêu phàm thế lực, mỗi quốc gia đều sẽ phái ra mình tinh anh nhất nhân tài, ý đồ tiến vào bên trong, nhưng trên thực tế danh ngạch cũng không phải là theo quốc gia tiến hành phân phối. Cho nên tại Trần Thế Chi Xà bên trong có được càng nhiều số định mức quốc gia, sẽ tại thế giới có được đối ứng quyền nói chuyện. Trở lên, liền là bây giờ tam đại siêu phàm thế lực. Thân phía sau truyền đến, thiếu nữ tiếng hơi thở âm. Còn có vật nặng rơi xuống đất nện ở trên nệm êm trầm đủ. Hạ Cực nghiêng đầu, vừa lúc đối đầu một trương đáng yêu khuôn mặt. Đào Nhạc hôm nay mặc đai đeo áo, lộ ra cân xứng mà trắng nõn làn da, thân hình mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tựa hồ ẩn chứa không nhỏ lực lượng. Đối với tại thiên thần ấn ký trong thực tập không được tuyển, nàng rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, bây giờ lộ ra có chút lạc quan. Trước mặt nàng để đó một cái tăng thêm cực kỳ khoa trương tạ. Đào Nhạc lau mồ hôi, hai mắt rất có hào quang. Phó hội trưởng, ngươi chuyên môn chạy đến tầng cao nhất cán bộ phòng tập thể thao đến đọc sách, là có ý gì mà? Hạ Cực, thư viện quá nhiều người, dưới lầu người vậy rất nhiều, chỉ có cán bộ này phòng tập thể thao không ai. Mời ta ăn cơm. Đào Nhạc tính chất nhảy nhót địa trả lời, nàng đối với thực tập thời điểm, bánh gạo bị ăn sạch còn canh cánh trong lòng, liền là cái kia bánh gạo, để cho ta đói bụng bụng, sau đó mới không thể thông qua thực tập. Á Hạ Cực ứng tiếng. Quái vật đều bị ta giết sạch, người ăn 10.000 cái bánh gạo đều không dùng. Lúc này, cánh cửa truyền đến tiếng vang. Bạch Duẫn Điểm mở cửa, ôm ngực tựa ở tường bên cạnh, tư thái lanh diễm, hai đầu lông mày mang theo chút trêu chọc. Hạ Cực nhìn nàng một cái, lại hơi liếc nhìn Đào Nhạc, hôm nào? Đào Nhạc chu chu mỏ, nhưng nàng rất sợ hội trưởng, thế là lại nắm lên tạ luyện tập bắt đầu. Hạ Cực đi tới cửa trước, Bạch Duẫn Điểm mở cửa, hai người cùng đi lên học sinh hội cao ốc tầng cao nhất sân thượng. Bây giờ đầu mùa hè, bên ngoài cực nhiệt, nhưng cỡ lớn che nắng dù đã sớm chống ra, có đi ngang qua đến phòng, vậy coi như mát mẻ. Nơi xa các loại tầng lầu ở giữa người đến người đi, chỗ xa hơn sân trường hồ nước vậy tại sắc trời bên trong chiết xạ mảnh vàng vụn đợt lân. Về sớm một chút đi, một mực lưu tại nơi này, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Bạch Duẫn Điểm nhìn qua nơi xa. Hạ Cực mỉm cười lắc đầu. Bạch Duẫn Điểm nhíu nhíu mày, nhắc nhở, đệ cửu đại hạn đang tại phát động, ngươi ở chỗ này buông lòng lâu, thế nhưng là hội mất đi nguyên bản đấu trí. Hạ Cực y nguyên lắc đầu, sau đó ôn hòa nói, ngươi đang sợ. Bạch Duẫn Điểm. Hạ Cực nói, bởi vì nơi này đã không phải là hộp vũ trụ. Bạch Duẫn Điểm. Hạ Cực nói, bởi vì ngươi tiến nhập nơi này, cho nên hộp vũ trụ giống như bị một cây châm đâm xuyên hộp thân, mà tiến vào ánh sáng. Nô hoặc là nói, cái này vốn cũng không phải là hộp vũ trụ. Bạch Duẫn Điểm thần sắc thay đổi. Hạ Cực nói, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Chí ít chúng ta đã ngồi ở cùng một trương bàn cờ trước, không phải sao. Nhưng chúng ta còn có thể không phải là đối thủ. Bạch Duẫn Điểm trầm mặc địa ghé vào trên bàn. Kỳ thật rất đơn giản, ở chỗ này, ta phát hiện ta tinh thần căn bản không cần đi ngăn được hút vào hỗn độn đạo ngân, nói một cách khác hỗn độn đạo ngân lực lượng thu liễm. Bạch Duẫn Điểm y nguyên không nói gì. Hạ Cực tiếp tục nói, ngươi bệnh rất nhiều hoang ngôn, ý đồ đem ta từ một cái ảo cảnh dẫn vào đến một cái khác huyễn cảnh bên trong đi, để ta cảm thấy mình đang cố gắng địa chống lại lấy, từ bị ngươi thôn phệ biến thành thôn phệ ngươi, sau đó thành tựu mình đạo. Ngươi lời nói 9 điểm là thật, một phần là giả, mà tình cảm ngươi có thể tùy tiện mô phỏng đi ra, thậm chí cái này đều không phải là mô phỏng, mà là chân thật, gây nên liền là để cho ta đi đến một đầu bị ngươi an bài tốt con đường, để cho ta vô luận như thế nào dãy rủa, như thế nào nhìn thấy hy vọng, cuối cùng lại vẫn là tuyệt vọng, đúng không, Nguyên Phi? Bạch Duẫn Điểm. Nàng chậm rãi mở miệng, hai đầu mẫu hà là thật, hài tử cũng là thật, Minh Vương chân giải, cũng là thật, ngươi là tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, liền bị siết trong tay linh hồn cũng là thật. Đại đạo tàn nhẫn, từ ta mang ngươi tới nơi này thời điểm, ta liền chuẩn bị xong cái này một ngày, ngươi hết thể nhân quả đều là ta bố trí. Hạ Điểm là ta, Nguyên Phi là ta, hỗn độn đạo ngân cũng là ta, thiên đạo vẫn là ta. Ngươi nguyên bản đang ngủ say, chỉ bất quá ta kèm chút hợp đạo, lại về sau lại đưa ngươi tách rời, lại mang ngươi đã đến hộp vũ trụ thứ 8 kỷ nguyên, cho nên ngươi đã tỉnh tới. Nguyên Phi đang theo đuổi thiên mệnh, mà ta chính là thiên mệnh, bởi vì ta liền là ngươi đường lui. Nguyên Phi truy cầu liền là ngươi vì chính mình an bài đường lui. Bạch Duẫn Điểm cười nói, ngươi sao có thể vững tin lúc này hết thảy không phải ta an bài đâu. Hạ Cực ôn hòa nói, ta đã không tại trong bàn cờ. Cả hai đều trầm mặt lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hạ Cực tinh thần bên trong lô đen chậm rãi biến mất, tiến vào cái kia lãnh diễm thiếu nữ trong cơ thể. Đã hết thảy đều là ngươi phân thân, mà ngươi ta ở giữa có đâu chỉ muôn đời nhân quả. Ngươi đang hãm hại ta, nhưng lại đang giúp ta, ngươi ý đồ đoạt xa ta. lại vì ta sinh sôi hậu đại. Như vậy, nhận được ngươi vừa ý như thế ta, đến tột cùng là cái gì? Bạch Duẫn Điểm nói, không có cái gì, các loại có một ngày ngươi có thể hóa thân thành đạo, tự nhiên vậy hội từ nguyên bản phá diệt đạo bên trong mang đi ngươi coi trọng nhất người, đưa đến mình kết xuất đạo quả bên trong đi, cũng chính là vũ trụ. Tại ta còn chưa là đạo lúc, ngươi ta lúc trước vũ trụ chính là quen biết. Ân. Hạ Cực tùy ý ứng tiếng. Không hiếu kỳ ngươi ta quan hệ a. Bây giờ ngươi ta là vợ chồng, là địch nhân, thậm chí tại cái này muôn đời ngàn thế còn có vô số quan hệ nhưng ngươi không hiếu kỳ, ngươi ta ban đầu quan hệ a. Hiếu kỳ. Hạ Cực cực kỳ thẳng thắn. Mà Bạch Duẫn Điểm vậy cực kỳ thẳng thắn, sư đồ. Hạ Cực hỏi, ngươi là sư phụ ta? Bạch Duẫn Điểm lộ ra một tia cười, không, ngươi là sư phụ ta. Chương 526, trong hộp thần 7, cân bằng. Ta ngày hôm qua nhìn thấy ngươi chân tàng rượu đỏ, tại hội trưởng thất trên kệ rượu. Cho nên, mời ta uống một chén A. Hì hì lanh diễm mà vũ mị thiếu nữ nhìn qua xanh thẳm bầu trời, ngươi vốn là như vậy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại liền động thủ, bởi vì hiện tại ngươi chiếm ưu. Thế nhưng là qua một thời gian ngắn nữa, chính là ta chiếm ưu. Qua bao lâu? Ngươi đoán. Bạch Duẫn Điểm, hoặc là nói là thiên đạo, hoặc bát địa trừng mắt nhìn. Nàng vốn không nên có tình. Bởi vì là thiên đạo vô tình, thế nhưng là tại người này trước mặt, nàng vẫn là người. Một lát sau, một bình rượu ngon đặt ở giữa hai người, thùng băng bên trong truyền đến bình rượu quấy vụn băng thanh âm. Hai cái phổ thông đáy bằng pha lê chén trà mặt đối mặt để đó. Bạch Duẫn Điểm, đây chính là ngươi nói ngươi cung cấp cái chén, ta cung cấp rượu. Hạ Cực, chỉ tìm được cái chén này chấp nhận a. Bạch Duẫn Điểm lắc đầu, đang chuẩn bị làm cái gì? Hạ Cực chợt mỉm cười nhìn qua nàng. Nhìn cái gì? Cứ như vậy đi. Ai? Cứ như vậy rót rượu. Hạ Cực một thanh đoạt qua rượu đỏ, đè xuống cái nắp, sau đó ngửi ngửi, phân biệt cho hai người trong chén trà rót. Ân, hắn đổ đầy, đầy đến động một chút, rượu đỏ liền hội từ trong chén trà đổ xuống. Bạch Duẫn Điểm che mặt. Hạ Cực thò đầu ra, nhấp một miếng, các loại tốt nghiệp đại học, ngươi chiếm ưu sao? Bạch Duẫn Điểm nói, không có nhanh như vậy. Hạ Cực nói, vậy ta đi Thiên Thần Ấn Ký công ty đi làm, ngươi vậy cùng một chỗ a. Bạch Duẫn Điểm. Hạ Cực, cố gắng làm việc, sau đó truy ngươi nuôi ngươi. Bạch Duẫn Điểm. Nàng ruốt ruốt cái chán, các loại. Ngươi biết rất rõ ràng bây giờ là thứ 8 đại nạn tiến hành lúc, mà ta bộ thân thể này liền là thứ 8 đại nạn hạn chủ. Ngươi ta quan hệ, thế giới chân tướng ngươi cũng đã không sai biệt lắm minh bạch, ngươi cùng ta nói cái này chút. Hạ Cực gật gật đầu, nắm nắm mắt kính, có vẻ hơi thư sinh khí, hắn chậm rãi nằm xuống, nghiêng đầu nhìn xem sân thượng bên ngoài bầu trời. Bạch Duẫn Điểm vậy trầm mặc lại, lặng lặng ghé vào hắn đối diện. Giữa hè sắc trời tàn mát, còn có kéo dài vẹt đều. Cứ như vậy đi. Bạch Duẫn Điểm nói khẽ, dù sao còn có là thời gian, coi như đối địch, vậy còn chưa tới thời gian. Bành. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một cái anh tuấn lại có chút ngoan sắc thiếu niên đứng ở trước cửa, quan sát bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Cực, đi ra. Thiếu niên này là Sở Thành, là trước kia cùng đi hải ngoại hoang đảo thực tập cán bộ hội học sinh. Bạch Duẫn Điểm lộ ra có nhiều thú vị cười. Sở Thanh nói, đừng tưởng rằng có hội trưởng che chở ngươi, ngươi liền có thể như thế ương ngạnh. Chúng ta trường cao đẳng là có quy củ, đồng cấp ở giữa có thể lẫn nhau khiêu chiến, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái này chỗ sát nhập sau trường cao đẳng sát thực tồn tại quy củ, phàm là nắm trong tay hồn văn đồng cấp có thể lẫn nhau khiêu chiến. Kẻ bại nhất định phải đáp ứng bên thắng một cái yêu cầu, chỉ cần không nguy hại đến sinh mệnh đều có thể. Mà nếu như cự tuyệt, sau này tại trường học này bên trong đem lại nhận khinh bỉ mà biên giới hóa. Về phần thất bại giải quyết xong cự không phục tùng, nhưng cũng không thực tế, bởi vì bình thường sẽ chọn ra nhân chứng, đến lúc đó cưỡng ép chấp hành. Hạ Cực tinh thần xúc tu rôi ra. Trong ý thức chuyển đến Sở Thành ý nghĩ. Tiểu tử này làm sao có thể may mắn như vậy, hắn bằng cái gì có thể thông qua Thiên Thần Ấn Ký thực tập. Ta không tin, hắn nội tình ta đều rõ ràng, hắn không có khả năng thông qua, ta muốn vạch trần hắn, ta muốn hủy hắn hết thảy. Hạ Cực lắc đầu. Trên bàn tay ngũ tinh hồn văn huyết thung đã vận dụng phi thường thuần thục. Hắn chậm rãi quay người, sau lưng hiện ra một đoàn huyết hồng ma ảnh. Ma ảnh trong nháy mắt thao thiên. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi bắn ra. Sở Thành chỉ cảm thấy mình tựa hồ tại trong địa ngục, hắn hai chân không chịu được mềm nhũn liền quỳ xuống. Ma ảnh bị Hạ Cực kinh khủng hồn lực khống chế lấy, hướng về phía trước nhô ra thân thể, túi người, dùng thảm màu đỏ đầu ngón tay vô cùng đầu ngón tay tương đương đầu, phát ra quỷ dị nhọn cười. Sở Thành cảm thấy mình đã không độc thân, mà là một miếng thịt, một khối tùy thời muốn bị ăn thịt, hắn tim đập nhanh hơn, tay chân lạnh buốt. Bành! Trước đây một khắc còn kêu gào lấy khiêu chiến thiếu niên trực tiếp miệng sùi bọt mép, trùng điệp té lăn quay một bên. Ma ảnh đồng thời biến mất. Hạ Cực như người, tiếp tục cầm chén trà uống rượu. Bạch Duẫn Điểm, liền hội khi dễ trẻ con, có bản lĩnh ngươi khi dễ ta nha. Vừa nói, cái này lãnh diễm mà vũ mị thiếu nữ hết thân thể, lộ ra ngạo kiểu bộ dáng, có bản lĩnh ngươi chinh phục ta nha, hì hì ha ha. Hạ Cực nâng chén, cùng thiếu nữ đụng đụng, ngươi chờ, ta công tác liền chủ đồ cưới tiền. Bạch Duẫn Điểm cười rất ngọt ngào, vậy ngươi nhưng phải nhiều tồn một chút. Nàng khuôn mặt mang theo khó mà diễn tả bằng lời vũ mị, giống như băng sơn tại hòa tan, thế nhưng là thực chất bên trong lại vẫn là tuyệt đối không thể hòa tan băng sơn, bởi vì cái kia đã không phải băng sơn, mà là vĩnh hằng, là thường thấy sinh diệt, diễn hóa ra nhất phương vũ trụ tuyệt tình. Chớ ăn ta, chớ ăn ta, ta văn ngươi. Đừng tới đây, đừng tới đây. Phòng y tế trắng đơn trên giường. Sở Thành liều mạng ngốn éo người, hắn tại trong hôn mê khóc gào gào, giống như tiểu cô nương bị cường tráng đại hán vòng vây. Tiện hắn đến Ngụy Duyên kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tiểu tử này bình thường rất nhu a, đây là thế nào? Đào Nhạc, chuyện gì xảy ra? Ta nào biết được, ta liền thấy hắn hưng thú bừng bừng địa chạy tới sân thượng, trên sân thượng còn có hội trưởng cùng phó hội trưởng, sau đó hai người xuống tới lúc liền nói Sở Thành bị cảm nắng, để cho ta để cho người đưa phòng y tế. Ngụy Duyên khôi ngô thân hình chấn động, bị cảm nắng. Cùng tiệm trà sữa lao bản như thế bị cảm nắng. Đào Nhạc thổi bánh phao đường, hai tay ôm ngực, ngươi nhìn, hắn đây chính là bị cảm nắng bộ dáng. Ngụy Duyên chấn động mãnh liệt, đồng nhiên hạ giọng hỏi, phó hội trưởng tựa hồ và hội trưởng đi rất gần, bọn hắn đến cùng quan hệ thế nào còn có lần kia thực tập, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đào Nhạc nói, ta nào biết được. Ngụy Duyên trong mắt tránh qua một vòng mịt mờ hàn quang, có phải hay không là tình lữ. Đào Nhạc suy nghĩ một chút, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại. Ngụy Duyên nhíu mày, quả nhiên học sinh hội không có một cái đơn giản, cái này Đào Nhạc quan hệ thâm hậu, nàng bây giờ khẳng định là vận dụng quan hệ thế nào lưới tại kiểm tra đối chiếu sự thật chuyện này a. Chỉ bất quá hắn đều không tra được, cái này Đào Nhạc làm sao có thể tra được. Tút tút tút. Điện thoại di động vang lên một hồi. Đối diện người kia tiếp thông điện thoại. Đào Nhạc lập tức lộ ra dáng tươi cười, cười hì hì nói, lúc nào mời ta ăn cơm. A a tốt ta, còn có một việc. Ân, thật sảng khoái, vậy ta nói thẳng a, phó hội trưởng. Ngụy Duyên hỏi ngươi và hội trưởng có phải hay không tình lữ? Ngụy Duyên thổ huyết, nôn một hồi, lau miệng, một đầu té nhào vào phòng y tế trên giường. Đào Nhạc thu hồi điện thoại, tiến lên phía trước nói, uy, to con, bọn hắn không phải, nhưng phó hội trưởng nói hắn đang tại truy hội trưởng. Ân. Ngụy Duyên đặt ở trắng trên giường đơn khuôn mặt, lộ ra một tia dữ tợn. Thật là vô tâm cắm liêu liêu xanh ùn, không nghĩ đến còn thật là có vấn đề. Như vậy, Hạ Cực, ngươi nhất định phải chết. Thiên thần ấn ký thái tử hội đùa chơi chết ngươi a, ha ha ha. Chương 527, trong hộp thần 8. Hạ Cực nằm ở trên giường, ngước nhìn tinh không. Hắn không cách nào dung nhập hoàn cảnh, cũng không muốn một lần nữa xã giao, cho nên trực tiếp bên ngoài thuê một căn phòng, phí tổn là 1.500 thẻ một tháng, không tính tiện nghi. Hắn cơm tối tùy ý ăn chút. Sau đó tắm xong đi ngủ xuống tới. 12 vòng mặt trời chói chang không có lỗ đen hấp dẫn, lộ ra cực kỳ là sinh động. Đêm tối giáng lâm, tinh thần mặt trời chói chang lại lơ lửng mà lên. Nhớ tới chút thời gian trước, cái kia bị xâm lấn hang đá phòng thí nghiệm, Hạ Cực ý thức lần nữa dò xét tới. Hang đá phòng thí nghiệm đã sớm không ai. Hạ Cực hướng về sau định vị.